Mấy thứ này tự nhiên là từ Liêu Khinh Sở, Tô Sơ Tình, phòng bên trong tìm được, rốt cuộc ai sẽ không có việc gì đi một cái không thích tiến vào nàng phòng bên trong hàn môn trưởng môn tiểu đồ đệ phòng. Sợ. Tô Lăng chậm rãi đem trong tay chén trà cầm lấy tới nghe nghe, ta nếu là nửa tháng lúc sau không có trở về, lập tức ngươi tiểu đồ đệ là nữ tử sự tình liền sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Hơn nữa hôm nay nhiều như vậy người nhìn đến ta tiến vào hàn môn bên trong. Trường môn ngươi nói nếu là ngày nào đó chưa từng nhìn thấy ta đi ra ngoài, nói vậy hàn môn cũng sẽ đã chịu đồn đãi vớ vẩn đi. Ngay sau đó đem trong tay chén trà thả đi xuống, chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn Từ Tu, hàn môn lịch đại danh y tích lũy danh dự, tưởng tượng đến sẽ ở trưởng môn trong tay. Nếu là hàn môn đi về cõi tiên những cái đó chân chính hành y tế thê y giả, ngầm có biết hay không nên làm gì cảm tưởng đâu. Giống nhau trăm năm đại gia dựa vào đó là dòng dõi tương duy trì, mà bọn họ hiện tại không thiếu tiền tài, không thiếu nhân thủ, vì sao như cũ sẽ cho người khác xem bệnh. Bọn họ yêu cầu chính là thanh danh cùng người khác đối hàn môn tôn trọng, càng thêm cũng là vì hàn môn có thể lưu danh muôn đời vẫn luôn bảo tồn đi xuống. Đúng rồi, còn có một việc, nói vậy ngài ngốc tại cái này tiên cảnh sơn cốc bên trong khả năng không rõ lắm. Tô Lăng mỉm cười nói, đó chính là ngươi tiểu đồ đệ không chỉ là chúng ta Tô phủ một cái thứ nữ, càng thêm vẫn là nổi tiếng Bắc Kim quốc một cái người làm ăn. Chẳng lẽ hàn môn như thế thiếu tiền? Trường môn mới có thể làm ngài tiểu đồ đệ đi sinh ý con đường, mà từ bỏ cứu người xem bệnh. Từ Tu cả khuôn mặt đều trở nên đen nhánh như than, nếu Liêu Khinh Sở thật là nữ nhi thân, như vậy Tô Lăng nói liền nhất định là thật sự. Hơn nữa hắn cũng chắc chắn bản thân liền chịu quá hàn môn sự kiện chi khổ, Tô Lăng tuyệt đối dám ở trêu chọc bọn họ. Bọn họ nếu là mua danh chuộc tiếng bác sĩ, có như thế nào sẽ đi làm mặt khác một chút sự tình. Bất quá, nói đến hàn môn trưởng môn khả năng không rõ lắm, ta cái này muội muội thân phận luôn luôn là nhiều, rốt cuộc ở trên giang hồ cũng là có nhất định địa vị, tin tưởng về sau những cái đó tới nơi này xem bệnh người trong giang hồ cũng sẽ nhiều. Nếu là tương lai hàn môn có chuyện gì, này người trong giang hồ cũng sẽ giúp đỡ một vài. Nhìn Từ Tu thân mình bắt đầu có chút rung động, rõ ràng tức giận đến không nhẹ, Tô Lăng tiếp tục cười, chậm rãi đến gần hắn, trưởng môn ngươi đây là như thế nào lạc? Cổ đại nhưng không thể so hiện đại, cái gì kỹ nhiều không áp thân. Không biết còn tưởng rằng Liễu Khinh Sở khinh thường hàn môn y y thuật, nếu không hảo hảo y y thuật không học, bệnh không xem, đi sống cái gì giang hồ? Đi làm cái gì sinh ý? Chẳng lẽ này nhà nghèo y thuật khiến cho nàng như thế nhạt nhẽo? Cố tình đây chính là toàn bộ hàn môn thậm chí toàn bộ thiên hạ đều vì này tự hào sự tình, lại cố tình có bỏ qua như giày rách. Này đó là đối bọn họ hàn môn lớn nhất vũ nhục, lại còn có một nữ nhi chi thân lẫn vào hàn môn. Này rõ ràng chính là đối bọn họ hàn môn không có tôn trọng chi ý. Tô Lăng trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, 10 năm trước. Ta thân là nữ tử bị hàn môn nhớ thương, trưởng môn có biết những ngày ấy ta chịu quá cái gì khổ sở. Mà ngươi tân thu tiểu đồ đệ đồng dạng là nữ tử, lại cố tình được ngươi nhìn với con mắt khác, trưởng môn, đây là vì y ỉa giả nhân đức. Nhìn Từ Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình, Tô Lăng chậm rãi bắt lấy chính mình áo choàng. Ngươi, kia trương thanh một khối tím một khối mặt, làm Từ Tu trừng lớn cặp mắt kia. Tô Lăng còn chính là tìm trưởng bối cáo trạng thế nào. Lúc này Từ Tu nơi nào còn có thể đủ nhớ tới Tô Sơ Tình vẫn là Tô Lăng muội muội sự tình đâu. Bị ngươi võ học cao siêu hảo đồ đệ đánh. Tô Lăng đem áo choàng trực tiếp đặt ở kêu bàn trà phía trên. Đừng nói ta ngậm máu phun người hoặc là không có khả năng. Cũng đừng nói ngươi đối với ngươi cái này tiểu đồ đệ thập phần hiểu biết. Nhìn Tô Lăng tuy rằng trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Chỉ là khoe miệng nàng ý cười thập phần rõ ràng. Nhìn đến Từ Tu trong lòng thập phần phức tạp cùng phẫn nộ. Nói giải, khả năng. Nếu là hiểu biết, hắn sao có thể liền Liêu Khinh Sở là nam hay là nữ cũng không biết. Này không phải trần trụi vả mặt sao? Không, từ lúc bắt đầu Tô Lăng nói mỗi một câu liền đao kiếm giống nhau hung hăng kích thích hắn trái tim. Đối với cái này tiểu đồ đệ, hắn trước nay đều là tín nhiệm cộng thêm dốc lòng bồi dưỡng, bởi vì tương lai này ba người bên trong y y thuật tốt nhất hải tử sẽ là hắn người thừa kế. Không thể tưởng được. Thật là không thể tưởng được, loại này bị lừa gạt khuất nhục cảm kỳ thật từ Tô Lăng nói thời điểm, liền quanh quẩn ở hắn trái tim. Chương 330 Nhàn Khuynh Thiên Hạ, 4. Cái gọi là nhân đức y dìa đức, không phải y y người mà là đả thương người, đây là hàn môn trưởng môn giáo dưỡng ra tới tiểu đồ đệ sao. Tô Lăng ngữ khí chậm rãi trở nên ngoan ngoan, nhìn từ tu bị chính mình ngôn ngữ bức cho lui về phía sau một bước, tiếp tục nói, ngày đó nàng biết ta là nữ tử chi thân, nàng chẳng lẽ không biết nàng chính mình cũng là nữ tử chi thân. Rõ ràng bại bởi ta, lại cố tình ở thời khắc mấu chốt nói ra ta là nữ tử chi thân, nàng muốn làm cái gì? Trường môn, hàn môn thu đồ đệ không phải cũng có đối hải tử tâm tính thí nghiệm sao? Nàng lúc ấy chẳng lẽ còn phù hợp hàn môn thí nghiệm sao? Như thế tiểu nhân hoa tử, trong lòng liền đã tồn tại việc xấu xa chi lợi, tiến vào hàn môn bên trong, học kia y lý thuật như thế nào sẽ không cho chính mình mưu tư lợi, như thế nào sẽ không dùng kia độc kinh tới hại người. Nói xong lúc sau Tô Lăng chậm rãi đem trong lòng ngực lúc trước cái kia hầu gái dùng để độc hại chính mình đồ vật đem ra, đưa tới đi bước một bị chính mình buộc lui về phía sau từ tu trước mặt, nhìn xem, đây là hảo đồ đệ vì ta chuẩn bị đồ vật, dùng để trị liệu ta trên mặt thương. Tô Lăng ngay trước mặt hắn trực tiếp mở ra, bên trong kia màu trắng bột phấn phát ra một kia khí vị làm nghề y y nhiều năm từ tu lập tức liền có thể đoán được, kinh ngạc nói, đại thì thảo. Tiểu nữ bất tài, vừa vặn đối thứ này có chút hiểu biết. Hơn nữa vẫn là tại giã sử bên trong xem qua, không nghĩ thật sự tồn tại. Vừa mới tiến vào thời điểm, ta giống như nhìn đến hàn môn gieo trồng một ít, loại này không có khả năng ở Bắc Kim Quốc xuất hiện đồ vật. Ha ha, trưởng môn, này nói vậy cũng chỉ có các ngươi hàn môn mới có thể đủ tìm đến đi. Nói là giã sử, tỏ vẻ rất ít có người sẽ nhận thức loại đồ vật này. Cho nên loại đồ vật này nếu Tô Lăng đụng phải lúc sau, liền tính là tìm đại phu cũng không có cách nào giải độc, chỉ có thể đúng bệnh dùng dược. Lúc ấy nàng mặt chỉ sợ như cái kia hầu gái giống nhau, cả khuôn mặt cùng tay làn da đều thối rữa. Cho nên Tô Lăng mới có thể nói Tô Sơ Tình thật sự là quá độc ác. Nghe được Tô Lăng nói kia từng câu nói, từ tu sống hơn 70 tuổi, chính là lại không có biện pháp phản bác. Đây là bọn họ hàn môn đồ vật, ở nơi nào tìm được cũng chỉ có bọn họ hàn môn nhân tài sẽ biết. Như thế nào luyện chế cũng là hàn môn nhân tài hiểu được, nếu không người khác tất nhiên là không dám tùy ý đụng vào như vậy độc đồ vật. Ta không sợ hàn môn trưởng môn làm người đi điều tra, các ngươi lịch đại trị liệu quá nhiều ít người. Muốn làm cho bọn họ hỗ trợ cha một chút đồ vật chẳng lẽ cha không đến sao? Tô Lăng đem kia đồ vật lại chậm rãi bao hảo, thứ này quá mức cấm độc, hàn môn trưởng môn ngươi cần phải hảo hảo thu. Nói nơi này Tô Lăng đột nhiên lại cười lạnh lên. Lần này còn phát ra thanh âm, không biết hàn môn trưởng môn hay không biết người cái kia tiểu đồ đệ ra hàn môn là lúc lấy quá nhiều ít độc dược. Từ tu căn bản là không dám tiếp nhận Tô Lăng trong tay đưa qua độc dược, cái chán phía trên tuôn ra một cây gân xanh, có thể thấy được hắn đối cái này đồ đệ cũng coi như là thất vọng tột đỉnh. Hiện tại lại bị Tô Lăng như vậy vừa nói, phảng phất bọn họ hàn môn ra tới không phải một cái hành y tế thế nhân đức bác sĩ, mà là một cái sử dụng độc dược đao phủ. Chính là Tô Lăng nếu nói như vậy, nói cách khác nhất định là thật sự, hắn không dám tưởng tượng. Hắn giao chính là như thế nào làm Liêu Khinh Sở cứu người, này đó độc kinh chẳng qua là nói cho nàng, có chút độc vận dụng thích đáng nên như thế nào cứu người, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, hắn giao những cái đó cứu người thủ đoạn, lại biến thành nàng hại người vũ khí. Nếu là làm bên ngoài người biết hàn môn bên trong ra tới một cái dùng độc dược y gì thuật hại người giết người đao phủ, ai còn dám tới nơi này tìm bọn họ hàn môn người cứu trị? Hàn môn mấy trăm năm danh dự tuyệt đối sẽ hủy trong một sớm. Nếu không liền sẽ không văn bản rõ ràng quy định cần thiết là 10 tuổi dưới 5 tuổi trở lên biết sự lại ngây thơ hài tử mới có thể báo danh mới thêm khảo thí. Thứ nhất, này đó hài tử còn chưa bị ích lợi hơn thầy, liền tính là có một chút hài tử lại như thế nào sẽ giấu đến quá này hàn môn mười mấy đôi mắt. Hơn nữa trừ bỏ khảo thí lúc sau hôm nay hàn môn bên trong còn có mặt khác khảo thí, mục đích liền quan chắc một người phẩm đức. Nếu đứa nhỏ này liếu rõ ràng, từ 5 tuổi thời điểm, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, chính như hắn trước mắt cái này tiểu nữ hoa tử nói như vậy, nàng vãn không nói sớm không nói, cố tình chờ người khác muốn vào đi thời điểm nói. Nhất quan trọng là nàng bản thân chính là nữ tử, cũng biết này quy củ, nhìn thấy nàng người trước mặt. Đúng rồi. Vẫn là nàng đích tỷ, nàng cư nhiên như thế bỏ đá xuống giếng không nói, cố tình chờ đến đại gia đem ánh mắt đặt ở nàng đích tỷ trên người thời điểm làm bộ ngoan ngoan bộ dáng, bái chính mình vi sư. Nghĩ đến lúc trước bởi vì hàn môn sự kiện, làm cho kia đoạn sự kiện tâm tình của hắn đều thực không xong. Hắn cái này tiểu đồ đệ không có tiếng tăm gì, học tập này y kỹ thuật cũng không quấy rầy chính mình, hắn lúc ấy còn tương đương vui mừng, đồng thời cũng mang theo một tia áy náy, vì thế càng thêm dốc lòng dạy dỗ đứa nhỏ này, thậm chí làm nàng hai cái sư huynh đều nhiều hơn giúp đỡ nàng. Hiện tại đâu? Hợp lại chính mình nguyên lai mới là chân chính bị một cái 5 tuổi tiểu hoa tử chơi, nghĩ đến đây cũng căm tức nhìn Tô Lăng, nàng là muội muội của ngươi lúc ấy tiến vào ta Hàn môn thời điểm ngươi vì cái gì không nói. Cuối cùng là nghĩ tới, Tô Lăng nghe nói lúc sau hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại hai mắt, khỏe miệng lại mang theo một tia cười khổ, ngươi hẳn là biết Bắc Kim quốc Tô Vương Phủ là một cái bộ dáng gì vương phủ, bên trong thứ tử thứ nữ nhiều biết bao nhiêu. Hùng chi lúc trước Tô Sơ Tình mẫu thân phạm vào sự, bị ta phụ vương ghét bỏ. Nàng trưởng thành bộ dáng gì, như thế nào ra tới, chúng ta không ai biết được. Nàng có cao siêu võ công, thành lập thương nghiệp đế quốc, là như thế nào thành lập lên, võ công lại là như thế nào, chúng ta cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa Hàn môn trưởng môn ngài nghe qua sao? Nếu là Tô Vương Phủ mấy năm trước sự tình, hắn tất nhiên sẽ có điều nghe thấy. Chính là hắn chưa từng có nghe nói qua Tô Vương Phủ có như vậy một cái lợi hại thứ nữ, không đã sớm nổi danh hải ngoại, còn dùng đến nàng hiện tại tới nói. Không chỉ có như thế, nếu ngày đó biết chuyện này, chúng ta Tô Vương Phủ cần gì phải tìm ngươi nhận lỗi. Tô Lăng câu này nói dị thường kiên định. Từ tu tự nhiên là biết, dù sao cũng là một quốc gia vương gia, tuy rằng không quá quản sự, thân phận bãi tại nơi đó, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này nhận lỗi. Thậm chí quy xuống, đã là chiết sát thân phận của hắn. Nếu chuyện này là bọn họ làm sai, cái này quỳ bằng vào Hàn môn danh dự, bọn họ nhận được khởi. Chính là nếu là bọn họ Hàn môn bản thân liền làm sai, bọn họ lại như thế nào dám chịu loại này lễ nghi. Không chỉ có như thế còn sẽ cùng hiện tại giống nhau bị trước mắt cái này tiểu hoa tử bắt được bọn họ nhược điểm đắn đo. Nàng là ta muội muội, chính là ta lại không dám nhận hạ như vậy ngoan độc muội muội. Tô Lăng nói này rõ ràng trên mặt mang theo một tia bi thương, ta bà ngoại bệnh nặng, ở nửa tháng trước cầu quá Hàn môn sự tình, nói vậy Hàn môn trưởng môn hẳn là nhớ rõ ràng. Nếu nàng là ta cái kia di nương nữ nhi, như thế nào sẽ không cho ta bà ngoại xem bệnh? Khoe miệng nở nụ cười khổ, Hàn môn trưởng môn muốn biết ta bà ngoại có thể sống đến bây giờ vì cái gì sao? Từ tu nhìn Tô Lăng đột nhiên nâng lên tới ánh mắt, mang theo hàn quang, xem hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Tô Lăng tuét miệng, hiện tại tràn đầy xanh tím còn có thương tích ngân mặt, cười rộ lên thật sự là khó coi, hơn nữa kia một ngụm trắng tinh chỉnh tề hàm răng, nhìn qua dị thường âm trầm, ta là lấy điều kiện này cùng với triệt với đại phu đổi, hắn làm ta bảo đảm không nói ra hắn sư muội thân phận, liền cứu ta bà ngoại, nếu không, hắn liền thân thủ thu ta bà ngoại mệnh. Từng câu từng chữ, bước cho Tử Tu nháy mắt liền ngã xuống ở hắn phía sau ghế dựa. Hắn cái thứ hai đồ đệ cũng bắt đầu thảo gian nhân mạng đâu. Một tay che lại chính mình trái tim, hắn đã sớm biết Liêu Khinh Sở là nữ nhân sự tình. Những việc này tuy là Từ Tu đối hắn đồ nhi sự tình thập phần tin tưởng, chỉ là, lúc trước Tô Lăng kiên định nói, hơn nữa những cái đó chứng cứ, sau lại Tô Lăng đang không ngừng công kích hắn trái tim, đối chính mình nhỏ nhất sùng ái nhất đồ đệ đã sinh ra không tín nhiệm cùng chân tướng suy đoán. Như vậy hiện tại nói cái thứ hai đồ đệ thời điểm, hắn lại có cái gì lý do không tin. Hùng chi nói như vậy đối Tô Lăng có chỗ tốt gì. Nàng bà ngoại mệnh không phải còn niết ở chỗ triệt trong tay sao. Nhìn nàng gương mặt kia, nhìn chính mình không dám tiếp nhận kêu bao độc dược hiện tại liền an tĩnh nằm ở kêu bàn trà phía trên. Từ trước đến nay nếu không phải Liêu Khinh Sở đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi nàng sinh mệnh, nàng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Đối với đại phu sự tình, nói vậy các ngươi toàn bộ Hàn môn hẳn là phi thường chú ý đi, cũng biết hắn hiện giai đoạn đột nhiên liền cùng Tô Vương Phủ người đi rất gần, không, chuẩn xác mà nói là hắn cùng Tô Vương Phủ cái kia thứ nữ Tô Sơ Tình đi rất gần. Tô Lăng liền nhìn chằm chằm hắn đặt ở kia ghế rửa tay đem thượng tay cầm cực kỳ khẩn, thậm chí muốn đem kia tay vịn bóp nát cảm giác, cắn chặt hàm răng, ánh mắt có chút sung huyết. Tô Lăng lông mày thượng điều, đáng thương Hàn môn trưởng môn. Nhiều năm như vậy dạy dỗ thả nghe lời nhị đồ đệ, cư nhiên cũng bị người quải thượng lối rẽ, lại còn có đem ngươi cái này sư phó ngông ở cổ vũ. Hàn môn trưởng môn, là ngươi cái này sư phó thất trách, vẫn là làm đồ đệ thất trách đâu. Một ngày vi sư cả đời vi phụ không phải nói chơi, đặc biệt là Hàn môn cái này nghiêm cẩn địa phương, giống nhau vào nơi này, trên cơ bản chẳng khác nào cùng trong nhà quốc gia đoạn tuyệt hết thể quan hệ, chỉ vì hàn môn mà phân đấu, vì trị liệu thiên hạ bệnh hoạn mà cúc cung tận tụy. Đương nhiên còn có một loại, như vậy chính là chờ đến cái này hàn môn tuyển định đời sau trưởng môn nhân tuyển, mặt khác hai người liền hoàn toàn tự do, chỉ là này y thuật dù sao cũng là hàn môn tuyệt học, tất nhiên không có khả năng truyền cho người khác, chẳng sợ chính mình thân con cái, điểm này cần thiết tuân thủ, như không tuân thủ ắt gặp thiên hạ người phỉ nhổ. Này đó là thiên hạ người cấp hàn môn một loại tối cao tôn trọng, là bọn họ y đức cứu thế tốt nhất hồi báo. Hiện tại này ba cái đồ đệ còn không có tuyển định trưởng môn, nhưng là ở từ tu trong lòng, so với đại đồ đệ tới nói, hàn môn trưởng môn càng thêm ái mộ nhị đồ đệ, tiểu đồ đệ rốt cuộc quá tiểu, căn bản là không đủ kinh nghiệm. Nhị đồ đệ cư nhiên sẽ dùng cứu người, giết người phương pháp tới uy hiếp người câm miệng, hoặc là không màng trước kia ân oán cùng người nói điều kiện. Này liền đã làm từ tu trái tim băng giá. Nhất quan trọng vẫn là hắn gạt chính mình tam đồ đệ là nữ nhi thân phận. Hắn khi nào biết, lại vì cái gì muốn giấu giếm hắn. Biết lừa gạt chính mình, lừa gạt hắn cái này sư phó. Hắn nếu là không biết hàn môn môn quy, kia liền còn chưa tính, hắn rõ ràng biết còn muốn đi vào khuôn khổ, này như thế nào làm hắn không tức giận. Hắn vì hàn môn cả đời đều không thể có chính mình con nối dõi, đem với triệt trở thành chính mình hài tử, đúng là bởi vì rót vào cảm tình, đem chính mình sở hữu y bắt cùng lý tưởng đều dạy cho hắn. Vì hàn môn hy sinh tinh thần, hắn không phải có sao. Hiện tại nói cho hắn, hắn cái gọi là hy sinh tinh thần ở nơi nào. Vì một nữ nhân là có thể đủ dễ dàng phản bội hàn môn, lừa gạt sư phó, như vậy một người đáng giá tín nhiệm sao? Từ tu oán hận cái này nhị đồ đệ thời điểm, càng thêm oán hận cái kia đem nhị đồ đệ dạy hư tiểu đồ đệ. Không, hắn sẽ không làm nàng trở thành hắn đồ đệ, lừa gạt hắn nhiều năm như vậy, hắn không tin nàng không có mượn dùng hàn môn môn mạch làm khởi sinh ý lợi dụng, nàng triệt triệt để lợi dụng mọi người, càng thêm lợi dụng hàn môn, quả thực tội không thể thứ. Nay liên chịu không nổi. Tô Lăng nhìn bên ngoài dần dần đen thời tiết, cái kia đại đồ đệ, tịnh sắc lúc này hẳn là mau trở lại, hắn vừa mới chính là vẫn luôn chú ý bọn họ, nhìn thấy hắn sư phó đem nàng từ hàn môn ngoài cửa lớn mặt đem nàng nên đi vào thời điểm, kia ánh mắt cũng là mang theo kinh dị. Đúng rồi, nghe nói bên ngoài người ta nói kỳ thật Liêu Khinh Sở ở hàn môn bên trong cùng nàng đại sư huynh cảm tình là tốt nhất, hàn môn trưởng môn sự tình rất nhiều. Trên cơ bản rất nhiều đồ vật đều là Liêu Khinh Sở đại sư huynh trước tiên dạy dỗ một phen, chờ đến ngươi trở về lại tiến hành chỉ điểm, không biết có hay không loại chuyện này. Ngươi muốn nói cái gì? Mục thử đều nước từ tu lúc này nâng lên hai mắt nhìn Tô Lăng, vốn dĩ liền không có móng tay ngón tay đều có thể đủ đem kia gỗ đỏ ghế dựa vẽ ra một đạo dấu vết tới. Không có gì, không biết học bắt mạch thời điểm, Liêu Khinh Sở cùng nàng đại sư huynh chi gian cho nhau đem đâu. Hoặc là Liễu Khinh Sở không cẩn thận quăng ngã thời điểm đột nhiên bị nàng đại sư huynh đỡ lấy đâu. Nam nhân cùng nữ nhân cốt cách giống như có chút bất đồng đi. Nghe người ta nói hàn môn người có thể lấy ra tới. Tô Lăng nói chậm rãi lui về phía sau vài bước, nhìn bởi vì chính mình lui ra phía sau khiến cho từ tu thở hổn hển khẩu khí. Tô Lăng vừa mới thu liễm cười khổ biến thành ôn hòa ý cười, có thể là bên ngoài truyền quá mức biểu tình. Không, không phải truyền thuyết, mà là thật sự. Liền tính là nam sinh nữ tướng người, hắn tóm lại là nam nhân thân giá, cùng nữ nhân cơ bắp kết cấu trở là không giống nhau. Đây cũng là hàn môn tuyệt học chí nhất, kỳ thật là một loại kỹ xảo, không vì người ngoài biết, bảo trì hàn môn cảm giác thần bí cũng là phi thường quan trọng, chính là bởi vì cảm thấy thần bí ngược lại càng sẽ cho những cái đó bệnh nguy kịch người bệnh mang theo hy vọng, từ tâm tình thượng cũng có thể khởi đến điều tiết tác dụng. Đụng vào. Hai người có đụng vào sao? Có, hắn nhìn đến quá. Bắt mạch, vừa tiến vào hàn môn, trừ bỏ học tập hàng ngày yêu cầu học tập đồ vật ở ngoài, nhất định có một đạo chính tự, đó chính là bắt mạch xem thân thể tiến hành thích hợp điều dưỡng thân thể. Từ tu không dám nghĩ tiếp đi xuống, hắn đã hơn 70 tuổi, điều dưỡng lại hảo nhiều nhất chỉ có thể sống trước 50 nhiều năm, chính là này 50 nhiều năm bên trong có 30 năm hắn là không có khả năng lại xuất thế xem bệnh. Nếu là lại muốn thu đồ đệ, chỉ là khảo thí này một quan, lại nhiều ít người có thể quá. Còn muốn bồi dưỡng thời gian. Nhìn từ tu trước phẫn nộ ánh mắt đến sau lại thất vọng bi thương, chậm rãi bắt đầu trở nên thất thần. Một người, đời đời hơn nữa chính mình phấn đấu cả đời đồ vật, đột nhiên gặp phải mất đi cảm giác, cái loại này áp lực, là người bình thường không có cách nào thừa nhận. Hàn môn trưởng môn, hôm nay ta tới nói cho ngươi này đó đó là vì ta, còn có Tô Vương Phủ cập Liêu Vương Phủ đòi lại một cái công đạo, đồng dạng cũng là vì nhắc nhở Hàn môn trưởng môn, chớ có bị tiểu nhân lừa gạt. Hiện tại biết tổng so về sau Lâm Trung thời điểm biết chuyện này tới hảo đi. Những lời này làm Từ Tu cả người một cái giật mình, đúng vậy, nếu chết thời điểm mới biết được, kia mới là chân chính bi ai. Liên ở ngay lúc này Tịnh Sắc đã trở lại, nhìn thấy nặc đại đại sảnh bên trong chỉ có hai người thân ảnh, mà chính mình sư phó thất hồn lạc phách ngồi ở phía dưới vị trí, hắn đối diện ngược lại ngồi một cái tinh thần sáng láng, rất là ưu nhã bưng chén trà. Đầy mặt xanh tím ngoài ra còn thêm còn có thương tích ngân mặt mảnh khảnh nữ nhân. Vừa mới những cái đó lục soát ra tới đồ vật, giận không thể ngăn Từ Tu lập tức liền phân phó những cái đó dược đồng đem kia đồ vật lấy ra đi thiêu, thậm chí liên quan căn nhà kia đều gọi người hủy đi. Cũng không phải bọn họ đối nữ tính có bao nhiêu kỳ thị, mà là nơi này Hàn môn người cảm thấy nữ tính quá mức cảm tính, không có nam nhân quyết đoán. Đối mặt bệnh hoạn chứng bệnh, hạ dược đúng bệnh thời điểm đầu tiên muốn đó là quyết đoán, còn có một cái đó là nữ tử tinh thần lực cùng thể lực chờ đều so ra kém nam nhân. Này Hàn môn bên trong có thể học y dị thuật người hơn nữa trưởng môn cùng bên ngoài chưa chết nơi nơi vân du trưởng môn hai cái đồng môn sư huynh đệ, nhiều lắm cũng chỉ có 6 cá nhân. 6 cá nhân thiên hạ chi gian khó tạp người bệnh dữ dội nhiều, cho nên yêu cầu tinh lực lại rất nhiều. Đúng là bởi vì Hàn môn tinh thông nhân thể cùng dược lý mới có thể như thế y thuật cao siêu. Cho nên đối nam nữ chi gian thân thể sai biệt liền thập phần hiểu biết, cho nên mới có thể lập hạ cái kia môn quy, không thể nói hắn là đúng, đương nhiên Tô Lăng cũng không dám nói hắn kia môn quy là sai. Rốt cuộc nếu là làm nàng lấy nguyên chủ thân thể, một ngày cần thiết muốn xem mãn 1.000 cái người bệnh, lại còn có không thể làm lỗi, chỉ cần là một ít đơn giản bệnh hoạn, Tô Lăng thân thể cùng trí nhớ đều ăn không tiêu. Càng gì nói có thể đến ngàn dặm xa xôi đến nơi đây tới xem bệnh người sẽ là cái gì khó trị bệnh. Sở muốn tinh lực vốn chính là thường nhân không kịp. Sư phó, ngài Tịnh Sắc vừa mới ra tiếng, một đạo cực kỳ nghiêm khắc quát lớn tiếng động liền tiến vào trong hai. Quỳ xuống. Từ Tu nháy mắt liền đứng lên. Căm tức nhìn cái này đại đồ đệ, cái này theo chính mình gần 30 năm, thành thật trung hậu lại thông minh đồ đệ, hắn cảm thấy nhất nghe theo hắn phân phó đồ đệ. Loại này thanh âm từ Tịnh Sắc có thể một mình đảm đương một phía thời điểm trên cơ bản liền không còn có nghe được quá. Hùng chi từ trước đến nay sĩ diện sư phó sẽ làm cho người ngoài mặt làm chính mình quỳ xuống. Cho nên liền sửng xuất hạ, đồng thời nhịn không được nghiêng đầu nhìn cái kia như cũ rất là bình tĩnh uống trà nữ tử. Ngẩng đầu nhìn chính mình sư phó, sư phó, như thế nào? Hiện tại vi sư già rồi, cho nên liền ngươi cũng muốn ngẫu nghịch vi sư. Nhìn thấy Tịnh Sắc cư nhiên là cái dạng này, trực tiếp tổn hại hắn ý tứ. Nay chẳng lẽ còn muốn người khác đang nói cái gì sao? Trong óc bên trong kia Tô Lăng nói nháy mắt liền lại xông ra, bang một tiếng thật mạnh chụp ở kia gỗ đỏ ghế dựa bắt tay phía trên, nghịch đồ. Này hai cái tử phảng phất là khó thở nghẹn thật lâu mới giao ra đây, cái này Tịnh Sắc không dám chậm trễ, thẳng ngơ ngác liền quỳ gối trên mặt đất, Tô Lăng trong thai rõ ràng có thể nghe được rắc tiếng động, nhìn kia bóng loáng sàn cẩm thạch, cũng may không có toái. Sư phó, đồ nhi không biết chính mình làm sai cái gì. Hắn chắc chắn nhất định là nữ nhân này nhai lưới căn, chính là nhai lưới căn lại như thế nào. Hắn thật là không biết chính mình làm sai cái gì. Cho nên kia trường chỉ là thành tú mặt hướng Tô Lăng nhìn lại. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đem trong tay chén trà bông, Tịnh đại phu hay không cảm thấy là ta ở chỗ này châm ngòi ly gián đâu. Tịnh Sắc đương nhiên là như thế này cho rằng, nhưng là làm cho chính mình khó thở sư phó mặt, không dám như vậy thừa nhận, chỉ là cúi đầu. Từ Tu nhìn thấy chính mình cái này đại đồ đệ bộ dáng, rõ ràng cho rằng chính mình lão hồ đồ, dễ dàng liền có thể bị người châm ngòi đi. Thật là hắn hảo đồ đệ, đối hắn thật đúng là quá tín nhiệm. Đầu mục nháy mắt có chút choáng váng cảm giác, thấy thế lúc sau vội định ra tâm thần. Lúc sau không ngừng vững vàng chính mình nỗi lòng, điều dưỡng lại hảo, rốt cuộc 73 tuổi, thân thể rốt cuộc có điều lao hóa, Liêu Khinh Sở, là nam hay là nữ. Đây là hắn cho chính mình cái này đại đồ đệ một lần cơ hội. Tịnh Sắc nghe thế câu nói nháy mắt liền ngẩng đầu lên, cuống quýt nói. Sư phó hôm nay như thế nào nhắc tới chuyện này? Tiểu sư đệ ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, là nam hay là nữ sư phó không phải nhất rõ ràng sao? Ha ha ha! Nghe được chính mình đại đồ đệ như thế nói, Từ Tu nháy mắt liền phá lên cười, thiếu chút nữa cười đến đau sốc hông. Sư phó, ngài chú ý thân thể. Tịnh Sắc thấy thế lúc sau rõ ràng cảm thấy chính mình sư phó có chút không thích hợp, hơn nữa vừa mới sư phó đột nhiên như vậy đối hắn. Cái này hoàn toàn phản ứng lại đây, hắn đối cái kia tiểu sư đệ. Không, tiểu sư muội từ trước đến nay là yêu thích, cho nên vừa mới nghe được hắn sư phó như vậy vừa hỏi liền nóng vội không thể tưởng được khác. Nguyên lai sư phó của hắn căn bản là đã biết tiểu sư muội thân phận, vừa mới chỉ là muốn làm hắn thẳng thắn. Trực tiếp quỳ đi tới chính mình sư phó bên người, ngay sau đó liền không ngừng dập đầu. Sư phó, đồ nhi biết sai, ngài xin bớt giận. Tịnh Sắc, ngươi từ 7 tuổi theo vi sư, hiện nay 35 tuổi, 28 năm. Từ Tu có chút kiệt lực, đỡ kia tay vịn, hảo, ta thật là dạy dỗ ra tới mấy cái hảo đồ đệ a. Ngay sau đó liền ngửa mặt lên trời cười to, tươi cười bên trong bi thương mặc cho ai đều có thể đủ nghe ra tới, hàn môn liệt tổ liệt tổ. Bất hiếu đồ đệ Từ Tu mắt vụng về a. Lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tu như thế, Tịnh Sắc là thật sự doa đổ, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể không ngừng dập đầu thỉnh tội. Tô Lăng cứ như vậy nhìn giúp đỡ Tô Sơ Tình Tịnh Sắc, hắn có hay không lên làm hàn môn trưởng môn nàng không biết, với triệt là không có khả năng đương trưởng môn, bởi vì hắn trong lòng đã có phạm trần chi vướng bận. Nhưng là Tô Lăng biết Liêu gia người mặc kệ sau lại ai sinh bệnh nặng hàn môn tuyệt đối sẽ không ra tay. Tô Sơ Tình thật là có hai cái hảo sư huynh. Cho nên Tô Lăng nhịn không được nhắc nhở cái này đại sư huynh, Tịnh đại phu, ngươi đối với ngươi tiểu sư muội rốt cuộc biết nhiều ít đâu. Thừa dịp sư phụ ngươi còn không có bị các ngươi tức chết, nói một chút đi, nếu không bị sư phó của ngươi chính mình phát hiện, nói vậy. Tịnh Sắc lúc này hoang mang lo sợ cũng không có thời gian quái cái gì Tô Lăng, hơn nữa Tô Lăng lúc này lại nói nhắc nhở nói, đặc biệt là tức chết hai chữ gắt gao kích thích hắn trái tim, cho nên không dám lại có dấu giếm đem về Tô Sơ Tình sự tình toàn bộ nói. Hắn rốt cuộc so với triệt biết kia Tô Sơ Tình là nữ nhi chi thân càng thêm sớm, cho nên đối nàng hết thể tất nhiên biết như lòng bàn tay, này hàn môn với hắn mà nói là một cái thần thánh địa phương. Tự nhiên là không nghĩ làm hàn môn bởi vì cái này tiểu sư muội mà xuất hiện khác vấn đề. Tô Lăng tự nhiên cũng nghe. Tô Sơ Tình thật là đi ra ngoài làm buôn bán, bắt đầu cũng không có thành công. Sau lại này hai sư huynh biết lúc sau liền làm người giúp nàng. Tô Lăng ánh mắt hơi lóe, quả nhiên mượn hàn môn chi thế. Liền tính lúc này Tịnh Sắc cùng với triệt kiệt lực nói Tô Sơ Tình căn bản là không biết chuyện này lại có thể như thế nào. Thanh cao hàn môn chính là tiến hành rồi tiền tài ở ngoài giao dịch, hơn nữa vẫn là vì một nữ tử tiểu hóa tử. Nếu chuyện này ở phát sinh đi xuống nói, như vậy người nghèo liền sẽ cảm thấy đi hàn môn xem bệnh không nổi, đệ nhất bọn họ không có tiền, đệ nhị bọn họ không có quyền, này hàn môn thanh danh sớm muộn gì cũng sẽ bị thua. Hiện tại muốn khôi phục hàn môn duy nhất danh dự, như vậy đó là đem này ba cái đồ đệ toàn bộ trục xuất sư môn. Tô Lăng tin tưởng Từ Tu vì hàn môn nhất định sẽ làm, chẳng sợ hắn đã tuổi già, ít nhất về sau chết thời điểm cũng sẽ vô vướng bận, không làm thất vọng hàn môn mấy trăm năm qua danh dự. Liêu Khinh Sở, Tô Sơ Tình, lớn nhất cậy vào mặc kệ có phải hay không hàn môn, dù sao đắc tội hàn môn đều không có hảo trái cây ăn. Lúc trước nguyên chủ kia đi đến trên đường đều sẽ không thể hiểu được bị người tạp cái trứng thúi, hoặc là những thứ khác, nho nhỏ hóa tử, mới bao lớn. Khóc giống như một cái lệ nhân giống nhau. Thậm chí bị người nhục mạ nói nàng không biết xấu hổ, thân là nữ hoa tử tìm không thấy chính mình thân phận, cư nhiên còn dám chạy tới hàn môn tác loạn, mất hết Bắc Kim quốc mặt. Bị nam hài tử cười nhạo không biết xấu hổ. Kế tiếp muốn mắng đương nhiên là mẫu thân của nàng cùng phụ thân, trong đó mẫu thân bị mắng càng sâu, rốt cuộc nếu không phải có cha mẹ dung túng đứa nhỏ này lại như thế nào sẽ như vậy nghịch ngợm. Cuối cùng còn làm hàn môn kia đoạn thời gian đóng cửa không ra. Làm cho rất nhiều bệnh hoạn đều xem không được bệnh. Sẽ không có người ta nói hàn môn tùy hứng, mọi người đều sẽ cho lý giải. Từ góc độ này liền biết hàn môn ở mọi người trong lòng giống như là thần minh, có thể nghĩ muốn như thế nào phụng hiến tích lũy mới có thể đủ tới loại tình trạng này cùng địa vị. Đây cũng là Từ Tu không dám ra một chút sai lầm nguyên nhân. Chương 331 Nhan Khuynh Thiên Hạ, Nam. Tô Lăng cho hàn môn như vậy một tin tức, bởi vì Từ Tu đồ đệ lại đã chịu như thế ủy khuất, vô luận như thế nào Từ Tu đều bụng làm dạ chịu cần thiết cấp Tô Lăng trị liệu kia trên mặt vết thương. Nếu đã là hàn môn sự tình, như vậy chuyện này Tô Lăng liền không hảo lại tham dự. Liêu Hàm Nỗ cùng Tô Huyền Nhi thật sự là chờ không kịp, rốt cuộc sắc trời đều đen xuống dưới, các nàng tiểu thư như thế nào cũng không biết. Cũng may lúc này có Dược Đồng lại đây, đem các nàng lại lần nữa dẫn vào một phòng bên trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia phòng bên trong bày mấy cái ăn sáng cùng một ít điểm tâm, mà Tô Lăng liền ngồi ngay ngắn ở kia cái bàn bên cạnh. Hai người thấy thế lúc sau cuống quýt đi đến quá muốn dò hỏi Tô Lăng rốt cuộc như thế nào. Tô Lăng tự nhiên đã sớm ăn xong rồi, hơn nữa trên mặt thương cũng là từ tu tự mình xử lý, nhìn thấy Liễu Ma Ma cùng Tô Huyền Nhi lúc sau mỉm cười hướng tới các nàng vẫy tay, không được chờ các nàng dò hỏi, có một số việc sớm muộn gì đều sẽ biết, nhất mấu chốt chính là, này bận việc một ngày, hơn nữa tàu xe mỏi mệt cảm giác, Tô Lăng hiện tại rất muốn nghỉ ngơi. Cho nên liền đem các nàng nói trực tiếp ngăn chặn ở các nàng biết hầu chi gian, ôn nhu nói, tuy rằng là mùa hạ dù sao cũng là núi cao. Phía trên, này ban đêm cùng sáng sớm chi gian tất nhiên sẽ có chút lạnh lẽo, ta hướng Hàn môn trưởng môn muốn chút quần áo, các ngươi mặc vào lại ăn một chút gì. Đến nỗi ta trên mặt thường, ma ma ngươi không cần lo lắng, tu lão thần y tự mình thay ta trị liệu, mấy ngày nữa ta thương liền sẽ hảo. Này một câu vừa ra, các nàng thật đúng là không hảo dò hỏi Tô Lăng. Rốt cuộc Tô Lăng là chủ, nói rõ không nghĩ nói thêm nữa, chủ tớ có khác, liền tính là lại tò mò cũng đè ép xuống dưới, vội không người, đa tạ tiểu thư vì lão nô, nô tỳ suy nghĩ. Tô Lăng lắc đầu, ngay sau đó liền trực tiếp đứng dậy tính toán tiến vào nội các. Liễu Ma Ma thấy thế mặc vào Tô Lăng cho nàng chuẩn bị quần áo lúc sau liền vội đi qua đi nâng Tô Lăng, rốt cuộc Tô Lăng trên mặt bao băng gạc. Hai mắt khó tránh khỏi có chút không chú ý địa phương, nàng sợ Tô Lăng cấp quăng ngã. Tô Lăng cũng không có cự tuyệt Liễu Ma Ma cùng Tô Huyền Nhi hầu hạ. Hai người hầu hạ Tô Lăng ngủ ngon lúc sau mới chậm rãi lui xuống đi, Tô Lăng trợn tròn mắt nhìn kia đêm tối hồi lâu lúc sau mới chậm rãi nhắm hai mắt. Vài ngày sau buổi tối, xa ở ngàn dặm ở ngoài một cái ngăn nắp lượng lệ đèn vách tường huy hoàng vương phủ bên trong, thông qua tầng tầng lớp lớp như cẩm tú giống nhau hoa lệ ngói lưu ly. Thực mau liền nhìn thấy một cái cực kỳ mộc mạc lại để lộ ra một tia bất phàm hơi thở sân bên trong. Một cái diện mạo trắng nõn, màu son răng bạch, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử ăn mặc một thân màu trắng ám văn liên váy áo la, ở kia chiếu sáng giả minh châu dưới có vẻ càng thêm tiếu lệ. Chỉ thấy lúc này nàng một đôi nhỏ dài bàn tay trắng méo một tờ giấy, ánh mắt chậm rãi trở nên âm hàn, ngữ khí băng hàn, Tô Lăng, ngươi thật đúng là ta hảo tỷ tỷ, a. Cuối cùng Tô Sơ Tình tay trực tiếp vung lên, liền nhìn thấy kia tờ giấy vỡ vụn rơi xuống đất, cầm lấy trên bàn bút lông vừa muốn bắt đầu viết thời điểm, Tô Sơ Tình mị hai mắt, nếu tới liền xuất hiện đi. Vừa dứt lời liền nhìn thấy một cái khác ăn mặc màu trắng quần áo bên ngoài lại khoác một kiện cùng loại ma ti chế tác áo ngoài, nhìn qua phảng phất lăng là đem kia thon dài quý tộc hơi thở đè ép một tia xuống dưới, có vẻ có chút mộc mạc, người tới đồng dạng bộ mặt trắng non anh tuấn mười phần, sư muội. Gần nhất mấy ngày đều không có nhìn thấy ngươi tới Y Lìa Lư. Có phải hay không lại là Liễu Tử Y có chuyện quân lấy ngươi? Nhìn thấy người đến là chính mình nhị sư huynh với triệt thời điểm, Tô Sơ Tình toàn bộ thân mình nháy mắt liền phóng nhẹ nhàng xuống dưới, mới vừa chuyển đầu, toàn bộ thân mình liền bị với triệt ôm lấy. Tô Sơ Tình nhịn không được nhíu mày, muốn đem hắn đẩy ra, chỉ là ngược lại bị hắn ôm chặt, nhị sư huynh, ngươi làm cái gì? Nghe được Tô Sơ Tình có chút ôn giận ngữ khí, với triệt cuối cùng vẫn là chậm rãi buông ra Tô Sơ Tình, lại như cũ dựa vào rất gần, người gần nhất cùng Vũ Văn Trạch hàng đi có phải hay không thân cận quá. Sư muội là của hắn, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng nhúng chàm. Những lời này làm Tô Sơ Tình có chút phản cảm, hắn nói đến cùng cũng bất quá là chính mình sư huynh thôi, nàng còn không có tiếp thu hắn, hắn có phải hay không quản quá rộng. Thân là người trong giang hồ Tô Sơ Tình tự nhiên là hướng tới kia vô câu vô thúc tự do sinh hoạt, đã có một viên tự do tâm, lại như thế nào sẽ bị một người nam nhân quản chế. Hơn nữa vừa mới được đến tin tức, biểu tình bên trong vốn là bực bội, đơn giản liền có lệ nói, Vũ Văn Trạch Hằng là thái tử, ta chỉ là Tô Phủ một cái nữ nhi thôi. Sư muội, ngươi chưa bao giờ sẽ nói loại này lời nói. Với triệt mày nhăn càng thêm khẩn. Nàng trước nay đều là cậy tài khinh người người, nào từng bị người nào thân phận dọa đến. Hiện tại hoàn cảnh thay đổi, ta cũng thân bất do kỷ. Nghĩ đến đây Tô Sơ Tình ánh mắt lại lần nữa bốc cháy lên một tia âm hàn chi ý, nhị sư huynh, ngươi chẳng lẽ không có thu được sư phó triệu truyền lệnh sao? Với Triệt vừa nghe gật đầu, người cũng chậm rãi bắt đầu trở nên nghiêm túc, ân, thật là thu được, lúc này mới mấy ngày ngay cả đã phát năm đạo, hoài nghi có phải hay không Hàn Môn đã xảy ra chuyện. Cho nên riêng tới tìm sư muội thương lượng một chút. Hàn Môn thiết trí truyền triệu lệnh lại trước nay chưa từng dùng qua, theo hắn biết, chỉ có Hàn Môn gặp khẩn cấp sự kiện thời điểm mới có thể hạ, chính là chưa từng có nghe người ta nói quá liền hạ năm đạo. Hơn nữa Hàn Môn nếu là có chuyện gì, đâu chỉ là này 7-8 thiên, cho dù là 3 ngày toàn bộ thiên hạ liền đều sẽ biết. Chỉ là giống như không có truyền ra cái gì đối Hàn Môn bất lợi tin tức, nhất mấu chốt chính là, còn có một kiện đối với Triệt tới nói, là một kiện kinh tâm mà lại làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Xem ra không chỉ là ta mạng lưới quan hệ xuất hiện vấn đề, nhị sư huynh mạng lưới quan hệ cũng xuất hiện vấn đề. Người ở giang hồ không có nhãn tuyến cùng tin tức nơi phát ra là không có khả năng. Có ý tứ gì? Hắn mạng lưới quan hệ chính là Hàn Môn, chính là bởi vì trừ bỏ thu được triệu truyền lệnh ở ngoài liền không có ở thu được bất luận cái gì tin tức, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến là Hàn Môn đã xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Này trải rộng thiên hạ Hàn Môn mạng lưới quan hệ, đối Hàn Môn việc cư nhiên hoàn toàn không biết, Hàn Môn mạng lưới quan hệ lạc tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Điểm này với Triệt cực kỳ tự tin. Nhìn chính mình rực rỡ lung linh sư huynh, Tô Sơ Tình chỉ là cười lạnh, Hàn Môn mạng lưới quan hệ thật là sẽ không xảy ra chuyện, Hàn Môn cũng phi thường hảo. Cắn hạ hàm răng, chính là cố tình có một người xuất hiện ở Hàn Môn, vậy không giống nhau. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ có thể xuất hiện ở Hàn Môn khiến cho mọi người kỳ quái, khiến cho bọn họ sự tình người, chỉ có một người. Sư muội. Với Triệt không thể tin tưởng xem này trước mắt kia trương tươi đẹp mang theo tức giận mặt, nếu là Tô Lăng, như vậy hắn liền minh bạch là chuyện như thế nào. Chúng ta đối nàng quá nhân từ. Cái này không biết tiến thối thả không hề tín dụng, ác độc tiện nhân. Nói xong lúc sau cả khuôn mặt trở nên càng thêm tối tăm. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm với Triệt. Với Triệt bị Tô Sơ Tình như vậy một nhìn chằm chằm, nháy mắt liền có chút ra đầu tê dại, ánh mắt trở nên có chút có rúm. Ta mạng lưới quan hệ vì cái gì sẽ đoạn? Liền tính là sư phó đoạn tuyệt Hàn Môn đối chúng ta duy trì, chính là ta mạng lưới quan hệ là ta một tay thành lập, bọn họ như thế nào cũng sẽ đối ta bằng mặt không bằng lòng. Nay kỳ thật mới là Tô Sơ Tình nhất để ý Tô Lăng đối nàng tới nói chỉ là một cái châu chấu sau thu nhảy nhót không được bao lâu. Rốt cuộc nàng hiện tại không phải tháng sau. Với Triệt chậm rãi cúi đầu, biết chính mình sư muội là như thế nào tưởng. Người giúp ta. Vẫn là đại sư huynh giúp ta. Bọn họ đây là xem thường nàng sao. Buồn cười, nàng Tô Sơ Tình muốn làm chuyện gì làm không được. Ai yêu cầu bọn họ xen vào việc người khác. Hiện tại hảo. Liên quan nàng mạng lưới quan hệ đều tê liệt. Trong lòng tức giận có thể nghĩ, đem Hàn Môn bên trong người cho ta một phần danh sách. Nàng không tin nàng là thủ hạ mọi người đều là Hàn Môn người. Có thể. Cái này với Triệt có thể đáp ứng, cũng không ngại danh sách người trên tương lai này Tô Sơ Tình sẽ như thế nào xử lý, hoặc là hắn căn bản là không bỏ trong lòng, ngay sau đó làm như lại nghĩ tới cái gì. Sư muội, nếu chúng ta tin tức vong đã tê liệt, ngươi lại là như thế nào biết Tô Lăng đi Hàn Môn? Bất quá thực mau liền phản ánh lại đây, đại sư huynh. Trừ bỏ đại sư huynh còn có ai dám vi phạm sư phó? Nói tới đây, Tô Sơ Tình nhịn không được nhắm lại hai mắt, nói vậy sư phó tất nhiên là khó thở. Nếu không tịnh sắc cho nàng truyền lại tin tức đồ vật liền không phải một tờ giấy nhỏ, mà là một cái kỹ càng tỉ mỉ phong thư. Không sai, truyền lại tin tức tịnh sắc vốn là vì chính mình sư đệ muội hảo. Kết quả như vậy truyền lại một chút, cái gọi là huynh đệ muội tình nghĩa ở hiện tại quanh quẩn bị phản bội từ tu trong lòng cảm thấy càng là khí thịnh. Rốt cuộc này nghịch đồ tổn hại hắn lần này tự mình hạ mệnh lệnh. Nói không thể đủ thông chi bọn họ, lại không có nghĩ đến này nghịch đồ vẫn là muốn lại lần nữa phản bội hắn. Cho nên với Triệt cùng Tô Sơ Tình còn chưa lại đây thời điểm, tịnh sắc liền trực tiếp bị Hàn Môn trục xuất đi. Nay từ trước đến nay ở Hàn Môn bên trong xem bệnh thi dược từ tu lão tiên sinh đại đệ tử, nghe nói cư nhiên tức giận đến Hàn Môn trưởng môn sinh bệnh, này đối thiên hạ người tới nói đó là đại bất kính. Hơn nữa Hàn Môn lại đem hắn cấp trục xuất đi, nói đại đồ đệ nhân phẩm có thất gánh không được Hàn Môn đệ tử. Hủy bỏ hắn cho người ta xem bệnh trị liệu tư cách, hy vọng khắp thiên hạ người có thể vì Hàn Môn giám sát một phen. Này như cũng là chưa từng có quá sự tình. Đương tin tức này truyền vào mọi người hai lỗ thai, mỗi người đều là không thể tin tưởng. Đương nhiên mọi người đều sẽ không hoài nghi Hàn Môn trưởng môn quyết định, đặc biệt là lúc này trưởng môn mặt khác hai cái Vân Du sư huynh đệ đã trở lại, lại còn có mạnh mẽ duy trì chính mình trưởng môn sư huynh đệ. Có thể nghĩ Tịnh Sắc đã là trở thành một cái phế nhân, hưởng có một thân y y thuật, nếu là còn niệm cập ở Hàn Môn bái sư học nghệ quá, liền không thể đi thêm y y, nếu không y y theo Tịnh Sắc quốc gia về Hàn Môn y y học pháp luật sẽ chạm đầu. Mặt khác quý tộc đương nhiên sẽ không vì cái này cái gì Tịnh Sắc biện luận, bởi vì Tịnh Sắc vừa đi, này đồ đệ vị trí liền lại không ra tới, nếu không ra tới, bọn họ hài tử liền có cơ hội. Vì thế ngược lại vì càng thêm duy trì Hàn Môn. Đến nỗi Hàn Môn hạ truyền triệu lệnh sự tình, từ Tịnh Sắc báo cho Tô Sơ Tình chờ hai người lúc sau, mọi người đều đã biết. Khó thở từ tu ở Tô Lăng khuyên bảo hạ vốn là muốn lén hiểu biết chuyện này, dù sao cũng là hắn dưỡng dục nhiều năm như vậy đồ đệ, đáng tiếc, Tịnh Sắc cố tình không biết thú. Cho nên có chút có mẫn cả người từ giữa ngửi ra một tia hương vị, hơn nữa ở ngay lúc này cơ hồ mỗi cái quốc quân đều thu được Hàn Môn thiếp mời, liền tính là quốc quân bất quá tới. Phái lại đây người nhất định là bọn họ chữ quân hoặc là xương cánh tay đại thần. Vì thế Bắc Kim quốc bên trong, chạy tới người thật là Thái tử Vũ Văn Trạch Hằng. Tô Lăng vốn dĩ liền ở Hàn Môn bên trong, tự nhiên tìm được cơ hội làm người cho chính mình cha mẹ đưa lên một phong thơ, hy vọng bọn họ có thể tự mình lại đây nơi này một chuyến. Còn đừng nói Liêu Tử Y cùng Tô Tuân phân biệt thu được Tô Lăng tin thời điểm hai người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới ở Tô Lăng cư nhiên chạy tới Hàn Môn bên trong đi. Những việc này không chiếm được tin tức Tô Sơ Tình cùng với Triệt hiện tại tự nhiên còn không có nghe được. Với Triệt ánh mắt bên trong lúc này cũng nhịn không được đồng phát hàn quang. Nếu Tô Lăng không màng kia lão bà tử sinh tử, như vậy ta đêm nay liền đi một chuyến Liêu Phủ. Sư huynh, nếu Tô Lăng lật lọng đi Hàn Môn, lại còn có tiến vào Hàn Môn, ngươi cảm thấy sư phó sẽ không biết chuyện này. Đem chủ ý đánh vào cái này mặt trên, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại kế tiếp như thế nào ứng đối sư phó lửa giận. Tô Sơ Tình vốn dĩ liền tính toán tìm kiếm thích hợp cơ hội thoát khỏi Liêu Khinh Sở cái này thân phận. Bởi vì nàng biết giấy là bao không được hỏa, sớm muộn gì có một ngày nàng hảo sư phó sẽ phát hiện. Nàng chẳng qua muốn đem nàng sư phó lửa giận giảm đến thấp nhất, nàng có thể bình yên vô sự thối lui. Sơn gian sáng sớm, mây mù mê vòng. Một cái ăn mặc màu lam nhạt quần áo dáng người thon dài, một đầu màu đen đầu tóc tung bay nam tử, bên người nhìn thấy một cái 13-14 tuổi lớn lên cực kỳ mượt mà, trừng mắt mắt to tiểu dược đồng đỡ hắn kia như mỹ ngọc giống nhau tay, hơn nữa nam tử thỉnh thoảng ho khan, từ bóng dáng nhìn qua dị thường yếu đuối mong manh cảm giác. Công tử, tới rồi. Ở một gian cực bình thường xương phòng trước mặt, cái kia 14 tuổi thiếu niên mặt vô biểu tình nói. Nam tử vươn chính mình tay. Gõ gõ kia phòng đại môn. Ngay sau đó liền lại ho khăn lên. Thiếu niên thấy thế lúc sau trong mắt cũng không có lo lắng, lại không có thả lỏng. Tuy rằng hắn đã sớm đã thói quen công tử ho khan, bởi vì ho khăn thanh, thực mau liền nhìn thấy bên trong ra tới một nữ tử. Nữ tử này mặt nếu minh châu, môi hồng nhuận, kia đẹp tú anh lông mày nhíu chặt. Từ nàng kia màu đen đồng tử bên trong rất rõ ràng có thể nhìn thấy cái kia nam tử ảnh ngược, là một cái nhìn qua phi thường tuổi trẻ nam tử. Nam tử sắc mặt thiên bạch, diện mạo có thể nói và bình phàm, chỉ là này một thân quý khí phong hoa lại vô luận như thế nào đều che giấu không được. Nhìn thấy nữ tử mở cửa lúc sau, ngay sau đó liền vỡ ra thiên bạch môi cười, Tô Lăng. Tô Lăng vội vươn chính mình mảnh khảnh tay, nắm lấy hắn thiên lạnh tay, không phải nói, ta đi nguyên nơi đó sao. Cái này nam tử nói là bị Tô Lăng nâng, hơn nữa nhìn qua làm như bệnh gượng gượng. Chính là bị Tô Lăng đỡ hảo lúc sau, cả người nhìn qua lại có chút hư vô mờ mịt nhẹ nhàng cảm. Nam tử cặp kia duy nhất nói quá khứ đẹp mà thon dài đôi mắt tản mát ra một tia sủng lịch hương vị, tới gần đỡ lấy chính mình nữ tử này, thanh âm bởi vì không ngừng mà tiểu khụ có chút khàn khàn, muốn gặp đến ngươi. Tô Lăng nhưng không có gì cảm động tâm tư, chỉ là thực nghiêm khắc liếc mắt nhìn hắn, thấy thế Vũ Văn Thành chỉ là cho Tô Lăng một cái mỉm cười. Chỉnh sắp xếp trước nên bình phàm mặt cố tình phảng phất có loại yêu dã quang mang cảm, cực kỳ chói mắt. Vốn dĩ ở nhà ở bên trong hầu hạ Tô Lăng Tô Huyền Nhi vừa vặn vô tình bên trong nhìn thấy, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, bị Liễu ma ma một phách, phản ứng lại đây, vội không mình hành lễ, đại nhân hảo. Nam tử Vũ Văn Thành cũng không có để ý tới Tô Huyền Nhi, mà là bay thẳng đến nàng vây vây tay, Tô Huyền Nhi cùng Liễu ma ma liền vội vàng lui lại đi xuống. Phòng bên trong chỉ còn lại có Tô Lăng cùng Vũ Văn Thành, này vốn nên là cực kỳ không lễ nghĩa sự tình. Chính là không biết vì sao Liễu Ma Ma cùng Tô Huyền Nhi ở đối mặt như vậy một cái rõ ràng nhìn qua không cường thế nam tử không có cách nào phản kháng cảm giác, từ trái tim phảng phất liền cho hắn thần phục cảm giác. Tuy rằng cảm thấy tiểu thư cùng một cái nam tử như thế ở chung không tốt, chính là ai cũng không dám nói, hoặc là liền Liễu Ma Ma cũng không dám nói, thậm chí không dám cùng cái này nam tử đôi mắt tương xem. Chuyện này còn muốn từ khó thở từ Tu Phát Triệu truyền lệnh thời điểm nói lên, lúc ấy các nàng tiểu thư vừa mới hủy đi xong băng gạc, nghe nói bởi vì hàn môn việc, hàn môn trưởng môn đại sư huynh cùng tiểu sư đệ đã trở lại. Tô Lăng thân là khách nhân tự nhiên là muốn đi bái phỏng, từ đây lúc sau, Tô Lăng xương phòng bên trong liền nhiều một người. Chính là cái kia ma ốm, trong truyền thuyết hàn môn nhất xuất sắc, lại hẳn là sẽ là ngắn nhất mệnh từ tu tiểu sư đệ, hiện nay 50 tuổi Vũ Văn Thành. Đương nhìn thấy hắn khuôn mặt thời điểm rất khó tưởng tượng hắn là một cái 50 tuổi người, nói là 20 tuổi phỏng chừng không có người sẽ phản đối. Nhất quan trọng là cái này Vũ Văn Thành sinh ra ở Bắc Kim Quốc hoàng tộc bên trong, tính lên liền Vũ Văn Hằng Trạch đều phải kêu hắn một tiếng tiểu hoàng gia gia. Đúng vậy, hắn là đương nhiệm Bắc Kim Quốc hoàng đế nhỏ nhất hoàng thúc, hiện tại toàn bộ Bắc Kim Thành duy nhất dư lại lão một thế hệ hoàng tộc. Bởi vì sinh ra thời điểm trời sinh thể nhược hơn nữa hoàng cung tranh đấu, làm cho thân thể hắn càng thêm suy yếu, sinh mệnh chi khi đã sớm bị hao tổn, lại cố tình thiên tư thông minh. Này hàn môn bên trong nếu không thu nữ tính điều kiện là có như vậy một loại nguyên nhân, vốn dĩ này Vũ Văn Thành sẽ không bị tuyển thượng, ai cũng không nghĩ tới, hắn là duy nhất một cái chưa từng khảo thí liền trực tiếp bị lúc trước hàn môn trưởng môn tuyển nhập môn hạ. Tuy rằng hắn thông minh là thiên tài thần đồng, chính là ma ốm thân phận, còn trực tiếp bị tuyển vào hàn môn tự nhiên có rất nhiều người không phục. Hàn môn trưởng môn không có ngăn đón cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử khiêu chiến, đáng tiếc cuối cùng từng bước làm như bị khi dễ thảm khóc lóc đi trở về. Sau lại tưởng tượng, bởi vì này thần đồng nổi danh, Bắc Kim Quốc quốc quân đi tìm lúc trước hàn môn trưởng môn, hơn nữa đã từng ngắt lời hắn sống không quá 15 tuổi. Vì thế bọn họ trong lòng cuối cùng là có an ủi, dù sao cái kia hàn môn trưởng môn chưa chết phía trước, bọn họ về sau còn có cơ hội, chỉ cần háo đã chết Vũ Văn Thành. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến, chỉ sợ liền hàn môn trưởng môn đều không có nghĩ đến, hắn cư nhiên đến bây giờ đều còn sống. Những cái đó đã từng muốn háo chết hắn cùng tuổi người đều là hơn 50 tuổi cụ ông, có chút người đều đã có tặng tôn tử. Nay lại nói tiếp lúc trước tới những người này chính là tương đương nghẹn quất, lại cũng càng thêm khẳng định hàn môn thần thông quảng đại. Bởi vậy mới có thể nói Vũ Văn Thành là một cái truyền kỳ nhân vật. Tô Lăng cũng không nghĩ tới Tư Đồ Vô Ngân cư nhiên tìm như vậy một khối thân thể bám vào người, kỳ thật người này Tô Lăng nghe qua, nhưng là hắn cũng không có tiến vào hàn môn, mà là ở thiên tài nhi đồng thanh danh truyền ra đi lúc sau, 6 tuổi thời điểm liền đã chết. Ánh mắt đầu tiên Tô Lăng nhìn thấy hắn thời điểm liền nhận ra tới, lúc ấy Vũ Văn Thành liền không màng mọi người khác thường ánh mắt trực tiếp đối với Tô Lăng vẫy tay. Tô Lăng kia một khắc minh bạch, hắn này một đời cùng chính mình giống nhau có ký ức. Thậm chí hắn còn nói hắn về sau mỗi một đời đều sẽ không mất đi ký ức, lại nhiều liền không có nói. Từ này lúc sau hai người liền ở hàn môn bên trong có chút như hình với bóng. Hơn nữa Tô Lăng lúc này mới phát hiện toàn bộ hàn môn đối lập khởi từ tu tôn trọng, thậm chí càng thêm tôn trọng hắn. Chỉ cần là hắn đi ngang qua địa phương, sở hữu dược đồng đều sẽ dừng lại chính mình trong tay sống, nếu không ở Vũ Văn Thành ý bảo dưới rời đi, nếu không liền quỳ xuống hành lễ lúc sau. Vũ Văn Thành nếu là không có rời đi, bọn họ liền sẽ không lên. Liên quan đã nhiều ngày hàn môn bên trong mọi người đều đối Tô Lăng cập Tô Lăng bên người hai cái nô buộc sắc mặt đều hảo rất nhiều. Ngươi thật đúng là một chút đều không kiêng kỵ. Tô Lăng nhìn lúc này chơi chính mình tóc Vũ Văn Thành, chậm rãi đem chính mình tóc đẹp từ hắn kia trắng nón trong tay chậm rãi đem ra. Vũ Văn Thành cũng không có để ý, mà là ngẩng đầu nhìn ngồi ở chính mình nghiêng đầu nhìn ngồi ở chính mình bên người Tô Lăng. Khỏe miệng hơi câu, ngươi đây là ở ghét bỏ thân thể này tuổi vẫn là ghét bỏ thân thể này bối phận. Hoàng tộc cùng Tô Gia chi gian không có tồn tại cái gì cái gọi là bối phận, chỉ là ở hoàng đế dưới, nhất định nhìn thấy hắn cũng muốn cung kính kêu một tiếng lao hoàng gia, từ đã biết Tô Lăng lúc sau, hắn liền không cho phép người khác như vậy kêu hắn, hiện tại mặc kệ đi nơi nào, nhận thức không quen biết đều kêu hắn đại nhân. Đang ở Tô Lăng muốn nói lời nói thời điểm, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa thanh âm, Tô Lăng nghe nói lúc sau vội đứng dậy, mở cửa liền nhìn thấy một cái chén ngọc trình dược, Tô Lăng có chút thói quen tính tiếp nhận. Vũ Văn Thành thường ngày cùng dược làm bạn, nói là một cái ấm sắc thuốc cũng có thể, hắn mấy năm nay ăn qua dược chỉ sợ đều có thể đủ ra một quyển dược thảo toàn tập. Ta nhưng thật ra ghét bỏ ngươi thân thể này bệnh. Tô Lăng dịu hắn đứng dậy, như cũ vô dụng nhiều ít sức lực, nhìn chính hắn đem kia dược uống xong lúc sau vội tiếp nhận. Ha ha a, nghe được Tô Lăng như vậy ghét bỏ nói, Vũ Văn Thành ngược lại nở nụ cười, nhìn Tô Lăng vốn muốn đứng dậy phóng chén thời điểm, vội vàng kéo nàng, lại làm ta nằm một lát tốt không? Những lời này thành công ngăn trở Tô Lăng động tác, nhìn hắn chậm rãi nằm xuống đi, nằm ở trong lòng ngực mình bên trong, sau đó nhắm lại cặp kia sâu không lường được hai mắt, ta sẽ tận lực chống đỡ. Tô Lăng tâm nháy mắt liền có chút chầm xuống, còn có bao nhiêu thời gian? Nhiều nhất 3 năm. Nay đã là hắn cực hạn, chính mình nói xong lúc sau rõ ràng cảm giác được Tô Lăng trước ngực phập phồng có chút đại, vươn chính mình tay nhẹ nhàng lôi kéo nàng. Bảo trì dung mạo thương thân thể dược trừ bỏ không có. Tô Lăng cúi đầu liền nghe đến hắn sợi tóc chi gian dược thảo thanh hương, nhịn không được gần sát đầu của hắn. Nghe ngươi đã sớm đi trừ bỏ. Dừng một chút nhịn không được nói, đến lúc đó ta mặt chỉ sợ so với hơn 70 tuổi lão nhân lão thái thái càng thêm khó coi. Tô Lăng nhịn không được ở đỉnh đầu hắn phía trên gõ hạ, ngươi như thế nào như vậy tự luyến. Liền ngươi hiện tại dung mạo, giống như cũng mê không được mấy cái tiểu cô nương đi. Một câu nháy mắt làm vốn dĩ kế tiếp muốn lửa tình một chút Vũ Văn Thành pha công, cười đến kia trương bình phàm mặt nháy mắt giống như là một đóa da thủy phụ dung giống nhau, trong phút chốc quang hoa tẫn hiện, muốn hay không đi thử thử một lần. Hành A, ngươi đi thử thử đi. Tô Lăng mỉm cười mở miệng. Chính là nghe vào Vũ Văn Thành trong thai lại có một tia lạnh lẽo, nhịn không được đánh một cái dùng mình, nói giỡn. Tiểu thư, Vương Phi bọn họ hôm nay giữa trưa liền có thể tới đạt, không biết hôm nay hay không phải cho chuẩn bị cơm trưa. Hàn môn bên trong từ trước đến nay này đây thanh đạm là chủ, so với Phật môn người còn sẽ ăn chay, từ Vũ Văn Đại Nhân lại đây lúc sau, bọn họ liền có thể ăn thịt. Thậm chí những cái đó hung mãnh đại bổ chi thú. Cơ hồ mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm định lượng đều sẽ có dược đồng đưa lại đây. Hôm nay lượng có chút nhiều, nghĩ đến có thể là muốn chuẩn bị càng nhiều cơm trưa, cho nên Tô Huyền Nhi mới có thể dò hỏi những cái đó dược đồng. Được đến tin tức này, trong lòng vẫn là có cảm thán, tất nhiên là cái này đại nhân đã sớm biết, còn là nhịn không được lại đây dò hỏi, phảng phất với ai phân cao thấp giống nhau. Tới rồi ngoài cửa như cũ bị cái kia dược đồng ngăn lại, cho nên chỉ có thể cách cửa sổ dò hỏi. Mẫu phi nếu có thể đuổi kịp cơm trưa, tự nhiên muốn một mình chuẩn bị một phần. Nếu Liêu Tử Y kia sẽ qua tới, như vậy thuyết minh Bắc Kim Quốc những người khác cũng lại đây. Là, tiểu thư. Tô Huyền Nhi nghe nói lúc sau liền vội xoay người tính toán báo cho Liêu Hàng Nỗ, chỉ là xoay người là lúc nhịn không được nhìn phía sau cái kia cùng dược đồng không sai biệt lắm đại thiếu niên, chớp chớp mắt, ngươi muốn hay không ở chỗ này ăn cơm? Muốn. Thiếu niên này nghe nói lúc sau vội nói, hắn đi theo công tử đã thật lâu không có ăn thịt, tự nhiên là muốn ăn. Hắn biết công tử đối sở hữu sự tình yêu cầu đều phi thường nghiêm khắc, đúng là bởi vì như vậy, hắn không dám cho bất luận cái gì ngỗ nghịch. Nhưng là duy độc trong phòng mặt cái kia xinh đẹp tỉ tỉ xuất hiện lúc sau, phảng phất công tử trong một đêm liền thay đổi. Chỉ cần xinh đẹp tỉ tỉ một câu, công tử chưa bao giờ dám nói cái gì nữa. Phòng trong vòng Tô Lăng nghe được bên ngoài Tô Huyền Nhi cùng vẫn luôn đi theo Vũ Văn Thành bên người hầu hạ tiểu thiếu niên, vạn thanh đối thoại, nhịn không được cười, vừa định trêu đùa Vũ Văn Thành vài câu. Ở ngay lúc này, kia mở ra cửa sổ bên trong phi tiến vào một con hùng ưng, chỉ thấy Vũ Văn Thành nhẹ nhàng vẫy tay một cái liền nhìn thấy cái kia chỉ hùng ưng nháy mắt liền bay vào tiến vào, Tô Lăng vội ngăn lại kia thể đại hùng ưng, sợ nó không có nặng nhẹ đè nặng hiện tại thân thể mảnh mai Vũ Văn Thành. Vươn tay này chỉ hùng ưng lập tức liền từ chính mình trong miệng xông ra một cái cực tiểu ống trúc rất là khô ráo sạch sẽ, cũng không biết nó là như thế nào làm được. Chờ đến nhìn này ống trúc bên trong tin tức là lúc Tô Lăng liền cười, với triệt cùng Tô Sơ Tình đã tới rồi Hàn Môn dưới chân núi chấn nhỏ, thực mau liền sẽ đến Hàn Môn, không biết khi bọn hắn biết bọn họ sư huynh bị trục xuất xuống núi thời điểm sẽ là cái gì ý tưởng. Ở chỗ này ngươi cũng không thể hoàn toàn đánh bại nàng. Vũ Văn Thành nhìn Tô Lăng đưa cho chính mình mặt khác tờ giấy, những cái đó là hắn mặt khác yêu cầu manh mối, vì bảo đảm mặt khác quốc gia lại đây nơi này trên đường là an toàn, như vậy cũng cần thiết biết bọn họ sở đến vị trí cùng cơ bản tin tức. Ta cũng không có nghĩ tới nàng ở chỗ này liền sẽ bị ta trực tiếp chèn ép khởi không tới, cái này Tô Sơ Tình cũng không thể xem thường. Tô Lăng xoay người nhìn như cũ nằm ở nàng trên trường kỷ, làm như có chút không nghĩ nhúc nhích Vũ Văn Thành, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta trước đi ra ngoài từ tu lão thần y ở nơi đó một chuyến. Nháy mắt Vũ Văn Thành liền xoay người nhìn Tô Lăng, đi, ta và ngươi cùng đi, thuận tiện nhìn xem kia hai cái bất hiếu hàn môn nghiệt đồ. Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, hắn nhất chán ghét bị người kêu sư thúc, lúc trước có cái tân tiến không hiểu lắm quy củ tiểu dược đồng, đó là cung kính kêu hắn một tiếng sư thúc tổ, lại kêu chính mình một tiếng Tô tiểu thư, sau đó liền ở kia hành lễ trên mặt đất quỳ suốt một ngày một đêm. Vũ Văn Thành uống thuốc ho khan tự nhiên là hảo rất nhiều, chỉ là như cũ có chút ho nhẹ vì không phá hư không khí, cho nên nhịn không được. Hơn nữa Thái Dương đã ra tới, thời tiết cũng dần dần nóng bức. Tô Sơ Tình cùng với Triệt ở trên đường tự nhiên thương lượng rất nhiều đối sách, hơn nữa này trên đường đối bọn họ tồn tại khác thường ánh mắt người, nói thật, làm cho bọn họ có chút kinh hãi. Tuy rằng biết sự tình sẽ nghiêm trọng, cũng biết hàn môn danh dương thiên hạ, nhận hết ba cánh kính yêu, chính là bọn họ nhìn thấy cũng đều là tốt một mặt. Từ ra tới dọc theo đường đi làm nghề y thì chỉ cần nói là từ hàn môn ra tới, như vậy tất nhiên sẽ đã chịu bốn phương tám hướng người truy phủng. Chính là hiện tại không giống nhau, mọi người đều đối bọn họ tràn ngập tìm tòi nghiên cứu hương vị, sẽ không như trước kia giống nhau tươi cười đẩy mặt vây đi lên. 24 tuổi với Triệt liền không cần phải nói, hưởng thụ mười mấy năm kính yêu, khi nào chịu quá loại này mắt lạnh. Nháy mắt hai người cả người đều có chút không được tự nhiên, lúc này Tô Sơ Tình trong lòng âm thầm sinh một cái khác chủ ý, đây là vạn bất đắc dĩ chủ ý, tuy rằng như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội chính mình sư phó. Chính là nếu là chính mình sư phó không màng nhiều năm như vậy sư đồ tình nghĩa nói, nàng lại vì sao phải cố thầy trò tình nghĩa? Vốn dĩ thân là từ tu đồ đệ hẳn là có thể đi kia đại cửa chính, đáng tiếc lúc này bị đã sớm canh giữ ở bên ngoài dược đồng từ cửa hông dẫn vào đi vào. Với Triệt cùng Tô Sơ Tình nhịn không được hai hai tương đối, không thích hợp, quá không thích hợp. Ở hàn môn bên trong lớn lên bọn họ đối hàn môn là có thân thiết cảm, chính là hiện tại bọn họ lại cảm thấy xa lạ. Bởi vì vừa mới vào cửa, những cái đó vốn nên đối chính mình hai người cung kính lẳng lặng dược đồng phảng phất không có nhìn thấy bọn họ giống nhau, tiếp tục làm trong tay sự tình. Chẳng qua là bị Tô Lăng châm ngòi ly gián thôi, như thế nào cửa này trùng trên dưới mọi người phảng phất đều đem bọn họ trở thành xa lạ người. Bọn họ trên người còn chịu trách nhiệm hàn môn đồ đệ thanh danh, bọn họ trên người còn có kia thân ngạo cốt y y thuật, cũng vẫn là này đàn dược đồng tử trường bối, như thế làm lơ bọn họ. Này rõ ràng là phạm vào hàn môn môn quy, những người này đều hẳn là bị đuổi đi ra ngoài. Hai người đều trầm mặc không nói gì, nhưng là đều nhịn không được khắp nơi quan vọng, có thể trông cậy vào có dược đồng nhắc nhở bọn họ vài câu, hoặc là hy vọng có thể tiến kiến đến bọn họ đại sư huynh ra tới. Đáng tiếc, dọc theo đường đi cũng không có nhìn thấy những người khác. Đi rồi 30 phút lúc sau liền tới rồi kia cao lớn chủ phòng bên trong. Cao lớn vật kiến trúc bên trong. Ở giữa nhìn thấy một cái xúc đoàn dâu trung niên nam tử, lúc này mặt vô biểu tình, lại ở nhìn thấy hai người kia, đặc biệt là đem ánh mắt đặt ở Dịch Dung lúc sau Tô Sơ Tình trên người là, kia trong mắt hàn quang cùng lệ khí hiện ra. Tô Sơ Tình thấy thế lúc sau kia tâm lập tức liền lộ bột một chút, nàng rời đi hàn môn mới đã hơn một năm, từ trước đến nay đối chính mình từ ái sư phó, thậm chí nàng coi là thân nhân sư phó, hiện tại cư nhiên là dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Chẳng lẽ biết chính mình là nữ tính quả thực liền thầy cho tình nghĩa cũng không để ý sao? Ít nhất nàng không phải làm được hắn sở hữu yêu cầu, tính lên so nam tử không kém. Đúng vậy, chỉ cần là nữ tính, không có Tô Lăng kia phiên lời nói, hoặc là Tô Lăng đã chết, như vậy từ tu cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy, kiếp trước chính là như vậy tha nàng. Hiện tại hắn để ý chính là nữ tử này lớn mật lợi dụng bọn họ, lừa gạt bọn họ, thậm chí dạy hư hắn đắc ý môn đồ. Này tính chất liền không giống nhau. Ở từ tu bên cạnh ngồi một cái tương đối lão một chút nam tử, tóc hai tấn có chút hoa râm. Hán, Tô Sơ Tình cùng với Triệt là gặp qua, đó là bọn họ đại sư bá, mượn trọng, 7-8 năm đều không có gặp qua đại sư bá đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Sự tình tới rồi quả thực nghiêm trọng tới rồi loại tình trạng này sao? Đối với chưa từng ra mặt tịnh sắc, hai người kiếp nhưng thật ra nhấp miệng không hỏi không nói chuyện. lúc này hai người đều còn xem như rất có lễ phép cung kính đối với hai người hành lễ, đồ nhi bái kiến sư phó, bái kiến đại sư bá. Cũng biết vì sao vi sư như vậy vội vàng cho các ngươi lại đây. Từ tu lúc này tràn ngập lệ khí nói, căn bản là tựa không có nhìn đến hai cái hành lễ quỳ xuống người giống nhau. Hơn nữa loại này lộ thô bạo hơi thở, vốn nên sẽ không xuất hiện ở trên người hắn, rốt cuộc làm nghề y y hay mấy chục tái, tuổi lại đại, như thế nào đều sẽ có xem tẫn nhân sinh trăm thái bình thản tâm thái mới đúng. Hai người tim đập không ngừng nhanh hơn, với Triệt lúc này cúi đầu, cung kính nói, sư phó triệu kiến, nhất định là có đại sự, đồ nhi không dám vọng thêm suy đoán. Liên quan Mẫn Trọng lúc này đều nhịn không được nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm cái này khí vũ hiên ngang, đã từng chính mình trưởng môn sư đệ cùng chính mình nói đến quá cái này sư điện. Hắn không thể đủ thu đồ đệ lại xuất từ hàn môn, tự nhiên là đối hàn môn đời sau trưởng môn sẽ có bất đồng cái nhìn cùng cảm tình. Không thể không nói hắn lúc trước cũng đối cái này sư đệ nhị đồ đệ có chút xem trọng, hiện tại xem ra, liền hắn sư đệ một nửa y y bắt đều không có kế thừa. Ánh mắt lại đặt ở ấn tượng này khắc sâu tiểu sư điệt trên người, nữ nhân. Phần đầu củ hấu dịch dung không tồi, thậm chí liên quan hầu kết đều có. Đột nhiên Mẫn Trọng ngây ngẩn cả người, cặp kia con người, mang theo khiếp người quang mang con người, vừa thấy chính là một cái không an phận chủ. Quả nhiên là trưởng thành, tâm cũng dã, hoặc là nói không có người nghĩ đến lúc trước tiểu hoa tử đã sớm tồn tại việc xấu xa chi tâm. Điểm này nghe xong tiểu sư đệ Vũ Văn Thành tự thuật lúc sau. Hắn còn riêng khuyên bảo lần này sự tình không thể dễ dàng tha đi, nếu không tương lai như cũ sẽ có lớn mật người muốn lợi dụng bọn họ hàn môn. Chương 332 Nhàn Khuynh Thiên Hạ, 6. Hàn môn không tham dự trần thế chi gian bất luận cái gì tranh đấu, lại như Phật môn giống nhau đựng phổ tế cứu người chi tâm, hoài nhân tâm đức nghĩa y y đạo, như thế mới có thể tạo mấy trăm năm mà không ngã, hơn nữa bởi vì đơn giản thuần túy. Liền tính là thành lập tin tức vong cũng chưa từng có dùng để hại người quá. Này tin tức vong chung có một cái quy định cực kỳ nghiêm khắc, đó chính là tuyệt đối sẽ không nhìn trộm cá nhân cập hoàng tộc chi gian bí ẩn. Biết quá nhiều tuyệt đối không tốt, chính là hiện tại này tin tức vong rơi vào rồi cái này với Triệt sư điệt trong tay, hắn đều làm chút cái gì. Không đi cha không biết, một cha, quả thực làm người vô pháp nhìn thẳng, đương nhiên là làm hàn môn người không có cách nào nhìn thẳng. Với Triệt sư điệt ngươi thật sự không biết sư phó của ngươi vì sao như vậy vội vàng tuyên triệu ngươi. Mẫn Trọng ngữ khí cũng có một ít lạnh băng. Đồ nhi thật sự là không biết. Liên tính là biết sư phó vì chuyện gì sinh khí, hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Đây là hắn sư muội Tô Sơ Tình riêng cảnh cáo. Hắn biết nàng sư muội không nghĩ làm chính mình tiến vào cái này lốc xoáy, không nghĩ liên lụy chính mình. Lại không biết bọn họ đại sư huynh đã để lộ nội tình. Nếu không biết, kia sư điệt từ Bắc Kim Quốc trở về tàu xe mệt nhọc, khẳng định thực mệt mỏi, không bằng trước đi xuống nghỉ ngơi tốt không. Liên ở Mẫn Trọng so với Từ Tu đều tức giận muốn tức giận là lúc liền nhìn thấy bên ngoài một cái quen thuộc màu lam nhạt quần áo nam tử lại đây, mà ở hắn bên cạnh còn có một nữ tử. Hắn ngữ khí cực kỳ bình đạm, lại vô cớ sinh ra chút châm chọc cảm giác. Kỳ thật bọn họ hôm nay cũng không có chuẩn bị xử trí hai người kia, chính là muốn nhìn xem này hai người nói như thế nào. Rốt cuộc thầy trò một hồi, bọn họ cũng không phải cái gì chân chính ác nhân. Nào từng nghĩ vậy hai người đến bây giờ còn cái gì đều không nói. Tô Lăng vừa vào cửa ánh mắt liền đặt ở cái kia gần một M7, so với nam tử dáng người lại càng thêm mảnh khảnh Liêu Khinh Sở, cũng chính là nàng hảo muội muội Tô Sơ Tình trên người. Khoe miệng hơi hơi gợi lên, lại không có nghĩ đến bởi vì Vũ Văn Thành nói làm hai người trong phút chốc đem ánh mắt rời đi lại đây là lúc. Một cái mang theo hung thần chi ý, hận không thể giết chính mình, một cái khác trong mắt lại mang theo đối chính mình xa lạ, phảng phất căn bản là không quen biết chính mình giống nhau. Với Triệt cùng Tô Sơ Tình tuyệt đối không có dự đoán được cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy hàn môn trong truyền thuyết nhân vật, bọn họ lúc trước học rất nhiều tuyệt mật y y thuật có không ít đó là cái này tiểu sư thuốc sáng tác, trong đó diệu dụng chỉ có bọn họ loại này y y học cao siêu nhân tài có thể thể hội. Tuy rằng chưa từng có gặp qua, nhưng là cái này hàn môn bên trong có hắn bức họa, chỉ là hơn 50 tuổi, phảng phất hắn dung mạo căn bản một chút liền biến hóa đều không có. Sư điệt bái kiến tiểu sư thúc. Vũ Văn Thành căn bản là trực tiếp làm lơ hai người kia, mà là chắp tay đối thượng vị hai vị sư huynh hành lễ vân an, mà Mẫn Trọng lúc này đã xuống dưới tự mình đỡ lấy chính mình cái này thể nhỏ yếu sư đệ, không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Vũ Văn Thành lắc đầu, đối với cái này như chính mình phụ thân giống nhau chiếu cố chính mình đại sư huynh, Vũ Văn Thành vẫn là không có gì bài xích chi ý, mà là mỉm cười hướng tới Tô Lăng vẫy tay, Tô Lăng, ngồi. Mẫn Trọng cùng Từ Tu lúc này nhịn không được đều nhìn về phía cái kia Tô Lăng tiểu hoa nhi. Bọn họ tiểu sư đệ từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng liền không có che giấu đối Tô Lăng yêu thích chi ý, hơn nữa loại này yêu thích chi ý còn không phải đối Tô Lăng hậu bối cái loại này yêu thích, mà là một người nam nhân đối một nữ nhân yêu thích. Bắt đầu hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là thế giới này nhiều ít lão nhân cưới đều là kiểu mỹ tuổi trẻ thế tử. Huống chi bọn họ sư đệ vẫn là hàn môn bên trong nhất chịu người tôn trọng người. Như thế nào liền không thể cùng cái kia Tô Lăng tiểu hoa nhi kết thân. Cho nên chuyện này bọn họ là cầm tán thành thái độ, nói vậy tương lai nếu là có người dám nhiều lời một câu, liền chuẩn bị đã chịu hàn môn ghét bỏ đi. Đương nhiên nếu không có Tô Sơ Tình chuyện này, nói vậy dò xét Tô Lăng chuyện cũ lúc sau, này Từ Tu cùng Mẫn Trọng tất nhiên sẽ không đồng ý một cái mất phụ đức nữ tử trở thành cùng bọn họ thiên tài tiểu sư đệ cùng khởi ngồi chung nữ nhân. Tô Lăng ngẩng đầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Từ Tu cùng Mẫn Trọng lúc này cư nhiên hữu hảo đối chính mình gật gật đầu, nàng thật đúng là dính Vũ Văn Thành quang, ngay sau đó liền cúi người hành lễ, nói như thế nào nàng hiện tại cũng là ở địa bàn của người ta phía trên, ít nhất lễ nghi luôn là phải làm đến. Ngay sau đó quay đầu nhìn kia hai song phảng phất có chút không thể tin tưởng ánh mắt, chậm rãi ngồi xuống Vũ Văn Thành ghế dựa dưới, trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười. Hai vị này nói vậy chính là Từ Tu lão thần y ỉa đồ đệ đi. Nhìn thấy với triệt rõ ràng muốn châm chọc chính mình thời điểm, Tô Lăng bình tĩnh nói, này với triệt đại phu ta chính là xem qua, rốt cuộc ngươi cùng ta thứ muội cũng là tương đương quen thuộc. Vì thế đem ánh mắt đặt ở một người khác trên người, vị này Liêu đại phu có thể nói là nhân trung long phượng A, lớn lên như thế yêu Mỹ, không biết còn tưởng rằng là một nữ nhân đâu. Nữ nhân này thật là quá mức xảo trá. Rõ ràng liền biết nàng là ai, cố tình còn một bộ không quen biết chính mình bộ dáng, xem ra không chỉ là nàng sẽ trang, nữ nhân này rõ ràng không thua kém chút nào, mấu chốt là nàng rõ ràng không biết xấu hổ thông đồng nàng tiểu sư thúc, nàng nói như thế nào chỉ là châm ngòi ly gián là có thể đủ làm cho cả hàn môn đối bọn họ sinh ra lạnh nhạt thái độ, nguyên lai là lợi dụng chính mình tiểu sư thúc ở hàn môn đạt được mọi người tôn trọng thanh danh. Thật là đáng giận đến cực điểm. Tô Sơ Tình đem tức giận đè ở chính mình trái tim. Tô Sơ Tình ngẩng đầu nhìn Từ Tu, chính mình sư phó. Vốn dĩ lúc này nàng liền muốn thừa nhận chính mình là nữ nhân, chính là làm cho Tô Lăng mặt, chính mình sư phó nhất định sẽ trừng phạt nàng. Nàng không nghĩ ở Tô Lăng trước mặt rơi xuống mặt mũi, ngay sau đó lại lần nữa nhìn Tô Lăng, không biết ngươi là... Nha! Tô Lăng làm như thập phần kinh ngạc, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn Từ Tu kia trường có chút hắc hóa mặt. Khỏe miệng mang theo ý vị thâm trường ý cười, Liêu đại phu cư nhiên không quen biết ta. Cũng là, ta gương mặt này còn hảo hảo, Liêu đại phu tự nhiên là không quen biết. Nói, Tô Lăng còn chính là làm cho nàng mặt tự cao tự đại, phải biết rằng Tô Sơ Tình chính là đem nàng trở thành là một cái hèn mọn tiện nhân, mà nàng chính mình giống như là cửu thiên huyền nữ giống nhau, như thế nào sẽ đối nàng xem khởi đâu. Liên hiện tại kia Tô Sơ Tình đối với trong mắt đều tràn ngập đối chính mình khinh thường cùng miệt thị, chẳng lẽ nàng chính mình không có phát hiện sao? Tô Sơ Tình nhìn Tô Lăng cư nhiên cùng trưởng bối thân phận, ngồi ở chỗ kia cũng thế, còn chậm gì gì mà ưu nhã uống trà. Nay không phải nói rõ giống chính mình truyền lại một cái tin tức, thân phận của nàng so nàng cao rất nhiều. Toàn bộ đại sảnh thập phần an tĩnh, đợi hồi lâu, chờ đến này không khí cực kỳ thấp, Tô Lăng mới chậm rãi mở miệng. Tiểu nữ bất tài, ngại bác Kim Quốc Tô Tuân Vương già chi đích nữ Tô Lăng. Cái này đích nữ Tô Lăng cắn tự thập phân trọng. Nguyên lai là Tô Tuân Vương gia nữ nhi. Như thế nào Liễu đại phu đây là hoàn toàn không có ấn tượng sao? Tô Lăng gắt xuống chén trà, khoe miệng giơ lên một cái mỉm cười. 11 năm trước, ta còn chưa từng đa tạ Liễu đại phu đem ta chật vật đuổi ra hàn môn, thậm chí làm cho cả thiên hạ phỉ nhổ ta. Không biết Liễu đại phu đối ngay lúc đó sự tình thấy thế nào? Tô tiểu thư hôm nay lại đây là vì lúc trước sự tình tính sổ sao? Liêu Khinh Sở cực kỳ bình tĩnh, đã qua đi nhiều năm như vậy, làm khó Tô tiểu thư còn nhớ thương. Cũng không phải là, chuyện này đổi làm bất luận cái gì người chỉ sợ đều sẽ nhớ thương đi, huống chi ở ta chưa từng lại đây hàn môn thời điểm, này Từ Tu lão tiên sinh chính là vẫn luôn nhớ rõ, chẳng lẽ Liêu đại phu đã quên mất? Hoặc là Liêu đại phu thẹn trong lòng, không dám nghĩ tiếp ngày đó sự tình đâu? Mặc kệ là kia một câu, nghe được Tô Sơ Tình lỗ tai bên trong đều mang theo bấy dập, nàng một hai phải bức cho chính mình nói ra hàn môn môn quy không thành. Hổ thẹn. Tô tiểu thư, nếu ngài có thể làm được, như vậy. Tại hạ vì sao lại cần thiết hổ thẹn? Tại hạ không làm thất vọng chính mình lương tâm liền nhưng. Bang. Tô Sơ Tình nói vừa mới rơi xuống liền nghe được thượng vị từ tu hung hăng chụp hạ hắn ghế trên tay vị, mặt đỏ thai hồng. Không làm thất vọng chính mình lương tâm. Nàng lấy nữ tử chi thân lừa gạt bọn họ thời điểm, chẳng lẽ cũng không làm thất vọng chính mình lương tâm. Nhìn thấy tử tu tức giận, Tô Sơ Tình lập tức cong hạ thân mình, không dám nhiều lời nữa, đối tử tu biểu tượng dị thường cung kính. Tô Lăng còn lại là cười lạnh, mặc kệ nàng nói bởi vì hàn môn môn quy mới làm như vậy cũng hảo, nói như vậy cũng thế, tóm lại nàng nhiều lời nhiều sai. Cuối cùng một chút tử tu cũng không biết sư đồ chi tình ở hắn trong lòng biến mất. Tô Lăng sở dĩ tới nơi này chính là không nghĩ bọn họ đánh ra cái gì thân tình bài, thậm chí nói ra một ít đối chính mình bất lợi tin tức. Với triệt cùng Tô Sơ Tình trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lúc này từ tu quát lớn, lại không có nghĩ đến hồi lâu cũng không từng nghe đến mặt trên người ta nói lời nói, nhưng là kia long trọng hô hấp bọn họ đều cảm thụ rất rõ ràng từ tu ở kiệt lực khắc chế chính mình. Cuối cùng từ tu từ chính mình trong miệng bài trừ mấy chữ, vi sư mệt mỏi, các ngươi trước đi xuống đi. Thực mau liền nhìn thấy bên ngoài lại dược đồng tiến vào, rõ ràng là muốn đem với triệt cùng Tô Sơ Tình thỉnh đi ra ngoài, này xem như ở bọn họ trong nhà, lại cố tình giống như một ngoại nhân giống nhau, bị như thế lễ ngộ, cái này làm cho bọn họ không khỏe đồng thời, càng nhiều đó là khủng hoảng. Đúng vậy, khủng hoảng, vô lý do khủng hoảng. Chờ đến hai người rời đi lúc sau, từ tu gắt gao đè lại chính mình trái tim, giận không thể ngăn. Một bàn tay chỉ vào kia hai người rời đi phương hướng, lạnh giọng nói, nhìn một cái, đến bây giờ còn muốn giấu giếm lão phu. Sư đệ ngôi giận, chớ có vì kia hai cái nghịch đồ khí bị thương thân mình. Mẫn trọng vừa thấy vội đứng dậy đi tới tử tu bên người, một cây ngân châm ra, thực mau liền nhìn thấy tử tu cả người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tô Lăng nhìn tử tu bất quá là mười mấy ngày nay thời gian, hai tấn liền đã có một ít đồ bạc. Thuyết minh hẳn là hắn bình thản tâm thái bị đánh vỡ đi. Vũ Văn Thành chậm rãi đứng dậy, sư minh, cái này ngươi nên yên tâm. Kia nói mời mặt khác quốc quân thư mời là Vũ Văn Thành phát ra đi, tuy rằng từ tu không nói gì thêm, nhưng là tóm lại trong lòng đối cái này tiểu sư đệ có chút khúc mắc. Rốt cuộc chuyện này rõ ràng là bãi hàn môn phải làm người trong thiên hạ mặt đuổi đi hắn hai cái tiểu đồ đệ. Đúng vậy. Đương Tô Sơ Tình biết chuyện này thời điểm là bên ngoài lục tục xuất hiện không ít người lại đây, những người đó Tô Sơ Tình không sai biệt lắm đều nhận thức. Tô Lăng hiện tại cuối cùng là biết này hàn môn đại sảnh vì sao phải làm như vậy lớn, cùng vẫn luôn lo lắng cho mình an ủi chính mình Liêu Tử Y ăn xong cơm chưa liền đi tới toàn bộ đại sảnh bên trong, lúc này cơ hồ sở hữu quốc gia người đều đến đông đủ. Liêu Tử Y nhìn bọn họ trên mặt bàn thức ăn chay. Ngay sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, sau đó hướng bốn phía nhìn lại, đều là thức ăn chay. Nàng không có đã tới hàn môn, không nghĩ tới hàn môn bên trong cư nhiên là thức ăn chay yến, kia nàng lúc trước ăn. Lúc này cơ hồ mọi người đều đem bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng, không phải nàng như thế nào thiên tiên đẹp, cũng không phải nàng trước kia hàn môn sự kiện, mà là nàng vị trí hiện tại, liền ở hàn môn đứng đầu phía dưới, mà ở nàng phía trước chỉ có một trương châu ngồi. Nói cách khác nàng cùng nàng cái gọi là mẫu thân ngồi địa phương cư nhiên so Bắc Kim quốc thái tử vị trí còn muốn dựa trước, đây là thực không hợp lý số bày biện. Tuấn Mỹ Vũ Văn Trạch Hằng vào cửa sau ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ngồi đoan chính tựa như tiểu thư khuê các, dùng Tô Sơ Tình nói tới nói hẳn là chính là làm ra vẻ Tô Lăng, đương chính mình vị trí bị dẫn tới nàng hạ vị thời điểm, hắn trong lòng là mang theo kinh ngạc. Tô Tuân lúc này cũng là kinh ngạc, từ hôm qua lại đây lúc sau. Liêu Tử Y Y bởi vì là nữ quyến liền bị người an bài tới rồi nơi khác, hơn nữa hắn cũng phát hiện, toàn bộ hàn môn hẳn là chỉ có chính mình Vương Phi cùng nàng hai cái bên người nha hoàn là nữ nhân. Cho nên toàn bộ địa phương hiện tại vọng mắt thấy đi, cũng chỉ có chính mình nữ nhi cùng Vương Phi là nữ nhân, tại đây đàn nam tử chi gian nhất làm người cảm thấy thấy được. Đương nhiên chờ đến Vũ Văn Trạch Hằng nhập tòa là lúc mới giật mình tỉnh, hắn thê tử cùng nữ nhi cư nhiên liệt với thái tử phía trên. Này, nhưng là thực mau mọi người liền trước suy đoán chậm rãi chuyển rời đến lần này chủ nhà Hàn môn trưởng môn Từ Tu trên người. Từ Tu ra tới còn có mặt khác hai người, một cái đó là còn sẽ khi thì xuất hiện từ Bi Y Thánh Mẫn Trọng. Còn có một cái, cơ hồ nơi này mọi người đều nghe qua người, nhìn cái kia gầy yếu bị người đỡ thân ảnh, lúc này phảng phất còn có chút tiểu ho khan. Tuy rằng tiến vào Hàn môn cùng sở hữu hết thảy đều đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là này dù sao cũng là Bắc Kim quốc lao hoàng gia, làm vạn bối Vũ Văn Trạch Hằng lúc này vội đứng dậy, Tô Tuân tự nhiên cũng muốn đứng dậy. Vũ Văn Thành trực tiếp bỏ qua Vũ Văn Trạch Hằng túi chào, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Tô Lăng, chờ đợi chính mình sư huynh nói xong lúc sau, liền che lại miệng mình khụ vài cái, ngay sau đó liền hướng tới Tô Lăng vươn tay. Tô Lăng thấy thế đã sớm đứng dậy, làm lơ lúc này ánh mắt mọi người làm như đỡ Vũ Văn Thành ngồi trên hắn vị trí, chính là Tô Lăng phía trước không hạ vị trí. Hai người quan hệ cảm thấy không tầm thường, mọi người trong óc bên trong nhớ tới này một câu. Sau đó vội hướng tới Vũ Văn Trạch Hằng nhìn lại, rốt cuộc một tháng trước hắn mới ở điện thượng chính miệng cùng Tô Lăng hối hôn, hơn nữa Tô Lăng cũng bị phạt trừ bỏ nghiệp thành. Nói thật ra, vốn tưởng rằng như vậy nữ nhân cả đời này cũng coi như là hủy hoại, lại không có nghĩ đến cư nhiên bị nàng đáp thượng Hàn môn cùng cái này trước Hàn môn trưởng môn đều xưng là y lý học thiên tài Vũ Văn Thành. Xem Vũ Văn Thành bộ dáng là cực coi trọng cái này Tô Lăng. Này Vũ Văn Thành cố tình lại là Vũ Văn Trạch Hằng tiểu gia gia, này Bắc Kim quốc thật đúng là hảo chơi. Đương nhiên xem Hàn môn người có hơn biểu là nhìn không ra năm sau linh, Vũ Văn Thành nếu là thật sự thích cái này là Tô Lăng, kia. Nghĩ đến đây mọi người ánh mắt thu liễm rất nhiều, không dám đang xem kia hai người, bởi vì cái này là bọn họ mỗi người trái tim đều cảm giác được một kia hàn ý, thần bí Vũ Văn Thành tóm lại là không thể tùy ý bị bọn họ suy đoán. Tô Tuân thân là Tô Lăng phụ thân, đương nhiên là tò mò chính mình cái này đích nữ cùng Vũ Văn Thành quan hệ, nhưng là chẳng qua bị Vũ Văn Thành nhẹ nhàng nhìn lướt qua, nháy mắt cả người liền như rớt vào hàn băng bên trong, không dám lại nhìn. Rượu quá ba tuần tự nhiên là sẽ có người dò hỏi Từ Tu thỉnh bọn họ lại đây dụng ý như thế nào. Mọi người đều biết chúng ta Hàn môn nghĩ đến lấy cứu trị thiên hạ sở hữu bệnh hoạn người vì ý chính, Hàn môn tuyển đệ tử cần thiết phải có nhân đức nhân tâm. Từ Tu biết bọn họ rốt cuộc mở miệng, cho nên liền đứng lên, ánh mắt bên trong dị thường nghiêm túc. 11 năm trước, Tô Vương gia chi nữ Tô Lăng Tiểu Hoa Nhi không màng buồn môn môn quy tuy rằng tự tiện xông vào này Hàn môn thí nghiệm, tuy rằng là nữ hoa tử, lại có thể xông qua ta Hàn môn kia 15 nói thí nghiệm liền thuyết minh cái này nữ hoa tử vốn nên cùng chúng ta Hàn môn có duyên. Đây là Từ Tu phải cho Tô Lăng chính danh vẫn là sửa lại án xử sai. Mặc kệ điểm nào. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, về sau này Tô gia khả năng sẽ là Hàn môn tòa thượng khách quý. Tuy rằng ở cuối cùng thời điểm tuân gia nữ hoa tử giới tính, chúng ta Hàn môn cũng có trách nhiệm. Từ Tu nhìn thấy phía dưới mọi người ánh mắt đều nhìn chính mình, ánh mắt bên trong quả nhiên có tôn trọng chi ý, chậm rãi cầm lấy chén rượu, đối với Tô Lăng nói, Tô Lăng tiểu hoa tử, lão phu ở chỗ này vì Hàn môn ngần ấy năm cho ngươi mang đến thương tổn, hướng ngươi bồi tội. Tô Lăng vừa nghe vội bưng lên chính mình chén rượu, từ lao thần y hề nghiêm trọng, lần này ta thương cũng ít nhiều lao thần y hề hỗ trợ mới có thể đủ chữa khỏi, huống chi ngày đó việc ta cũng đích sắc quá mức ham chơi, niệm ở năm đó còn nhỏ, phá hủy hàn môn quy củ, cũng vọng từ lao thần y hề bao dung. Từ Tu vừa nghe nghĩ đến đối chính mình hùng hổ dọa người Tô Lăng ở ngay lúc này cư nhiên như thế thức thời, trong lòng liền biết nàng đây cũng là tự cấp chính mình một cái bậc thang. Không chuẩn bị lấy nàng oan khuất tới nhúng tay hắn hàn môn việc, hảo, hảo hóa tử, nếu hàn môn không có cái kia quy định, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ là ta hàn môn người. Bưng lên chén rượu rất là hào khí nói, thỉnh, có thể đạt được Từ Tu như thế đánh giá, đối Tô Lăng tới nói xem như nhặt được bảo, thỉnh. Nói xong lúc sau liền trực tiếp một ngụm uống hết, ở ngay lúc này Tô Lăng đương nhiên không thể đủ biểu hiện cái gì tiểu thư khuê các thái độ, bằng không liền thật sự quá làm ra vẻ. Buông chén rượu lúc sau Từ Tu nhịn không được hào phóng cười vài tiếng, ngay sau đó ánh mắt liền trở nên nghiêm khắc, trừ cái này ra, kỳ thật lao hủ thỉnh đại gia tới chân chính mục đích là vì xử lý bổn môn bên trong hai cái nghịch đồ. Nói vậy ở tới trên đường đại gia hẳn là nghe nói qua cái kia đã bị hàn môn đuổi đi ra ngoài lao hủ đại đệ tử đi. Vũ Văn Trạch Hằng tuy rằng cùng với Triệt quan hệ không tốt, nhưng là hắn biết với Triệt ở Tô Sơ Tình trong lòng là có nhất định địa vị. thấy thế lúc sau lập tức cung kính mà lễ phép đứng dậy, xử trí hai cái nghịch đồ. Chẳng lẽ trưởng môn ngài đồ đệ đều phạm vào chuyện gì không thành? Giọng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy hai cái bạch y dì phiêu phiêu thân ảnh đã đi tới, nhìn ở ngồi mọi người, Tô Sơ Tình tâm quả thực chính là nhắc tới cổ họng, quả nhiên sự tình so nàng ngẫm lại càng thêm nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn ở giữa sư phó, nàng hai ngày này đóng lại nàng, thậm chí vì phòng ngừa nàng chạy trốn cư nhiên dùng hàn môn mê dược, hắn quá độc ác. Cái này sư phó tâm rốt cuộc là cái gì làm? Nàng Tô Sơ Tình có thể vỗ bộ ngực bảo đảm, trừ bỏ là nữ tính thân phận lén gạt đi hắn ở ngoài, chuyện khác, nàng có thể nói là đối cái này sư phó đào tim đào phổi, bất luận cái gì dạy dỗ đều cực kỳ nghe theo. Hiện tại hắn nói rõ là muốn làm cho người trong thiên hạ mặt, vạch trần nàng là nữ tính thân phận, nhất định sẽ đem ngày đó nàng tiến vào hàn môn bên trong nói câu nói kia cũng lấy ra tới, đáng giận. Ngày đó nàng chỉ là tiểu hài tử tâm tính cùng không phục bại bởi Tô Lăng mới có thể như thế, hoàn toàn là vô tâm có lỗi, như thế nào chẳng lẽ cho rằng nàng vẫn là một cái tiểu hoa nhi sẽ có cái gì đó tâm cơ không thành. Quả nhiên kế tiếp theo như lời ra tới nói cùng nàng suy đoán không tồi, nhìn em chính mình nói giống như một cái tàn nhẫn độc các nữ ma đầu giống nhau cùng chính mình ở chung 10 năm sư phó, ở trong lòng hắn. Bọn họ tình nghĩa liền không thắng nổi Tô Lăng kia há mồm nói ra những cái đó cố ý muốn hại nàng lời nói. Tô Lăng nhìn bởi vì từ tu kia phiên lời nói, cơ hồ mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Liêu Khinh Sở, không, hẳn là Tô Sơ Tình trên người. Tô Sơ Tình thấy thế, quỳ xuống thân mình, ánh mắt mang theo nước mắt, trong lòng lại âm thầm may mắn, nguyên lai chỉ là như vậy xử trí nàng thôi, dù sao nàng hiện tại dùng chính là Liêu Khinh Sở khuôn mặt. Đem dịch dung trừ bỏ lúc sau cùng nàng Tô Sơ Tình không có bất luận cái gì quan hệ, sư phó, thỉnh cho phép Đồ Nhi cuối cùng kêu ngươi một tiếng sư phó, mặc kệ sư phó như thế nào đối đãi Đồ Nhi chỉ có thể nói kia thật là Đồ Nhi vô tâm có lỗi. Đồ Nhi cũng chưa từng có đã làm hại hàn môn việc, hôm nay sư phó như thế xử trí Đồ Nhi không dám có câu oán hận. Nói xong lúc sau hướng tới Từ Tu Khái một cái đầu. Cảm tạ nhiều năm như vậy hắn đối chính mình giáo dục cùng dưỡng dục, từ nay về sau nàng không bao giờ sẽ nhận hắn vi sư phó, bọn họ ân tình như vậy đoạn tuyệt. Lại không biết nàng này phiên cách làm mới bị hiện tại Từ Tu xem thành là làm tú, nhìn xem kia một đám tựa hồ còn mang theo đối nàng thương hại ánh mắt, chẳng lẽ là cảm thấy hàn môn lão tổ tông quy định quá mức nghiêm khắc không thành. Khái xong đầu lúc sau Tô Sơ Tình rõ ràng lập tức liền phải cáo tử. Mà với Triệt lúc này còn không có phản ứng lại đây, hắn không thể tin tưởng, vì như vậy một việc, sư phó liền đem hắn trục xuất sư môn. Hắn không cần, hắn chết cũng không cần, trở thành hàn môn người là hắn cả đời khát vọng, sư phó. Sư phó. Đỗ Nhi biết sai rồi, cầu sư phó như thế nào khiển trách Đỗ Nhi đều được, nhưng là hy vọng sư phó không cần đem Đỗ Nhi đuổi ly hàn môn là Đỗ Nhi cả đời ra a. Hừ. Hiện tại nhớ rõ nơi này là nhà của ngươi, liền nơi này gia quy đều có thể đủ đã quên, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách vào nhập cái này ra sao? Mẫn Trọng trực tiếp hừ lạnh, hiện tại biết xin tha, lúc trước không phải thực kiên cường sao? Y lý giả nhân tâm nhân đức, ngươi dùng y lý thuật uy hiếp người khác để cho người khác đáp ứng ngươi điều kiện là lúc, ngươi liền đã không phải một cái đủ tư cách hàn môn người trong, thật là bất nghĩa, lừa gạt sư phó thật là bất hiếu. Ngươi nói ngươi còn có gì tư cách ngốc tại hàn môn? Những lời này hoàn toàn làm với Triệt ngây ngẩn cả người, hắn sư phó ý tứ hắn không phải không có nghe được, lần này lại bị chính mình đại sư bá vừa nói, uy hiếp người khác. Quay đầu nhìn khỏe miệng mang theo ý cười Tô Lăng, ánh mắt chừng đến cực đại, tiện nhân này. Tô Sơ Tình rất muốn lôi kéo với Triệt rời đi, đáng tiếc với Triệt không tin sự thật không muốn rời đi, Tô Sơ Tình biết chính mình không thể lâu đãi. Cho nên không nói hai lời liền chuẩn bị khai lưu. Vũ Văn Thành cầm khăn tay nhịn không được ho nhẹ một tiếng, ở Mẫn Trọng nói xong lúc sau liền nói thẳng nói Tô Vương gia. Lại lần nữa hơi hơi ho khăn hạ, sau đó thình lình mở miệng, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, lại cho người ta một loại hư vô mở mịt phảng phất từ nơi xa truyền đến nói giống nhau. Nếu hàn môn đã đem cái này bất nhân bất nghĩa vô đức thả tùy ý kỳ mãn tại hạ sư huynh nữ nhân trục xuất hàn môn. Như vậy tương lai nàng liền không thể lại dùng hàn môn y y thuật, nghe nói Tô Vương gia đối nàng từ trước đến nay yêu thích, kia chuyện này liền lao Tô Vương gia nhiều hơn trong giữ. Hắn nói những lời này thanh âm thực nhẹ, lại bất luận kẻ nào đều có thể đủ nghe được bên trong mệnh lệnh ngữ khí. Tô Sơ Tình sắp sửa bước ra môn, Lan Chân nháy mắt cứng đờ ở, cả khuôn mặt lúc này mới bắt đầu tuyết trắng. Nguyên lai không phải không nói, mà là từ tu thân là trưởng môn không tiện nói, hảo a, hảo. Đây là nàng ngốc hàn môn. Đương nhiên rất nhiều người nghe được Vũ Văn Thành nói đều lúc trước đều có chút không thể hiểu được, ngay sau đó nhìn cái này phong lưu vương gia mang theo không có hảo ý ý cười, liền Liêu Tử Y Y lúc này cả người đều mang theo một tia vô danh lửa giận, này lại là Tô Tuân chơi cái gì nữ nhân. Khó trách hàn môn muốn đem nàng trục xuất môn đi, vừa mới đối nữ nhân này còn có một tia thương hại, hiện tại biến thành châm chọc tươi cười, nguyên lai là một cái phong. Từ tu nhìn đến bọn họ loại này ánh mắt, trong lòng mới thoải mái chút, rốt cuộc ai cũng không hy vọng bị người cảm thấy hắn oan uổng người tốt giống nhau, xem hắn khó chịu. Tô Tuân cảm thấy không thể hiểu được, nữ nhân này hắn thấy đều không có gặp qua, nếu không phải không dám cùng Vũ Văn Thành đối diện, hắn đã sớm đứng dậy phản bác, lúc này chỉ có thể thấp thấp nói, đại nhân nói đùa, bổn vương thật sự chưa bao giờ gặp qua nàng. Sơ Tình muội muội, ngươi nhìn một cái ngươi thuật dịch dung đều có thể đủ giấu giếm được phụ thân rồi. Tô Lăng đúng lúc ra tiếng. Một câu chọc đến Tô Tuân nháy mắt liền đứng lên. Liêu Tử Y thì trong tay chén rượu đều rớt, nàng tuy rằng hiện tại là một cái khuê phòng phụ nhân, mỗi ngày quá nhật tử đó là tính kế tính tới tính lui, nghe được chính mình nữ nhi những lời này, như thế nào sẽ không khiếp sợ. Mặc kệ lúc này Tô Sơ Tình như thế nào, Liêu Tử Y cái thứ nhất không thuận theo, bá một chút liền đứng lên, nếu không phải nơi này còn có mặt khác quốc gia đại quan quý nhân. Lúc này nàng đã khai mắng, chính là ngự khí như cũ ác liệt, Tô Sơ Tình, bổn vương phi nhưng chưa bao giờ đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. 5 tuổi A, 11 năm A, thâm tư của ngươi như thế nào sẽ như thế ngoan độc? Những lời này nếu là không biết lúc trước hàn môn sự kiện người, nói vậy cũng nghe không hiểu, rốt cuộc khó thở Liêu Tử Y căn bản là không có nhiều ít ngôn ngữ tổ chức ra thao thao bất tuyệt, chính là cố tình mọi người trong lòng đều minh bạch. Liên quan Vũ Văn Trạch hằng cả khuôn mặt đều trở nên có chút trắng bệnh, nàng là Sơ Tình. Sao có thể? Các nàng chi gian một chút đều không giống nhau. Như thế nào, Sơ Tình muội muội là không nghĩ thừa nhận sao? Cũng là chỉ có chết không thừa nhận, mới sẽ không như vậy mất mặt, mới sẽ không làm người cảm thấy ngươi một cái nho nhỏ thứ nữ ám hại đích tỷ việc chưa bao giờ phát sinh. Tô Lăng cũng thật mạnh buông chính mình trong tay cái ly, cũng không có đi kéo hiện tại đã nổi giận đùng đùng quá khứ Liêu Tử Y. Bất luận cái gì một cái khó thở nữ nhân đều đừng hy vọng nàng xuống tay sẽ nhẹ, Liêu Tử Y giữ chặt còn muốn đi ra ngoài, phảng phất không có nghe đến đó lời nói Tô Sơ Tình, một xả, tuy là Tô Sơ Tình có võ công nàng cũng không dám đối cái này mẹ cả bất kính, đến lúc đó nàng chính là một chút xoay người đường sống đều không có. Bang! Một cái cực kỳ vang dội bàn tay ở hiện tại cái này an tĩnh đại sảnh bên trong tiếng vọng. Đây là Tô Sơ Tình hoàn toàn không có dự đoán được, nữ nhân này không phải luôn luôn thích trang rộng lượng trang đối xử tử tế thứ tử thứ nữ sao. Liên tính là dịch dung đều có thể đủ nhìn thấy kia trên mặt bàn tay dấu vết, thuyết minh Liếu Khinh Sở thuật dịch dung cũng là rất cao, dùng tài liệu đều không tồi, chỉ là này khỏe miệng máu tươi nói cho nàng. Mặc kệ là nàng chính mình nhân cơ hội giảo phá vẫn là Liêu Tử Y để đánh vỡ, dù sao này một cái tắt không có cái 4-5 ngày là không có cách nào tiêu trừ. Thực mau Tô Sơ Tình liền trực tiếp bị Liêu Tử Y kéo đến đại sảnh bên trong, Liêu Tử Y phập phồng rất nặng, tay gắt gao nhéo nàng cánh tay. Mặc cho ai lúc này đều không có cảm thấy nàng làm như vậy có cái gì không thích hợp, Liêu Tử Y vội hướng tới Từ Tu không người, trưởng môn, thứ bổn phụ nhân vô tri. Mới làm cái này nho nhỏ thứ nữ phá hư hàn môn quy củ, hôm nay ngươi tuy rằng là đem nàng trục xuất sư môn, nhưng là này xin lỗi, cần thiết lại nói. Nói xong lúc sau lạnh lùng đối với Tô Sơ Tình nói, còn không quỳ hạ. Tô Tuân lúc này cũng vội bước ra khỏi hàng, vốn dĩ hắn trong lòng đối cái này nữ nhi đích xác thực yêu thích, chính là vừa mới sự tình làm hắn cả người đều ngông. Hào đi, vừa mới vì chính mình đích nữ vui vẻ. Hiện tại lại ra tới một cái thứ nữ sự tình, hắn Tô Vương phủ rốt cuộc là đắc tội kia một đường thần tiên. Liêu Tử Y câu nói kia hắn cũng không phải nghe không hiểu, chỉ là không muốn hiểu, rốt cuộc hắn tâm là mềm. Tô Lăng nhíu mày nhìn cái này đích thứ chẳng phân biệt Tô Tuân, chuyện này chỉ cần chính mình mẫu thân xử lý liền có thể, dù sao cũng là hậu viện việc cũng là một cái nho nhỏ thứ nữ, còn không tới phiên một nhà chi chủ ra mặt, nếu không chính là không hiểu lễ nghĩa, quá mức. Quả nhiên mọi người hiện tại đều đang xem Tô Gia chê cười đâu. Tô Lăng là không có việc gì, nhưng là bởi vì Tô Sơ Tình, như vậy nhất định chuyện này sẽ lại lần nữa ảnh hưởng đến toàn bộ Tô Phủ, thậm chí Bắc Kim Quốc. Ai làm hiện tại mọi người đều biết Bắc Kim Quốc Thái tử đã cầu được hôn ước thư cùng Tô Sơ Tình hôn ngày thời gian. Đương nhiên ngày mai chuyện này thế tất sẽ ở triều đình cùng bá tánh trái tim khiến cho sóng to gió lớn. Tô Sơ Tình trong lòng tự nhiên là minh bạch, chính là vừa mới vốn dĩ muốn một mực phủ nhận. Chỉ là nơi này rất nhiều người đều biết chính mình chân thật thân, cho nên mới do dự. Đúng vậy, Tô Sơ Tình không nghĩ cho bọn hắn một cái nhất hư ấn tượng, chính là cái này Liêu Tử Ý cư nhiên như thế hùng hổ doa người. Nàng không thể thừa nhận, chết cũng không thể thừa nhận, chẳng qua là thanh danh mà thôi. Ngay sau đó che lại chính mình mặt, trực tiếp đem Liêu Tử Ý đẩy. Cũng may lúc này Tô Tuân lại đây vội tiếp được Liêu Tử Ý, trên mặt bắt đầu trở nên có chút không thể tin tưởng. Đây chính là nàng mẹ cả a, nàng cư nhiên dám như thế làm. Ai cũng không nghĩ tới có như vậy một màn, chỉ thấy lúc này Liêu Khinh Sở làm như phản ứng lại đây giống nhau, có chút nhe răng trợn mắt, Tô Vương Phi, ngươi thấy rõ ràng một chút, thuật dịch dung. Thuật dịch dung có thể làm ta mặt đỏ sao? Cũng may nàng có chuẩn bị thay đổi càng thêm nhẹ chất mỏng tài liệu, vì chứng minh cái gì còn kéo chính mình mặt khác một bên. Các ngươi nói Tô Sơ Tình. Bởi vì ta sư huynh ta nghe qua, chính là lại trước nay không có gặp qua. Ngay sau đó quay đầu nhìn Tô Lăng, Tô Tiểu Thư, ta là thực xin lỗi ngươi, chính là không nghĩ tới ngươi cư nhiên ngươi muội muội thân phận tới chèn ép ta. Các ngươi Tô Phủ nội viện như thế nào, tóm lại là tính không đến ta trên người đi. Hôm nay nếu không phải vừa mới quá mức thương tâm nhất thời không có phản ứng lại đây, lại như thế nào sẽ bạch bạch gan này một cái tát? Hảo! Này một cái tát liền tính là vì năm đó ta còn tuổi nhỏ không hiểu chuyện nhận lỗi. Nói rõ, Tô Sơ Tình căn bản là không thừa nhận chính mình thân phận thật sự. Nói xong lúc sau Tô Sơ Tình chắp tay, các vị làm chứng kiến, ta hiện tại liền đem ta thuật dịch dung mở ra cho đại gia nhìn xem ta tướng mạo. Nói này liền từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc tử, làm cho mọi người mặt, đem nàng dịch dung khuôn mặt triệt xuống dưới, ngay sau đó liền lộ ra một trương thanh tú mặt. Nhưng là thực rõ ràng căn bản là không phải Tô Sơ Tình mặt. Vũ Văn Trạch hàng tâm nháy mắt liền thả xuống dưới, nghiêng đầu nhìn Tô Lăng kia trương tươi đẹp trên mặt chán ghét chi tình càng thêm rõ ràng. Nàng thật đúng là vì đối phó Sơ Tình dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu là hôm nay nữ tử này không có phản ứng lại đây, ngày nào đó Sơ Tình cũng đừng nghĩ tới ngày lành. Cái này mọi người đều chấn kinh rồi, liên quan tử tu đám người cũng chấn kinh rồi, chẳng lẽ nếu không phải nàng. Nếu thấy rõ, như vậy ta có thể rời đi sao? Tô Sơ Tình lạnh lùng nhìn Liêu Tử Y, sau đó lại lần nữa cung kính hướng tới tử tu hành lễ, lần này nàng nhưng thật ra có thể nhưng chậm rãi đi rồi. Bạch bạch bạch. Không đương đại sảnh bên trong vang lên từng tiếng vỗ tay, Vũ Văn Thành. Vũ Văn Thành khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm ngay sau đó nhìn Tô Lăng, ta hiện tại biết ngươi vì cái gì muốn nghiên cứu cái này thuật dịch dung. Nói xong lúc sau liền nhẹ giọng nói. Vạn Thanh, đem Tô Tiểu Thư ở trên người của ngươi làm cho thành quả triển lãm một chút. Một câu vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một cái 14 tuổi tả hữu thiếu niên chậm rãi đi ra, mọi người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra thiếu niên này lớn lên bình phàm. Từ tu cùng mẫn trọng nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ còn tưởng rằng Vũ Văn Thành bên người thay đổi người. Liền ở ngay lúc này Vạn Thanh cũng đồng dạng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ tử, hướng trên mặt tới rồi tích một dọn. Thực mau liền nhìn thấy một khối da giống nhau đồ vật chậm rãi phồng lên, thiếu niên vội đem kia trương da bỏ đi, thực mau liền lộ ra một trương mỹ thiếu niên mặt. Mẫn trọng trực tiếp đứng lên, này cũng không phải Vạn Thanh A. Tô Sơ Tình trừng lớn hai mắt, ngay sau đó nhìn chằm chằm vào chính mình Tô Lăng, nàng như thế nào cũng sẽ. Chẳng lẽ, thuật dịch dung là nàng đi theo nàng cứu cứu ở bên ngoài một cái nổi danh giang hồ trăm biến lang trong tay học được. Nàng trở về thời điểm liền không có trụ hồi chính mình sân bên trong, nơi đó mặt nàng tin tưởng hàn môn cấp bậc chế độ nghiêm ngặt lại có đại sư huynh trông giữ sẽ không có người đi vào nàng sân, cho nên nhất an toàn, này thuật dịch dung đồ vật nàng nhưng đều ở lại bên trong, quá thất sách. Không đến một lát, mới lộ ra Vạn Thanh chân chính mặt. Song tầng dịch dung, này liền như là biến sắc mặt giống nhau. Tô Sơ Tình thật là có bản lĩnh làm được, Tô Lăng đương nhiên nhìn vài thứ kia liền cũng sẽ. Trong khoảng thời gian này cũng ở mân mê. Đây chính là Hoa Tô tiểu thư 7 ngày thời gian làm tốt. Vũ Văn Thành nghe hắn cái kia bị trục xuất sư môn đại sư điệt nói, Tô Sơ Tình học 3 năm tài học sẽ, không ngại đả kích nàng. Quả nhiên Tô Sơ Tình nghe thế câu nói thời điểm cả khuôn mặt liền kéo xuống dưới, nhìn Tô Lăng lấy ra cái kia bình ngọc tử, lần này còn chưa chờ Tô Lăng nói chuyện, Tô Sơ Tình liền bằng vào Tô Lăng võ công chạy thoát. Đương nhiên Tô Lăng như thế nào sẽ như vậy dễ dàng làm nàng chạy thoát. Nàng lần này thiết kế nàng, biết nàng sẽ đào tẩu, bởi vì nàng chỉ còn lại có này một cái lộ, mà Tô Lăng yêu cầu chính là hủy hoại nàng vũ lực giá trị. Đừng nhìn Vạn Thanh còn tuổi nhỏ, lại cũng là một cái tuyệt thế cao thủ, nghe xong Tô Lăng sau khi phân phó liền vội bay qua đi. Chương 333 Nhàn Khuynh Thiên Hạ, 7. Người khác cũng không tiện quản những việc này. Tuy rằng bọn họ tồn tại xem náo nhiệt tâm tư, mặc kệ bọn họ trong lòng có biết hay không, rốt cuộc không có nhìn đến nàng gương mặt thật, nàng là ai còn thật không thể đủ nơi nơi nói. Xem ra cũng chỉ có thể chờ đến cái kia Vạn Thanh bắt được nàng hoặc là Tô Vương ra hồi Bắc Kim Quốc thử hắn cái kia thứ nữ đâu. Mặc kệ như thế nào, nữ nhân này cũng tóm lại là hoàn toàn đắc tội hàn môn, bọn họ trong lòng cũng không chấp nhận được loại người này, cho nên trở về lúc sau nhất định sẽ hạ phong sát lệnh. Học hàn môn y dị thuật còn ở hàn môn bên trong như thế làm cản, này vạn nhất dùng độc thuật hại người đâu. Cho nên không thể không phòng. Từ Tu thấy thế lúc sau không có nói cái gì nữa, mà là cùng mọi người lại lần nữa uống lên mấy chén lúc sau toàn bộ yến hội liền tan đi. Đương nhiên bọn họ tới nơi này cũng không phải không có bất luận cái gì chỗ tốt, mỗi người đều sẽ thu được hàn môn một lần đặc biệt ưu đãi. Bên ngoài Tô Sơ Tình chưa từng có nghĩ đến này gọi là Vạn Thanh tiểu quỷ cư nhiên có như vậy lợi hại thân thủ. Tính lên Tô Sơ Tình cũng ở giang hồ phía trên là nổi danh cao thủ. Tiên cảnh hàn môn tuy rằng là một thủy lộ qua đi nhất phương tiện, cũng không phải mặt khác địa phương không thể qua đi, mà là này đó địa phương quá mức nguy hiểm, người khác sẽ không lựa chọn đường bộ. Nhưng là Tô Sơ Tình nếu muốn chạy trốn chạy nói tự nhiên là muốn lựa chọn cái này, núi cao huyền nhai nơi nơi đều là cây cối cây bụi địa phương. Hưu một tiếng, liền nhìn thấy mười mấy mũi tên bắn về phía chính mình, cũng may Tô Sơ Tình phản ứng rất nhanh nhất hiện lên, trong lòng liền cũng biết không xong. Nguyên lai Tô Lăng đã sớm thiết hạ mai phục, nàng chẳng qua là Tô Vương phủ hậu viện một người, không phải người trong giang hồ, trong tay cũng không có tuyệt thế cao thủ, những người này là ai vừa xem hiểu ngay. Nghĩ đến lúc trước Từ Tu nói cái gì hàn môn là vì người trong thiên hạ, có hy sinh chính mình tinh thần. Hiện tại xem ra rõ ràng chính là muốn xưng bá toàn bộ thiên hạ, bằng không bọn họ vì cái gì sẽ có này đó huấn luyện có tự người. Mua danh chuộc tiếng hạng người. Cư nhiên lấy nàng trước khai đao cho thấy bọn họ đối quyền lợi xem đạm. Lại không biết những người này chỉ là Vũ Văn Thành người cùng hàn môn một chút quan hệ đều không có, đương nhiên hắn cũng không có nghĩ tới muốn gạt hắn sư huynh hai người. Bán tên tự nhiên là sẽ không đình, hơn nữa lúc này Vạn Thanh đã đuổi tới, tuy là Tô Sơ Tình lại lợi hại lại như thế nào có thể chạy thoát. Thực mau bởi vì Vạn Thanh công kích, một chi mũi tên nhọn hưu một tiếng liền trực tiếp xỏ xuyên qua nàng bả vai. Nháy mắt Tô Sơ Tình liền cảm thấy một trận độ đau, ngay sau đó liền có một cổ choáng váng cảm giác truyền ra tới, mũi tên thượng có độc. Nàng khi nào bị người đẩy vào hiện tại này phiên hoàn cảnh bên trong. Hướng tới miệng mình chung ném một viên giải độc đan dược, tàn nhẫn xoay người, một bàn tay chung tràn đầy ngân châm phía trên thoáng hiện một tia màu đen quan mang. Liền né tránh Vạn Thanh công kích cùng mũi tên nhọn xạ kích, vừa muốn nhắc tới đem trong tay ngân châm huy bắn ra đi thời điểm. Không biết khi nào nàng trước mắt cư nhiên xuất hiện rất nhiều sương khói hơn nữa càng thêm nồng hậu. Tuy rằng bị che mắt hai mắt, nàng như cũ dựa theo phía trước ký ức hướng tới bên ngoài đem ngân châm toàn bộ chấn qua đi. Nếu đã cùng hàn môn không hề quan hệ, dựa vào cái gì nàng như vậy nỗ lực học được đồ vật không thể đủ dùng tới bảo mệnh. Lúc này Tô Sơ Tình hoàn toàn quên mất lúc trước nhập hàn môn bên trong phát ra lời thề, huống chi nàng vốn dĩ học đồ vật đó là ngay từ đầu lửa tới. Hô hô vài tiếng, nhĩ lực thật tốt Tô Sơ Tình tự nhiên nghe được có người ngã xuống đất muộn thanh, khỏe miệng hoa khởi một tia cười lạnh, liền ở ngay lúc này một cái bóng dáng từ chính mình phía sau mà đến, Tô Sơ Tình liền tính là không cần đôi mắt cũng có thể đủ bay thẳng đến phía sau người đánh đi, lại là kêu lên một tiếng. Rõ ràng người kia cũng bị chính mình bị thương, chỉ là lúc này nhắm không nghĩ đã chịu hai mắt quấy nhiễu mà nhắm hai mắt Tô Sơ Tình không có nhìn đến nàng thương người kia trên mặt mang theo một cái giản dị mặt nạ phong độc. Kế tiếp hơn nữa Vạn Thanh, không ngừng có người đối nàng công kích, nhưng là trừ bỏ Vạn Thanh trên cơ bản không có người đắc thủ quá. Bên này tan họp lúc sau Tô Lăng cùng Vũ Văn Thành trực tiếp từ Hàn Môn ra tới, phía sau tự nhiên là có người đi theo bọn họ, người kia không phải người khác đúng là Vũ Văn Trạch Hằng. Không ngăn cản hắn. Vũ Văn Thành ho nhẹ nói, nghiêng đầu nhìn kia trưởng trương trắng non sơn mặt. Tô Lăng khỏe miệng gợi lên, làm hắn đi theo. Cũng làm hắn tận mắt nhìn thấy xem cái kia không phải Tô Sơ Tình nữ nhân như thế nào chịu khổ. Vũ Văn Thành thấy thế liền biết Tô Lăng ý tứ cho nên cũng không có nói, lại đi lên đi đem Tô Lăng tay cầm ở lòng bàn tay, Tô Lăng cho một cái ấm áp mỉm cười. Từ đại sảnh bên trong phát sinh kia chuyện lúc sau, Vũ Văn Trạch Hằng như cũ không tin Liễu Khinh Sở là Tô Sơ Tình, song tầng dịch dung. Nếu là Tô Sơ Tình nàng sẽ không che che giấu giấu, bởi vì này không phải Tô Sơ Tình phong cách. Cho nên nhìn thấy Tô Lăng cùng Vũ Văn Thành ra cửa thời điểm liền lập tức theo đi lên, đương nhiên hắn cũng không có lén lút, mà là nghênh ngang đi qua. Bất quá cùng phía trước hai người cách một khoảng cách. Quái thạch đá lởm chởm đường xá thật đúng là không dễ đi, hơn nữa sắc trời đã đen, cũng may bầu trời đầy sao thật nhiều, ánh trăng sáng tỏ mới không có xuất hiện vấn đề gì, thực mau Tô Lăng liền nghe được đánh nhau cùng rên rỉ thanh âm. Xem ra chúng ta tới còn quá sớm, chờ một chút đi. Tô Lăng trực tiếp đi tới bên cạnh một viên thật lớn cục đá phía trên, lấy ra hai cái khăn tay, dán lên, đỡ Vũ Văn Thành ngồi xuống lúc sau hai người liền cùng nhau thưởng thức ngày đó không bên trong một vòng minh nguyệt. Vũ Văn Trạch Hằng nhìn thấy phía trước hai người không nói gì thời điểm, nháy mắt liền định trụ chính mình thân mình, cũng đứng ở chỗ cũ, đương nhiên ở hắn bên người đi theo kia hai cái đeo đào thị vệ lúc này cũng vội định trụ bọn họ thân mình. Rốt cuộc đây là một cái sân dốc. Những cái đó cục đá có bao nhiêu, cho nên đi lên rất khó. Vũ Văn Trạch Hằng tưởng Vũ Văn Thành mệt mỏi, cho nên bọn họ mới nghỉ ngơi một chút. Đến nơi đánh nhau thanh âm bọn họ tự nhiên cũng nghe tới rồi. Vũ Văn Trạch Hằng ánh mắt tối sầm hạ, ngay sau đó đối với chính mình trong đó một cái thị vệ ý bảo liếc mắt một cái. Rõ ràng là muốn làm hắn qua đi xem xét. Thái tử điện hạ, như thế có rảnh nói không bằng cùng nhau ngắm trăng như thế nào. Tô Lăng nhìn thấy hắn phía sau thị vệ di động, liền biết hắn muốn làm cái gì, nàng kế sách Hà Dung như vậy bị người phá hủy, đơn giản liền trực tiếp cao giọng mời. Quả nhiên Tô Lăng mời làm cái kia thị vệ định ra thân mình. Tô Lăng nhìn Vũ Văn Trạch Hằng đốn hạ cuối cùng vẫn là hướng tới bọn họ bên này lại đây, nhìn tới gần Vũ Văn Trạch Hằng lúc này trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, lại tôn trọng nhìn Vũ Văn Thành, nhưng là lại không dám ngồi xuống. Không phải cục đá không lớn, mà là với ly không hợp, rốt cuộc phía trước ngồi chính là hắn tiểu hoàng gia. Ba người chi gian đại khái trầm mặc 2 phút thời gian, liền nghe được phía trước đánh nhau tiếng động đình chỉ, liên quan kêu thảm thiết cùng rên rỉ đều biến mất, Tô Lăng lại lần nữa chậm rãi đứng dậy, Vũ Văn Thành lúc này đã đứng dậy. Vũ Văn Trạch Hằng nhìn Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, nàng cư nhiên hướng tới bên kia phương hướng đi đến, tâm bang bang thằng nhảy, bởi vì hắn biết chính mình có thể nhìn đến cái kia Liễu Khinh Sở gương mặt thật. Nhìn Tô Lăng bộ dáng, chẳng lẽ nàng thật là Tô Sơ Tình? Sao có thể hắn lại đây thời điểm đều còn nhìn đến Tô Sơ Tình ở Tô Vương phủ bên trong hào hào đốc? Chính là nếu Liêu Khinh Sở hiểu dịch dung chi thuật, nàng chính là Tô Sơ Tình nói, kia Sơ Tình chẳng phải là cũng hiểu được dịch dung chi thuật. Kia Vương phủ bên trong Tô Sơ Tình chẳng lẽ liền không khả năng là dịch dung ra tới? Cái này địa phương vừa vặn là tán cây từ nhiều nhất địa phương. Bất quá đã bị chém tới rất nhiều cây cối dưới đó là mặt cỏ, ở mặt cỏ phía trên bốc cháy lên mấy cái cây đuốc, mà ở cây đuốc vây quanh trung gian, lúc này mềm mại nằm một cái màu trắng thân ảnh người, đi vào liền có thể nhìn đến màu trắng thân ảnh bị rất nhiều vết thương, nhưng là có thể nhìn đến miệng vết thương không lớn, tóc hỗn độn hơn nữa kia trương thanh tú mặt, nhìn qua đảo như là một cái lăng chỉ mỹ nhân giống nhau. Nếu không phải cặp kia đỏ lên thả tức giận đầy trời hai mắt, tuyệt đối sẽ cảm thấy nàng là một cái đáng thương mỹ nhân. Lại là đại thị thảo. Nhìn những cái đó bị cứu trị người, Tô Lăng trong lòng hiện lên tức giận, nàng thật đúng là muốn Hàn Môn Sở Học làm sàng làm bậy, xem ra ngươi thật là thập phần thích đại thị thảo. Nếu không phải sẽ không nói, Tô Sơ Tình tất nhiên liều chết cũng sẽ giết tiện nhân này, nàng sơ suất quá, quên mất tiện nhân này bên người còn có một cái y thuật so nàng sư phó còn muốn cao siêu Vũ Văn Thành. Lấy nàng bản lĩnh ở Vũ Văn Thành phía trước quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ. Không sai, Tô Sơ Tình trúng độc, phía trước cái kia độc tính không được cái gì, vì đó là dẫn ra nàng giải dược, mà nàng giải dược cùng kia xương khói mới có thể sinh ra độc dược. Hơn nữa bởi vì đánh lén mà bị thương, khiến cho nàng không ngừng mà ăn thuốc giải độc, hơn nữa nội lực cũng ở hao tổn, cho nên mới sẽ như thế sủi lơ. Ngay sau đó Tô Sơ Tình trong mắt thiếu chút nữa đột ra tới, đi theo Tô Lăng nện bước, nhìn chằm chằm nàng trong tay kia căn dài chừng 3 tấc phiếm bạch quang ngân châm. Tô Lăng thực thích Tô Sơ Tình lúc này bộ dáng, sợ hãi mà bất lực, liền tính là nhìn nàng phía sau Vũ Văn Trạch Hằng lại có thể như thế nào. Hắn căn bản là không biết ngươi là hắn người yêu, là Tô Sơ Tình, này không phải chính ngươi muốn kết quả sao. Tô Lăng hảo tâm không bạch trần, nàng chính là hoàn hoàn toàn toàn tôn trọng Tô Sơ Tình bản thân kiến nghị. Này đối yêu nhau người yêu a. Tô Lăng đơn giản đứng dậy, quay đầu nhìn Vũ Văn Trạch Hằng, cái này bị Hàn Môn đuổi đi nữ nhân, nếu sử dụng ngân châm thượng độc, đều là Hàn Môn đã có. Hàn Môn quy củ nói vậy mọi người đều biết, bị trục xuất đi người không thể đủ sử dụng Hàn Môn bất luận cái gì độc thuật cùng y y học. Thái tử điện hạ, ngươi như thế nào xem? Vũ Văn Trạch Hằng thấy không rõ cái kia nằm ở so với hắn đầu gối còn lớn lên thảo trung nữ tử thần sắc là như thế nào, chính là nhìn thấy Vũ Văn Thành trong mắt sát ý liền biết, nữ nhân này cũng thực sự cả gan làm loạn, hơn nữa một lại đây lúc trước cái kia tiểu nam hài rõ ràng triệt hạ nàng mặt, cũng không có lấy ra cái gì đã nói lên nàng không phải Tô Sơ Tình. Hắn nào biết đâu rằng đây là vừa mới Tô Lăng phân phó Vạn Thanh cố ý làm. Nhìn Tô Lăng đưa qua 7 căn trường châm, ta thân là nữ tử rốt cuộc không đành lòng, liền làm phiền thái tử điện hạ động thủ, tin tưởng Hàn Môn nếu là biết tất nhiên sẽ có thâm tạ. Mặc kệ có nặng hay không tạ, người này bị trục liền thuyết minh là không đáng tin, là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, nói vậy mặt khác quốc gia tất nhiên sẽ đuổi giết nàng. Chỉ là Tô Lăng có lòng tốt như vậy. Thái tử điện hạ hẳn là biết ta nhát gan, liền một con gà cũng không dám sát. Nhìn Vũ Văn Trạch Hằng hoài nghi ánh mắt, Tô Lăng khỏe miệng như cũ mang theo mỉm cười, thái tử điện hạ nếu là không dám, kia. Vạn Thanh. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy Vũ Văn Trạch Hằng đã tiếp nhận chính mình trong tay trường châm, ánh mắt lóe hàn quang đi qua. Tô Lăng vội ý bảo mắt Vạn Thanh, tuy rằng Tô Sơ Tình thuật dịch dung hảo, chính là cặp mắt kia nếu là thật sự muốn hướng về Vũ Văn Trạch Hằng truyền lại cái gì tin tức vậy phiền toái. Lại nói tiếp Vũ Văn Trạch Hằng quả nhiên nhìn thấy cặp mắt kia thời điểm ngây ngẩn cả người, hảo quen mắt, chỉ là gương mặt kia, nhíu mày, nháy mắt liền đem trong tay tam căn ngân châm nhốt đánh vào thân thể của nàng bên trong. A, tuy rằng Tô Sơ Tình không có sức lực nói chuyện, chính là đau, cả người giống như bị ăn thịt con kiến gặm thực tận xương đau đớn làm nàng cả người đều như đấu kháng si. Ánh mắt bên trong đối Vũ Văn Trạch Hằng truyền lại cầu cứu tín hiệu căn bản là vô dụng. Nàng đối Vũ Văn Trạch Hằng là có tình yêu, hắn hiện tại cư nhiên nghe theo Tô Lăng cái kia tiện nhân nói thân thủ đối phó nàng. Đau lòng, nản lòng thoái chí, nên đón nàng như cũng là mặt khác tam căn ngân trầm, tốc độ cực nhanh hướng tới thân thể của mình xuống dưới. A, rên rỉ đau đớn tiếng thét chói tai cắt qua toàn bộ tiên cảnh, thậm chí liền Hàn Môn bên trong người đều có thể đủ nghe được đến. Mọi người nhịn không được trái tim chấn động, liền tính là biết là chuyện như thế nào. Những người này cũng sẽ không ra tới xem náo nhiệt, đã chết tốt nhất, bớt việc. Cuối cùng một cây, huyệt bách hội. Vũ, Văn Trạch Hằng. Tô Sơ Tình dùng hết chính mình cuối cùng sức lực như cũ chỉ có thể phát ra mỗi giống nhau thanh âm. Liên ở Vũ Văn Trạch Hằng đem kia căn ngân châm đặt ở Tô Sơ Tình đỉnh đầu phía trên khi, liền nghe được nằm trên mặt đất nữ tử thanh âm cực nhẹ kêu ra tên của hắn, ngữ khí thanh âm hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nhìn chằm chằm kia trương đau vặn vẹo lại một chút đều không giống mặt, chính là cặp mắt kia. Trên người nàng kia 6 cái huyệt đạo đã bắt đầu toát ra máu tươi, có thể thấy được hắn căn bản là không có lưu thủ. Không sẽ không, Vũ Văn Trạch Hằng lúc này trong lòng phảng phất nháy mắt liền bị hắc ám bao bọc lấy giống nhau, vô hạn sợ hãi quanh quẩn ở chính mình trái tim, vừa định đem trong tay cuối cùng một cây trường châm ném. Liền ở ngay lúc này, phụt một tiếng. Cuối cùng một cây ngân châm cắm vào cái này đầu bên trong. Không. Vũ Văn Trạch Hằng kêu lớn lên, hướng tới vừa mới đẩy ra chính mình cầm ngân châm trực tiếp cắm vào nữ nhân kia đầu bên trong Vạn Thanh, ngay sau đó vội hướng tới nữ nhân kia nhìn lại. Chỉ thấy Tô Sơ Tình không ngừng run rẩy, nhưng là Vũ Văn Trạch Hằng rất rõ ràng có thể nhìn thấy nàng cặp kia quặng cu é con ngươi lúc này còn nhìn chằm chằm chính mình, cuối cùng hiện lên một tia tức giận cùng oán hận lúc sau chậm rãi nhắm lại. Vũ Văn Trạch Hằng vội hoảng loạn bò qua đi, vừa muốn tiếp xúc nàng thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên tới. Thái tử điện hạ, ngươi nhận thức người này sao? Tô Lăng khỏe miệng tươi cười cũng không có buông xuống. Vũ Văn Trạch Hằng làm như bị nàng thanh âm trực tiếp kích thích ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia trương tươi đẹp mặt. Ta hảo muội muội hiện tại chính là còn hảo hảo ngốc tại Tô Vương Phủ, nếu là làm nàng biết ngươi vì như vậy một nữ nhân mà mềm lòng nói, không biết ta muội muội sẽ nghĩ như thế nào. Tô Lăng tiếp tục nói, chậm rãi đến gần thân thể kia, chỉ là cách thân thể kia 5 bước xa là lúc Tô Lăng lớn tiếng nói, Vạn Thanh. Vạn Thanh vừa nghe sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đây liền nhìn thấy cái kia nữ tử đột nhiên giống như dao long ra biển giống nhau, nhanh chóng công phá nhất bạc nhược phòng tuyến nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mặt, nhưng là ở nàng biến mất kia một khắc, một cây ngân châm hướng tới Tô Lăng bể mặt mà đến. Hưu một tiếng, mắt thấy Vạn Thanh căn bản là bắt không được cây ngân châm này, liền ở tiến vào Tô Lăng giữa mày kia một khắc, đột nhiên dừng lại, nguyên lai một bàn tay đã sớm nhẹ nhàng xuất hiện ở Tô Lăng phía sau. Một cổ mạnh mẽ nội lực xuyên thấu qua Tô Lăng thân thể nháy mắt liền ở thân thể của nàng ở ngoài tân thần một đạo phong tuyến. Mà Tô Lăng đã lấy ra một cái mâm một thứ liền che ở chính mình trước mắt. Xoay một tiếng, kia 3 tấc lớn lên ngân châm nháy mắt liền rơi xuống đi xuống. Tô Lăng nghe được thanh âm lúc sau đem trong tay mâm chậm rãi bắt lấy tới. Nàng thật đúng là tàn nhẫn, liều mạng thân mình làm như vậy mục đích có ích lợi gì. Tuy rằng phế đi nàng nội lực nhiều lắm nàng cũng sẽ là một cái bình thường người, hiện tại phỏng chừng người bình thường thân thể đều làm không được. Vũ Văn Thành lúc này dùng sức ho khan vài tiếng, cả khuôn mặt dị thường hồng, nhưng là thực mau kia mặt liền trắng nón như lúc ban đầu, xem ra là ta nhiều lo lắng. Tô Lăng đem trong tay mâm đưa cho Vũ Văn Thành. Vũ Văn Thành nhẹ nhàng khụ một tiếng, sau đó chậm rãi đem mâm tiếp nhận đi, quan khán hạ, huyền thiết. Ân. Nếu là giống nhau mâm bằng vào Tô Sơ Tình dùng hết toàn lực chấn động nơi nào có thể chống đỡ được kia căn ngân châm. Tô Lăng mang lên cũng bất quá là vì để ngừa vạn nhất, không thể tưởng được Tô Sơ Tình đối nàng hận đến như thế hoàn cảnh. Cũng là, nói vậy vừa mới bị Vũ Văn Trạch Hằng tự mình chặt đứt nàng kia thân tuyệt thế võ công. Lại còn có vô pháp mở miệng nói chuyện thời điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc ấy cái loại này tâm tình vội vàng, sợ hãi, lại mang theo hận đi. Hận Tô Lăng tàn nhẫn. Vũ Văn Trạch Hằng hiện tại đều còn chưa phản ứng lại đây, vừa mới cái kia thanh âm cái kia ngữ khí, cùng Tô Sơ Tình thanh âm giống nhau. Nhìn kia trên mặt đất tàn lưu máu, Vũ Văn Trạch Hằng nhìn chính mình tay, một cái chớp mắt chi gian cả khuôn mặt liền dị thường dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Lăng, ngươi biết nàng là ai, có phải hay không? Nhìn rõ ràng có chút bực bội Vũ Văn Trạch Hằng, Tô Lăng mị hạ 2 mắt, ngươi có phải hay không lầm? Nàng chính mình đều nói nàng không phải ta hảo muội muội Sơ Tình, gương mặt kia cũng không phải lần thứ 2 dịch dung, hơn nữa nếu là ta hảo muội muội. Nói nơi này Tô Lăng 2 mắt đột nhiên mở, vỡ ra miệng mình, ta sẽ trực tiếp chỉnh chết nàng, mà không phải phế đi nàng một thân công phu. Những lời này Vũ Văn Trạch Hằng là tin tưởng, đặc biệt là Tô Lăng trong mắt kia một sợi hàn quang, rõ ràng lại nói nàng nói không giống như là lời nói dối. Đương nhiên phế đi một thân công phu chỉ là tiền đề, Tô Sơ Tình không phải cảm thấy trên thế giới này, nàng là một cái đại năng người sao. Nàng không phải cảm thấy mỗi người đều bị nàng đạp lên dưới chân sao. Nàng không phải tổng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đằng sao. Chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ thứ nữ, chẳng sợ sinh ra thấp kém, cũng khinh thường thân là Tô Vương phủ đích nữ cùng Vương Phi, ngược lại cảm thấy nàng chính mình thân phận cao quý. Cảm thấy, rốt cuộc không phải sự thật. Chỉ là cảm thấy lại có tác dụng gì. Kỳ thật Vũ Văn Trạch Hằng không dám không tin, bởi vì tin tưởng ý vị hắn thân thủ bị thương hắn yêu nhất nữ nhân. Chỉ là Vũ Văn Trạch Hằng cũng không có lừa mình dối người thật lâu, bởi vì với triệt nghiêng ngả lảo đảo lại đây, đương nhìn thấy mọi người đều rời đi thời điểm, hắn nhìn đi tuốt đàng trước mặt Tô Lăng lớn tiếng mà hoảng loạn chất vấn nói, nàng đâu? Ngươi đem nàng đưa đi nơi nào? Hắn cũng là nghe được kia thanh kêu thảm thiết mới nhớ tới hắn đối cái này sư muội, hắn tội đáng chết vạn lần, cư nhiên quên mất chuyện này. Vạn Thanh thấy thế đã sớm đã ngăn ở Tô Lăng trước mặt. Tô Lăng rất là nghiêm túc nói, này muốn ít nhiều chúng ta Bắc Kim Quốc Thái tử Điện Hạ, đến nỗi nàng có phải hay không còn có thể đủ tồn tại, vậy muốn hỏi Thái tử Điện Hạ. Bản thân với triệt liền đối với cái này hoành đao đoạt tái Thái tử cực kỳ phẫn hận, hiện tại càng thêm không cần phải nói. Hơn nữa lo lắng cho mình ái nhân, từ bỏ Tô Lăng bay thẳng đến Vũ Văn Trạch Hằng mà đi. Chờ đến Tô Lăng đám người rời đi một khoảng cách lúc sau liền nghe được từ phía sau truyền đến tiếng đánh nhau âm, Tô Lăng khỏe miệng chậm rãi gợi lên, nghe nói không đánh không quen nhau, nhiều như vậy thiên hai người khả năng không có nhiều ít hiểu biết, thừa dịp lúc này làm cho bọn họ hảo hảo hiểu biết một phen. Tô Lăng nói âm vừa ra hạ liền nghe được kia rung trời tiếng vang, Tô Lăng, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Như vậy hồn hậu thanh âm, hơn nữa vẫn là trăm miệng một lời, đáng tiếc. Nguyên chủ thật là chết thảm thiết, hiện tại bất quá là thu điểm lợi tức liền chịu không nổi. Nghe như là hai đầu phẫn nộ hùng sư. Vũ Văn Thành khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, nói vậy cũng tất nhiên chỉ là hổ giấy. Hổ giấy cũng là lão hổ, sơ sẩy không được, trở lại Bắc Kim quốc nghiệp thành thời điểm ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Đầu tiên chính là hy vọng thân là thứ nữ liền trở lại thứ nữ vị trí. Tô Lăng ánh mắt bên trong mang theo hàn quang. Ở Tô Vương phủ an mệt như thế nào có thể không đồng nhất một hướng nàng đòi lại tới. Còn có Liêu phủ gồm thâu cửa hàng thủ, tự nhiên cũng cần thiết đòi lại tới. Ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ Liêu Tử Y liền làm Liêu Ma Ma thông chi Tô Lăng, bọn họ cần thiết mã hồi Vương phủ bên trong. Liêu Tử Y như thế vội vàng, Tô Lăng tự nhiên là biết vì cái gì, cho nên không có dừng lại ý tứ, hơn nữa Vũ Văn Thành cũng chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau rời đi, nàng cũng yên tâm. Tô Tuân vốn muốn cùng Thái tử Vũ Văn Trạch Hằng cùng nhau sẽ Bắc Kim Quốc. Chính là lại phát hiện từ hôm qua bắt đầu liền không có ở gặp qua vị này Thái tử Điện Hạ, người tới thông báo nói Bắc Kim Quốc có việc gấp đi trước đi trở về. Đương nhiên cùng rời đi còn có quỷ gối Hàn Môn trước mặt muốn cầu Hàn Môn tha thứ với Triệt. Đương biết với Triệt còn quỷ gối Hàn Môn cửa không muốn rời đi thời điểm, từ tu còn có là một ít cảm thán, kết quả không có một canh giờ hắn liền đứng dậy rời đi. Khiến cho Tử Tu cuối cùng cảm thán biến thành cười lạnh. Bọn họ rời đi không cần phải nói, tất nhiên là đi cứu bị thương nặng Tô Sơ Tình. Cái loại này thân thể nếu là tưởng hảo nhất định yêu cầu Hàn Môn Tử Tu, mận trọng cùng Vũ Văn Thành ra tay, ha ha, có thể hay không trở về cầu bọn họ khai ân đâu. Ngắm lại nguyên chủ phía trước bệnh nguy kịch bà ngoại, liền biết đây là không có khả năng sự tình. Nếu Tô Sơ Tình còn muốn mặt, còn muốn sống lời nói, nói vậy cũng sẽ không ở trở về nơi này, mà là chạy nhanh sẽ Tô ra, trở thành một cái trước nay chưa từng đi ra ngoài thứ nữ, mà không phải bị Liêu Tử Y lấy trụ nhược điểm. Ở Tô Lăng rời đi thời điểm Tử Tu riêng cho một cái Hàn Môn lệnh bài, nói cái này lệnh bài có thể vì Tô Lăng làm một việc, một kiện không vi phạm đạo nghĩa, không vi phạm bọn họ lương tâm sự tình. Chương 334 Nhàn Khuynh Thiên Hạ, 8. Liêu Tử Y ngồi ở xe ngựa phía trên tâm tình có chút không yên, ngay sau đó không ngừng hướng tới phía sau kia chiếc nhìn qua rất là mộc mạc xe ngựa nhìn lại, lúc sau liền nhịn không được nhìn chính mình đối diện Tô Tuân, bất quá nháy mắt liền kéo xuống mặt, hắn cư nhiên bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Liêu Tử Y thật không biết lúc trước vì cái gì sẽ coi trọng như vậy một người nam nhân, nghĩ đến đây trong lòng liền tràn ngập cười khổ, kia kỳ thật cũng không tính chính mình lựa chọn. Ngay sau đó chậm rãi thu liễm chính mình sở hữu nỗi lòng. Cũng hảo, bởi vì Vũ Văn Trạch Hằng hối hôn, nàng nữ nhi không bao giờ có thể giống như trước đây. Vũ Văn Thành, tuy rằng đối phận cao, tuổi đại, chính là nàng có thể nhìn ra được đến chính mình nữ nhi hẳn là thiệt tình thích hắn. Nhất quan trọng là hắn biết đau người, lại còn có không có thành hôn quá, bên người không có bất luận cái gì nữ tính, bao gồm nha hoàn. Chỉ là điểm này so mọi người đều cường. Cũng khó trách chính mình nữ nhi bị Vũ Văn Trạch Vũ thương tâm lúc sau sẽ thích hắn. Nghĩ đến đây tay không tự hiểu là nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, Tô Sơ Tình cái kia tiện nhân. Nàng tin tưởng lúc trước cái kia cái gì Liêu Khinh Sở tuyệt đối là Tô Sơ Tình. Chờ, nàng trở về lúc sau nếu là không có nhìn đến nàng, nhất định phải nàng đẹp. Tô Sơ Tình vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trên người nàng sở hữu công lực đều tan hết, không chỉ có như thế. Vừa mới mạo sinh mệnh nguy hiểm đem bức ra trên người một cây trường châm, mục đích đó là trực tiếp đem cái kia tiện nhân giết, đáng tiếc kết quả như thế nào nàng cũng không biết. Nhưng là chạy trốn quá trình bên trong trực tiếp lướt qua nàng quen thuộc núi rừng, nàng biết, nàng cần thiết trở về, ở Liêu Tử Ý đuổi tới vương phủ thời điểm trở về. Nàng tuy rằng muốn tự do, chính là mẫu thủ chưa báo, hơn nữa dù sao cũng là Tô Tuân chi nữ, nếu là không thừa nhận. Liền sẽ cho nàng mẫu thân trên người thêm một bút thông dâm tội danh, nếu là thừa nhận, như vậy nàng nhất định phải ở Tô phủ sống qua. Đương nhiên, Nàng Tô Sơ Tình nếu thật sự muốn thoát ly Tô Vương Phủ nói phi thường dễ dàng, chỉ là nàng không cam lòng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đều là Tô Tuân Nữ Nhi, nàng đã bị bức ra Tô Vương Phủ. Dựa vào cái gì muốn tiện nghi kia hai cái tiện nhân? Nếu không phải này cổ nghị lực chống nàng, nói vậy lúc ấy cũng sẽ không làm ra như vậy không muốn sống quyết định. Bất quá đau đớn tra tấn, độc tra tấn, thậm chí đổ máu tốc độ, Tô Sơ Tình lúc này trước mắt càng thêm mơ hồ, cuối cùng phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Khu khu khu. Canh giữ ở mép giường hai cái cao lớn nam nhân nghe nói lúc sau, nháy mắt liền vui mừng khôn xiết, vội đi tới kia mép giường, nhẹ giọng kêu gọi, Sơ Tình ngươi tỉnh tỉnh. Hồi. Trở về Tô Sơ Tình thanh âm cực thấp, nàng cũng rõ ràng thân thể của mình phi thường suy yếu, nỗ lực mở to hai mắt nhìn hai người kia, cực kỳ mơ hồ, căn bản là thấy không rõ, mã. Lần trước, Vương Phủ, Vũ Văn Trạch Hằng mày nháy mắt liền nhíu chặt, với triệt càng là ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, sư muội dừng một chút, cảm thấy có chút không đúng, Tình Nhi, thân thể của ngươi. Tô Sơ Tình ánh mắt bên trong mang theo tàn nhẫn, mặc kệ. Khu khu khu cuối cùng liền té xỉu. Hiện tại Tô Sơ Tình không có thời gian cùng Vũ Văn Trạch Hằng tính sổ. Nhìn té xỉu Tô Sơ Tình, hai người nhìn nhau mắt, Vũ Văn Trạch Hằng còn lại là lập tức đi ra phía trước chuẩn bị đem nàng nâng dậy tới, nhưng là bị với triệt ngăn cản. Ngươi làm cái gì? Vũ Văn Trạch Hằng căm tức nhìn chuyện này sự đều đi theo chính mình đối nghịch người. Ta làm cái gì? Với triệt ánh mắt cũng cực kỳ không tốt, sư muội hiện tại không thể động. Không thể động. Vũ Văn Trạch Hằng phảng phất nghe được rất lớn chê cười giống nhau, xin hỏi ngươi có thể cho Sơ Tình xem bệnh sao? Nói nơi này ngữ khí có chút ác liệt lên, trước kia hắn còn có thể đủ ỷ vào hàn môn trưởng môn nhị đồ đệ thân phận, làm hắn hơi hơi coi trọng, cũng không dám đắc tội, hiện tại. Hắn lấy cái gì thân phận ngăn lại tôn quý hắn? Ngươi bị hàn môn đuổi ra đi, liên quan cho người khác xem bệnh tư cách đều không có, ngươi có cái gì tư cách quyết định chuyện của nàng? Những lời này nháy mắt liền làm với triệt cả người đều định trụ, nhìn Vũ Văn Trạch Hằng động Tô Sơ Tình thân thể, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, ngươi như vậy đối nàng, nàng sẽ chết. Đưa lưng về phía với triệt Vũ Văn Trạch Hằng khuôn mặt mang theo một tia tính kê tươi cười, ngươi ra tay, nàng tất nhiên có thể bình an tới nghiệp thành. Vũ Văn Trạch Hằng những lời này nháy mắt liền làm với triệt sợ tới mức lui về phía sau một bước, hắn tử tiếp thu bị đuổi ra tới hàn môn lúc sau. Liền không có nghĩ tới phải dùng y y thuật, đây là hàn môn quý củ. Lúc trước cho rằng thích chính mình tiểu sư muội, cho nên che giấu chính mình sư phó, lại không có nghĩ tới muốn chân chính phản bội sư môn. Như thế nào? Vũ Văn Trạch Hằng chậm rãi xoay người nhìn chằm chằm với triệt, ánh mắt bên trong mang theo châm trọc hương vị, ngươi phía trước vì Sơ Tình thời điểm có thể như vậy giấu giếm ngươi sư phó, hiện tại Sơ Tình rõ ràng thật không tốt. Ngươi tình nguyện trơ mắt nhìn nàng chết đi cũng không muốn động thủ sao. Vũ Văn Trạch Hằng hùng hổ dọa người làm với triệt lại lần nữa lui về phía sau một bước, nhìn trước mắt kia trương xoáy khí mặt, hắn thực rõ ràng có thể từ trong mắt hắn nhìn đến một kia tính kế cùng hàn ý nghiêng đầu nhìn nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh kia trương mỹ lệ mặt, với triệt nhịn không được nuốt hạ nước miếng, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Trạch Hằng. Nếu không dám, ngươi hiện tại liền rời đi Sơ Tình. Ngươi loại này người nhát gan căn bản là không xứng đứng ở nàng bên người. Vũ Văn Trạch Hằng lạnh lùng nói, nói xong lúc sau liền đối với phía sau người vây tay, nháy mắt liền nhìn thấy hai cái rõ ràng có chút vũ lực nha hoàn vội cung kính đi đến, lại còn có cực kỳ cung kính hành lễ. Từ từ, với triệt thấy thế lúc sau cuối cùng bán ra chính mình trong lòng đạo đức điểm mấu chốt, bán ra chính mình lương tri, hán. Tuyệt đối không cho phép chính mình tiểu sư muội từ đây cùng hắn trở thành người qua đường. Vũ Văn Trạch Hằng đối với kia hai cái nha hoàn ý bảo liếc mắt một cái, lúc sau liền chậm rãi lui về phía sau, nhưng là ở phía sau lui thời điểm nhìn với triệt kia tiêu sái bối cảnh lộ ra một tia sát khí. Hôm qua hắn bị Tô Lăng tính kế, hắn trở về liền sẽ tìm tên tuổi giết Tô Lăng, chính là dù sao cũng là hắn tự mình động thủ, hắn như cũ nhớ rõ chính mình cùng Tô Sơ Tình nói qua nói. Nói tiếp theo nhất định sẽ lập tức nhận ra nàng tới, kết quả. Tô Sơ Tình tất nhiên là sẽ hận hắn, hắn cũng không nghĩ mất đi cái này cực kỳ có mị lực nữ nhân, nếu với triệt lưu tại hắn bên người, tất nhiên sẽ làm nàng đối lập. Ở đối lập dưới, hơn nữa cùng với triệt có loại cùng mệnh tương liên cảm giác, mà hắn Vũ Văn Trạch Hằng lập tức liền sẽ bị nàng vứt chi náo ngoại, này không phải hắn muốn kết cục. cái nào nam nhân, đặc biệt là thời đại này nam nhân, không có tự mình cố gắng lòng tự trọng. Nếu là tình địch, hơn nữa so với hắn còn càng thêm có cơ hội tình địch, nhất quan trọng là cái này tình địch một chút đều không bằng chính mình, hắn sao có thể sẽ cho hắn cơ hội. Nhìn thấy hắn nếu đã ở trị liệu, Vũ Văn Trạch Hằng còn lại là trực tiếp đi ra ngoài, nhưng là lại ở hắn khai ra phương thuốc thời điểm đối với bắt dược nô buộc phân phó, liền nói là với triệt với đại phu khai đến lĩnh dược. Hiện tại với triệt bị trục xuất hàn môn sự tình còn không có truyền vào nơi này, cho nên nơi này người tự nhiên là không biết, nếu không biết cho nên này dược tất nhiên cũng sẽ bắt cho bọn hắn, nhưng là quá mấy ngày lúc sau này hiệu thuốc phòng trừng sẽ nổi danh, với triệt cũng sẽ nổi danh. Nghe nói hàn môn có một loại dược, là hắn tiểu hoàng gia chế tác, tên là vong ưu tán. Bởi vì giá trị chế tạo cực kỳ sang quý, hơn nữa ăn thuốc viên người cũng không phải quên ưu sầu mà là liên quan trước kia ký ức toàn bộ đều sẽ quên. Hàn môn người cảm thấy có chút thiếu đạo đức dược phẩm, giống nhau người nọ thật sự muốn mua sắm nói cũng là ở hàn môn mí mắt phía dưới đem dược ăn, mới có thể cấp bán, nếu không hàn môn sẽ cự tuyệt, thứ nhất là sợ bị kẻ xấu cầm đi hại người. Nhưng là đối với cái loại này không nghe lời nghịch đồ, này y lý thuật vốn dĩ chính là hàn môn, hơn nữa lại là vừa mới hiểu chuyện thời điểm liền bắt đầu học tập hàn môn y lý thuật, cả đời này trên cơ bản đều ngốc tại hàn môn, cho nên tự nhiên là có thể dùng vong ưu tán làm hắn quên hết thảy. Đương nhiên cũng này muốn xem với triệt có thể hay không sống đến hàn môn ăn đến vong ưu tán. Kỳ thật sớm tại bị trục xuất sư môn thời điểm, bọn họ không có muốn vong ưu tán liền thuyết minh bọn họ trong lòng là tồn tại tư tâm, lợi dụng hàn môn y lý thuật tư tâm. Tịnh sắc, từ tu đại đồ đệ, ra cửa nhà nghèo phía trước liền muốn vong ưu tán. Đối với hắn tới nói hắn không làm thất vọng chính mình sư phó, không làm thất vọng chính mình sư đệ cùng sư muội. Nơi với triệt cùng Tô Sơ Tình tới trên đường mới không có nhìn thấy hắn tới báo tin, bởi vì hắn quên mất sở hữu sự tình. Đã có với triệt ra tay như vậy chuyện khác tự nhiên không là vấn đề. Tô Vương phủ cửa, một chúng oanh oanh yến yến đứng ở cửa nhón chân mong chờ. Thực mau liền nhìn thấy hai chiếc xa hoa xe ngựa chậm rãi chạy lại đây, mọi người đều mang theo một tia kích động. Liêu tử y kìa nếu không phải còn cố chính mình thân phận, lúc này đã chạy vội đi xuống, tìm kiếm Tô Sơ Tình hay không cùng Tô Tuân mặt khác nữ nhi giống nhau ra tới tiếp bọn họ. Tô Lăng xuống xe lúc sau liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở đám người bên trong trạm cực kỳ bình tĩnh Tô Sơ Tình. Mà Tô Sơ Tình tựa hồ cũng đã nhận ra nàng ánh mắt. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy nàng nháy mắt liền ngẩng đầu lên, nàng ánh mắt bên trong có đối chính mình chán ghét, biểu tình bên trong có đối chính mình thô bạo cảm. Tô Lăng xem thập phần rõ ràng, khoe miệng gợi lên, lộ ra một bộ ôn tồn lễ độ thiên kim đại tiểu thư nên có khuôn mặt. Đây là thân là đích nữ bắt buộc chi khóa, cái này kêu làm nữ tử đức dung. Đối với Tô Sơ Tình theo như lời cái gì làm ra vẻ. Nàng nếu là thật sự có bản lĩnh ở đối mặt Liêu Tử Y thì thời điểm cũng có thể bày ra đối nàng bất mãn, ở đối mặt những cái đó rõ ràng không thích đồng dạng thứ nữ lúc sau, nàng vì cái gì như cũ gương mặt tươi cười ôn hòa. Nàng chẳng lẽ liền không làm ra vẻ. Tô Tuân tự nhiên cũng thấy được chính mình cái kia nữ nhi, hắn liền nói, nàng sao có thể là hàn môn cái kia nghịch đồ, nháy mắt chỉnh trái tim đều thả xuống dưới. Vương phủ an toàn. Bọn họ rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, bởi vì chính mình đích nữ bị hàn môn nhìn trúng, nhưng là nghĩ đến Tô Sơ Tình cùng cái kia cái gì với triệt ở trung thập phần chắc chẽ, chuyện này hắn cần thiết gõ hạ đứa nhỏ này. Hung chi này một đường tới nghe nói với triệt ra tay cứu người, này vừa mới bị hàn môn đuổi ra tới, này hàn môn trưởng môn không bao lâu mới nói làm hắn vĩnh cửu cấm dùng y y thuật, thật là không nghĩ tới. Nhìn không được đánh một cái dùng mình. Hắn này không phải nói rõ không muốn sống nữa sao? Liêu tử y cùng có chút tâm sự Tô Tuân lúc này đều như là từ phụ từ mẫu giống nhau đối với nên đón bọn họ kia đôi tiểu thiếp nhóm cùng thứ tử thứ nữ nhóm tiếp đón lúc sau mới chậm rãi vào nhà. Không có cách nào, lúc này Liêu tử y căn bản là không thể công khai đối phó Tô Sơ Tình. Vào nhà lúc sau Tô Sơ Tình liền ở mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt bên trong bị Tô Tuân kêu đi rồi. Mọi người trong lòng nói thầm. Quả nhiên ở Tô Tuân trong lòng cái này thứ nữ địa vị không nhẹ. Liêu tử y khăn tay lại lần nữa gắt gao chết lên, cái này mị hoặc người tiện nhân. Mẫu phi, nữ nhi có chút kiến nghị muốn mẫu phi thực hành. Tô Lăng trực tiếp đánh gãy nàng ánh mắt, rất là ôn hòa đối với nàng nói. Quả nhiên bị Tô Lăng như vậy một đều, Liêu tử y nháy mắt liền phản ứng lại đây, lúc trước Tô Lăng liền nói trở về lúc sau nàng có chuyện tìm nàng, cho nên vội đem nàng dẫn vào chính mình phòng bên trong, nơi này đều là nàng người, nhìn Tô Lăng ánh mắt, bình lui tả hữu. Chỉ là chờ đến nghe được Tô Lăng nói xong lúc sau, Liễu Tử Y Y mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Tô Lăng, Lăng Nhi, chuyện này không có khả năng, này không được. Kia chính là ngươi phụ vương, ngươi không đem hắn hướng chúng ta bên này kéo, còn ra bên ngoài đẩy, này. Mẫu phi, hiện tại toàn bộ vương phủ đã không có ở trong tay ngươi, có một nửa người đều đứng ở Tô Sơ Tình bên kia, như vậy, nếu phụ vương luôn là sủng ái trong đó một cái hoặc là hai cái đâu, người khác sẽ thấy thế nào? Đặc biệt là hôm nay phụ vương còn đem Tô Sơ Tình kêu vào thư phòng bên trong nói sự. Này nhất chiêu gọi là châm ngòi ly gián. Tô Lăng chậm rãi đỡ Liêu Tử Y thì ngồi xuống, vẫn là nói mâu phi luyến tiếc phụ vương. Những lời này làm Liêu Tử Y thì ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh lẽo, luyến tiếc hắn. Nếu thật sự luyến tiếc hắn lại như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiểu thiếp thứ tử thứ nữ sinh ra đâu. Ngươi ý tứ mâu phi đã hiểu. Khó trách ngươi làm ta tránh đi tả hữu. Này dù sao cũng là nàng phụ vương sự tình, thân là nữ nhi không có quyền lợi hỏi đến nàng phụ thân sự tình. Nếu Tô Lăng đều không có quyền lợi hỏi đến, như vậy Tô Sơ Tình tự nhiên cũng không có quyền lợi ngăn trở. Mà nàng Liêu Tử Y Y vẫn luôn là vương phủ bên trong vương phi, an bài thị tẩm sự tình nàng đương nhiên là có quyền lợi, hơn nữa là tuyệt đối quyền lợi. Nghe được Liêu Tử Y Y nói, Tô Lăng liền biết nàng đây là đáp ứng rồi. Ngay sau đó Tô Lăng tiếp tục nói, còn có một việc ta cần thiết nói cho mẫu phi, đó chính là Tô Sơ Tình chính là Liêu Khinh Sở. Đang một chút, Liêu Tử Y Y nháy mắt liền kích động đứng lên, trong tay kia khối khăn lụa nháy mắt liền bị nàng xé rách thành hai nửa, nghiến răng nghiến lợi, ta muốn giết nàng. Như vậy khi còn nhỏ liền biết hại người, khó trách lớn lên lúc sau cũng là như vậy tàn nhẫn độc ác. Lúc trước ở bên ngoài nhìn đến Tô Sơ Tình thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình suy đoán sai rồi. Vừa vặn một chút tâm tình, nháy mắt liền nhắc lên. Mẫu thân chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn, cũng có thể hiện tại liền trực tiếp động thủ. Tô Lăng cũng đi theo nàng đứng dậy, làm như cũng không có khuyên bảo bạo nộ nàng, chỉ là nếu là như thế này động thủ, chúng ta rốt cuộc không có chứng cứ, khó tránh khỏi bởi vậy mà làm thanh danh của chúng ta quét rác không nói, nhất mấu chốt chính là Thái tử Điện Hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Này một câu làm Liêu Tử Y thì thuận tiện một cái giật mình, tuy rằng trên người nàng tàn nhẫn chưa lui, lại nhiều vài phần phòng bị cùng băn khoăn. Không sai, tiện nhân này còn câu dẫn thái tử vì nàng thần hồn điên đảo, nàng vừa chết, này Vũ Văn Trạch hẳn không chừng như thế nào đối phó các nàng nương hai. Tô Lăng kỳ thật chính là băn khoăn cái này, này rốt cuộc vẫn là một cái hoàng quyền xã hội, Vũ Văn Trạch hẳn nếu thật sự muốn bọn họ chết, đặc biệt là đăng cơ lúc sau liền cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Mẫu thân kỳ thật không cần sốt ruột, nàng đã bị ta thương chỉ còn lại có nửa cái mạng, liền tính là có với triệt giúp nàng điều dưỡng, nàng cũng như cũng là một cái bệnh hưởng hưởng yếu đuối mong manh thân thể. Tô Lăng những lời này nhưng thật ra làm Liêu Tử Y hề hả giận, lúc trước tiện nhân này vẫn luôn ỷ vào nàng có công phu, liền diêu võ dương oai, thậm chí còn bởi vậy mà uy hiếp nàng. Lúc ấy liền tính là nàng tức giận đến dậm chân lại như thế nào. Mỗi lần như vậy đều có thể đủ kéo đến thời gian làm Tô Tuân cùng Vũ Văn Trạch Hằng đuổi tới cứu nàng một mạng, lúc ấy liền khí sát nàng. Hơn nữa mẫu thân, về nàng sản nghiệp sự tình. Chúng ta cần thiết liên hệ hạ bà ngoại cùng cứu cứu. Những lời này mới là Tô Lăng tưởng nói, nàng thân là một cái tiểu thư khuê các lại là cháu ngoại gái, những việc này đề điểm một chút có thể. Nhưng là nếu nhúng tay nói vậy này, Liễu gia người tuyệt đối sẽ có ý kiến. Nhưng là mẫu thân của nàng liền không giống nhau, chính là cứu cứu thân muội muội cũng là bà ngoại nữ nhi. Nghe nói nàng chính là dựa vào thôn tính Liễu gia sản nghiệp mới làm lên, nhất quan trọng, nàng lúc trước lợi dụng hàn môn người. Hiện tại nàng đã bị trục xuất hàn môn, thừa dịp lúc này chúng ta vừa lúc phản kích. Liêu Tử Y nhìn chính mình phía sau nữ nhi, ngây ngẩn cả người. Nàng như thế nào biết Liêu gia sự tình? Liên Liêu Tử Y đều là gần đoạn thời gian mới biết được, bởi vì lúc trước cũng không biết, hơn nữa nàng tuy rằng không biết với triệt lúc trước vì sao phải cứu trị mẫu thân của nàng, mà với triệt cùng Tô Sơ Tình giao hảo, vì thế lúc trước mới đối phó Tô Sơ Tình thời điểm có chút lưu thủ. Từ Tô Lăng bị phạt di chuyển nghiệp thành lúc sau, nàng liền đi cầu chính mình mẫu thân. Lúc ấy mới biết được, Liêu gia sản nghiệp bắt đầu đại lượng co lại, quả thực tới rồi lệnh người giận sôi nóng nỗi. Hơn nữa vẫn là cái này cái gì Phú Khả Địch Quốc Tô Sơ Tình ra tay, nàng đối phó chính mình có thể lý giải, rốt cuộc nàng thật là đối Liêu Thưởng Kiều xuất thủ qua, chính là Liêu gia thật thật tại tại không có bất luận cái gì địa phương thực xin lỗi nàng cùng mẫu thân của nàng. Vì thế Liêu Tử Y quả thực là đem Tô Sơ Tình hận tới rồi cực hạn. Nay nhưng hảo, nàng cho rằng chính mình hận đã không có cách nào gia tăng. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến, ở chính mình nữ nhi khi còn nhỏ bị nàng ám toán, nàng mới biết được hận là tuyệt đối không có hạn giá trị. Nghĩ đến đây cũng mặc kệ chính mình nữ nhi làm sao mà biết được, kỳ thật có khả năng nhất đó là cái kia thần thông quảng đại Vũ Văn Thành nói cho nàng. Yên tâm, ngươi cứu cứu nói như thế nào cũng là ngươi ông ngoại một tay dạy dỗ ra tới, cơ hội này hắn nhất định có thể bắt được. Liêu Tử Y ghi lạnh giọng nói. Tô Lăng gật đầu, ngay sau đó lại bất động thanh sắc nhắc nhở Liêu Tử Y ghi nói mấy câu, mục đích đó là không nghĩ làm nàng quá mức xúc động, tỉ như nhớ tới hạ dược sự tình. Lần này Tô Lăng có thể trở về đương nhiên cũng được đến Hoàng đế cho phép, rốt cuộc từ bọn họ trở về trên đường Hoàng đế liền được đến Tô Lăng bị Hàn Môn khoản đãi tin tức, cho nên riêng hạ một đạo ân xá ý chỉ. Hàn Môn chỗ cao không thắng Hàn. Tô Lăng rời đi lúc sau căn cứ Hàn Môn đối Vũ Văn Thành có ân, cho nên riêng nhắc nhở Tử Tu nói mấy câu. Bọn họ tốt nhất thời thời khắc khắc bảo trì loại này thanh liêm chi tâm, bởi vì một khi mặt khác quốc gia phát hiện bọn họ có bất đồng tâm tư, tất nhiên sẽ phái binh lại đây trực tiếp diệt Hàn Môn mọi người. Rốt cuộc Hàn Môn danh dự quá cao, thoáng kêu gọi một tiếng, này đó dân chúng tất nhiên sẽ lật đổ bọn họ chính quyền thống trị. Kỳ thật Tử Tu lại như thế nào sẽ không phát hiện. Lão tổ tông lưu lại này đó quy củ, bên trong cũng có dự phòng những việc này phát sinh ý tứ ở bên trong, nhưng là Tô Lăng thiệt tình nhắc nhở nhưng thật ra làm Tử Tu cảm động. Nhất quan trọng là cái này Tô Lăng không lòng tham, rõ ràng lúc này cũng có cơ hội tốt xảo trá bọn họ Hàn Môn, nếu là mặt sau hắn cho một khối lệnh bài, nói vậy nàng cũng sẽ không hướng tới hắn mở miệng. Vũ Văn Thành ánh mắt từ trước đến nay là độc, đáng tiếc, nếu là bọn họ tiểu sư đệ ở tuổi trẻ chút, nói vậy này cũng nhất định sẽ là một đôi làm người hâm mộ quyến lữ. Tô Sơ Tình trên mặt mang theo ôn nhu ý cười ra tới lúc sau cả khuôn mặt trở nên có chút thống khổ. Bên người nàng tiểu nha hoàn cực kỳ cơ linh, vội tiến lên đi, nhìn qua chỉ là đỡ nàng, kỳ thật Tô Sơ Tình toàn bộ thân mình lực lượng đều đè ở kia nha hoàn trên người. Tô Sơ Tình thấp giọng nói, lập tức đi hẻo lánh một chút địa phương. Nha hoàn gật đầu, hành lang tam quải lúc sau. Tô Sơ Tình nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi. Nha hoàn thấy thế kinh hô, chủ tử. Tô Sơ Tình hai mắt mang theo một tia hường quang, bởi vì nàng thấy được một cái quen thuộc bóng người, vội lau chính mình khỏe miệng huyết, liền tính là lại chật vật cũng không cần ở cái này tiện nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tô Lăng từ Liêu Tử Y phòng ra tới lúc sau liền đi tới gần Tô Tuân Thư phòng bên trong nhất hẻo lánh địa phương. Dựa vào Tô Sơ Tình kia hảo mặt mũi tính tình cùng kia thâm trầm tâm cơ, sao có thể sẽ làm cho người khác mặt biểu hiện ra chính mình suy yếu. Nhìn thấy một màn này Tô Lăng trong lòng tương đương thống khoái, làm như cực kỳ lo lắng đi qua, ai ra huy, muội muội, ngươi đây là như thế nào làm? Nhìn Tô Lăng hai mắt bên trong không chút nào che giấu kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, liên quan bên người nàng cái kia tiểu nha hoàn lúc này trên mặt cư nhiên còn mang theo ý cười. Phảng phất đang cười nàng xứng đáng. Tô Sơ Tình hết hầu bên trong lại là một cổ tanh ngọt hương vị dũng đi lên, Lăng là bị nàng ngăn chặn, không có việc gì, chỉ là tiểu cảm phong hàn. Huyền Nhi, chúng ta lui về phía sau một chút, này muội muội tiểu cảm phong hàn đều có thể đủ thấy huyết, không phải là cái gì bệnh truyền nhiễm đi. Tô Lăng cực kỳ bén nhọn nói, làm như có chút sợ hãi. Tô Huyền Nhi nghẹn cười. Vừa mới nàng không biết vì cái gì tiểu thư càng muốn hướng bên này ngắm hoa, hiện tại đã biết, rất là phối hợp đỡ Tô Lăng lui về phía sau. Tiểu thư, ngài nói rất đúng, nô tỳ nghe nói cái gì tần suất cao đột ngột sẽ hộp máu, ai nha, tiểu thư, kia chính là bệnh bất trị a. Im miệng, thân là Tô Sơ Tình trung tâm nha hoàn, như thế nào có thể chịu đựng người khác đối nàng tiểu thư nguyền rủa. Huyền Nhi, con bất quá đi vào miệng. Tô Lăng nghe được cái kia nha hoàn như thế không hề quy củ, tự nhiên là muốn dạy giáo nàng cái gì là một cái hạ nhân quy củ, giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình, liền tính là khách nhân đi chủ nhân ra còn muốn tuân thủ chủ nhân ra quy định. Tô Sơ Tình áp xuống đi kia khẩu tanh ngọt máu lại lần nữa nảy lên yết hầu chi gian, nhất quan trọng là cắm vào ngân châm địa phương bởi vì nàng động khí mà tạo thành bén nhọn đau đớn, gắt gao túm chính mình nha hoàn không cho nàng lộn xộn, nếu không, nàng tin tưởng hôm nay Tô Lăng tất nhiên sẽ tìm cơ hội trực tiếp giết chết nàng, nếu là bên ngoài, nàng tất nhiên sẽ không như thế, cố tình nơi này là vương phủ. Chỉ là cứ như vậy muốn động nàng người. Tỷ tỷ đây là ý gì? Muội muội, tỷ tỷ ta nhìn đến ngươi thân thể không thoải mái, hảo ý lại đây nhìn xem ngươi, liên quan Huyền Nhi đều thập phần quan tâm muội muội đâu. Không nghĩ tới ngươi nha hoàng cư nhiên như vậy không hiểu chuyện, vừa mới đó là ở ra lệnh cho ta nhóm sao? Trước đừng nói tỷ tỷ ta thân phận cùng thân phận của ngươi chi biệt, Huyền Nhi như thế nào nói đều là trong phủ nhất đẳng nha hoàn, mà tiểu Liên đâu? Nàng nhưng chỉ là một cái tam đẳng nha hoàn. Tô Lăng thanh âm cực kỳ nghiêm túc cập nghiêm túc. Ngươi có ý tứ gì? Tô Sơ Tình ánh mắt bên trong mang theo lệ khí, hận không thể bổ Tô Lăng, tiểu Liên cũng là vương phủ bên trong nhất đẳng nha hoàn. Muội muội, hàng. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia ác liệt, vừa mới hàng, một cái nha hoàn không thể đem chính mình chủ tử chiếu cố hảo, đó là tội ác tày trời. Nói tới đây Tô Lăng tạm dừng hạ. Muội muội có cần hay không ta thỉnh đại phu vì muội muội chẩn đoán chính xác một chút bệnh tình của ngươi. Tô Lăng chính là trần trụi uy hiếp nàng, hôm nay này nha hoàn này mấy bàn tay, một hai phải đánh. Bởi vì này nha hoàn trước nay liền không hiểu đến cái gì gọi là quy củ, đối chính mình ác ý chống đối, ỷ vào có công phu liền đã từng ngăn trở Huyền Nhi thời điểm đem tay nàng làm cho chật khớp. Lúc trước nguyên chủ vốn định muốn từ nàng trên người tìm về công đạo thời điểm. Nàng là thật sự không hề quy củ, bằng không đã sớm bị Tô Sơ Tình cấp ngăn chặn miệng, mà không phải ẩn nhẫn tới rồi trang viên mới đối nguyên chủ động thủ. Chẩn đoán chính xác bệnh tình. Tô Sơ Tình lập tức liền sẽ bị người phát hiện bị thương, mọi người đều biết nàng hảo hảo ngốc tại vương phủ bên trong vẫn chưa đi ra ngoài quá, này trọng thương nàng như thế nào giải thích. Cho nên không dám thỉnh đại phu, kia liền thừa nhận là kia nha hoàn tội lỗi, hàng vì tam đẳng nha hoàn chỉ là bị Tô Huyền Nhi đánh mấy bàn tay. Không hàng, kia liền lấy hầu hạ bất lợi chi tội trượng trách mà chết. Tô Lăng nhìn Tô Huyền Nhi trực tiếp đi tới cái kia tiểu Liên bên người, Tô Sơ Tình không phải đem cái này nha hoàn trở thành là thân nhân tỷ muội sao. Ở trang viên ỷ vào võ công còn hung hăng mà vì thế tấu nguyên chủ một đốn. Bạch bạch bạch. Từng bước bàn tay đi xuống, thực mau liền nhìn thấy cái kia nha hoàn mặt sưng phù lên. Tô Lăng cảm giác được theo kia 133 dưới trường đi. Tô Sơ Tình ánh mắt nhìn chính mình liền cừu hận một phần, sát khí liền trọng một phần. 10 cái bàn tay, thực hiện nhiên Tô Huyền Nhi đánh đã quyển, nhưng là tay nàng trưởng cũng có chút sưng đỏ. Tô Lăng nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhìn Tô Huyền Nhi rõ ràng có chút không quá nguyện ý từ bỏ cơ hội này, cuối cùng còn nhịn không được dùng hết toàn lực bang một tiếng, tiểu Liên khỏe miệng chảy ra máu tươi. Tô Huyền Nhi lúc này mới vui vui vẻ vẻ về tới Tô Lăng bên người. Muội muội a. Về sau này nha hoàn cần phải hảo hảo quản lý. Nhìn kia nước mắt lưng tròng tiểu Liên, kia trương gương mặt đẹp xưng nha, thật là làm nhân tâm thoái, Tô Lăng khỏe miệng gợi lên, nếu tỷ tỷ ta đã thế muội muội trừng phạt nàng, nói vậy nàng cũng không dám lại đối muội muội có điều sơ suất, muội muội trở về hảo hảo dưỡng bệnh đi. Mặc kệ phía sau Tô Sơ Tình như thế nào hận nàng, hận không thể muốn giết nàng, Tô Lăng chính là mang theo Huyền Nhi vui vui vẻ vẻ rời đi, nàng càng vui vẻ. Tô Sơ Tình liền càng sinh khí, nàng thương liền mơ tưởng hảo. Nếu là bình thường thời điểm, Tô Sơ Tình tất nhiên sẽ không như vậy tức giận, chính là nàng bị Tô Lăng hại tới rồi tình trạng này, lại không tức giận chẳng phải là thánh nhân. Chương 335 Nhan Khuynh Thiên Hạ, 9. Ngày thứ hai, Tô Lăng liền đi Tô Tuân Thư phòng nói cho Tô Sơ Tình bị bệnh, hy vọng phụ thân đi xem cái này muội muội. Ngôn ngữ bên trong đều bị biểu hiện nàng cùng Tô Sơ Tình chi gian tình nghĩa, rốt cuộc Tô Sơ Tình ở Tô Tuân trước mặt chính là những câu đều cho thấy, nàng thực tôn trọng nàng cái này đích tỷ, một khi đã như vậy, như thế nào có thể làm nàng một người nói đâu. Nàng không được biểu hiện chính mình đối cái này muội muội yêu thích. Bất quá đương Tô Tuân lo lắng dưới dò hỏi Tô Lăng, Tô Sơ Tình là bệnh gì thời điểm. Tô Lăng có chút ấp úng, phảng phất nói không rõ. Nhìn thấy Tô Lăng như thế bộ dáng, Tô Tuân lo lắng vội vàng ánh mắt nháy mắt trở nên có chút đen tối không rõ. Hôm qua Tô Tuân liền cùng Tô Sơ Tình đàm luận hạ làm nàng rời xa với triệt, nàng hôm nay liền cho hắn bị bệnh, lại còn có không biết là bệnh gì, không cho thỉnh đại phu. Tô Tuân liền tính là lại hốn, hắn đầu rất rõ ràng. Tô Lăng nhìn Tô Tuân sắc mặt chậm rãi trở nên có chút khó coi, trong lòng cũng dơ lên một tia cười lạnh. Tô Sơ Tình nhất sẽ thảo Tô Tuân niềm vui, đáng tiếc, nàng lại không thích cái này cha, nếu không thích cái này cha, lại như thế nào sẽ thật sự hiểu biết cái này cha rốt cuộc là bộ dáng gì người đâu. Chỉ là lớn lên đẹp có thân gia chẳng lẽ sẽ có sao nhiều nữ tử che giả mang ngọc sao? Tô Lăng nếu vẫn là nguyên chủ nói, tất nhiên cũng sẽ đối cái này cha có chút ý kiến. Nhưng là trải qua một đêm đối Tô Vương Phủ phân tích lúc sau Tô Lăng đặc biệt hiểu biết hạ cái này cha cha. Hắn căn bản là không giống như là mặt ngoài như vậy hảo lừa gạt người, nguyên nhân rất đơn giản. Này Bắc Kim Quốc bên trong, chỉ có hắn một cái khác phái vương gia, mai cho đến hiện tại, này liền đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Hơn nữa từng có hàn môn sự kiện, tự mình bồi đích nữ thượng hàn môn xin lỗi, chẳng lẽ hắn liền không cần đã chịu áp lực sao? Chỉ là 5 năm thời gian liền đối với chính mình đích nữ cùng thê tử như lúc trước giống nhau, phảng phất chuyện này liền đi qua, chẳng lẽ thật sự chỉ là hắn mềm yếu mà thôi? Phụ vương, người hay không mau chân đến xem muội muội. Tô Lăng chớp chớp hai mắt, trong mắt phảng phất mang theo chờ đợi. Tô Tuân nhăn mày đẹp nhìn chính mình cái này đích nữ, không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút bực bội, xoay người hít sâu một hơi, hồi lâu lúc sau làm như có chút lẩm bẩm tự nói, ngươi chừng nào thì có thể trường điểm tâm. Phụ vương, ngươi đang nói cái gì? Những lời này Tô Lăng thật là nghe không rõ lắm. Làm mẫu thân ngươi cho ngươi muội muội thỉnh cái đại phu nhìn xem, nếu là ngươi muội muội thật sự không muốn, liền tính. Nói xong lúc sau liền gọi tới quản gia Tô Thuyền, ngươi vừa mới trở về, nhiều hơn nghỉ ngơi, ngươi muội muội sự tình liền không cần lại quản. Tô Tuân mệnh lệnh nói, chính là Tô Lăng làm như đối chính mình phụ thân nói rất là bất mãn. Phụ vương nói chẳng lẽ còn không bằng ngươi mẫu phi nói dùng được. Tô Tuân có chút lạnh giọng nói, những lời này nháy mắt liền làm Tô Lăng nhắm lại miệng, lúc sau ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng. Tô Tuân ánh mắt bên trong quang mang lập lòe vài lần, cuối cùng trở về đến đáng khinh đại thúc ánh mắt. Rời đi. Hồi lâu lúc sau làm như phát hiện bên ngoài một cái câu lũ thân ảnh lại đây, Tô Tuân vẫn chưa quay đầu khoanh tay mà đứng nói. Đúng vậy. Tô Thuyền cũng không lão, nếu là nói tuổi cùng Tô Tuân giống nhau lớn nhỏ, diện mạo cũng cực kỳ có phúc tướng, duy nhất không tốt chính là thân phụ gù, nói cách khác hắn là một cái lưng còng. Tô Tuân thở dài. Ngay sau đó liền ngồi xuống chính mình chỗ ngồi trước, ta chỉ hy vọng có thể bảo toàn các nàng. Nhìn Tô Tuân túi đầu, ánh mắt không rõ, Tô Thuyền cũng thu liễm chính mình con người, vương gia hy sinh nhiều như vậy, trời cao nếu là mở mắt, tất nhiên sẽ bảo hộ Tô Vương Phủ bình an. Chỉ là Tô Thuyền nói vừa mới rơi xuống, Tô Tuân liền cười nhạo lên, đem trên bàn một quyển nam nữ hoan ái thư mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy ở trong sách bí mật mang theo một trương tờ giấy, đưa cho Tô Thuyền. Không có cơ hội. Tô Thuyên vội cung kính tiếp nhận, chỉ là nhìn thoáng qua, làm như kinh hách kia trong tay tờ giấy thiếu chút nữa rớt đi xuống. Vương. Vương gia, đây là chuyện khi nào? Nô tài. Nô tài. Tô Tuân cười khổ khoe miệng chậm rãi mở rộng, này ít nhiều ta nhất yêu thích hảo nữ nhi, nếu không phải nàng, người nọ lại như thế nào sẽ chú ý tới hắn? Vốn tưởng rằng Lăng Nhi bị phạt đi ra ngoài hảo, ít nhất ta Tô gia còn có một cái sau. Chính là, Tô Thuyên nhịn không được quỳ xuống thân mình, hai mắt bên trong mang theo một tia nước mắt, vương gia. Ha ha, vốn tưởng rằng làm một cái nhàn tản vương gia có thể bảo mọi người bình an, lại phát hiện kết quả là không có bất luận cái gì chống cự thủ đoạn. Tô Tuân đem tay che lại chính mình hai mắt, ngửa đầu, khoe miệng cười khổ chậm rãi thu liễm. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Tô Thuyên lúc này cũng có chút run rẩy. Tô Tuân lắc đầu. Nếu là Lăng Nhi gả cho thái tử, nói không chừng còn có chuyện cơ, chỉ là hiện tại sự tình tới rồi tình trạng này có thể có biện pháp nào. Dừng một chút, ngươi đi xuống đi. Nếu có thể, làm ngươi nữ nhi Huyền Nhi rời đi Tô Vương Phủ. Tô Thuyên vừa nghe vội hướng tới Tô Tuân dập đầu, chủ tử ngàn vạn đừng nói loại này lời nói, nếu không phải lúc trước chủ tử cùng tiểu thư cứu nô tài sao có thể sống đến bây giờ? Không có Vương Phi. Nô tài lại như thế nào sẽ có thế tử, sẽ có Huyền Nhi. Chủ tử thỉnh ngài chớ có lại nói loại này lời nói chết sát nô tài. Người Tô Tuân thở dài, không có nói nữa. Toàn bộ thư phòng trở nên dị thường an tĩnh. Tô Lăng đang chuẩn bị qua đi Tô Sơ Tình sân bên trong, tới cái bát gian, sau đó chuẩn bị lại lần nữa bỏ đá xuống giếng. Chỉ là vừa mới đi đến hoa viên thời điểm liền nhìn thấy một cái diện mạo nhu mị phụ nhân, cư nhiên liền nàng đều không có nhìn đến giống nhau trực tiếp đi qua, thậm chí còn đụng vào nàng. Đại tẩu, Tô Lăng lập tức quay đầu giữ chặt cái kia phụ nhân. Kia phụ nhân lúc này mới tựa phản ứng lại đây giống nhau, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau cả người như là gặp được người tâm phúc giống nhau, nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới, vội quỳ xuống thân mình. Đại tẩu, người đây là sao? Tô Lăng trừng lớn hai mắt, hoảng sợ, vội gắt gao đỡ lấy nàng, này chung quanh còn có khác người nhìn đâu. Hơn nữa việc này nhất định phi thường trong mắt, bởi vì đệ nhất, nàng đại tẩu tuyệt đối là tiểu thư khuê các, phi thường trung quy củ, đệ nhị, nàng chưa bao giờ sẽ làm loại này đối nàng thanh danh tạo thành tổn hại sự tình, rốt cuộc trưởng tẩu như mẹ. Huệ Nhi đã xảy ra chuyện. Tô Lăng nghe thấy cái này nhu mỹ phụ nữ kia mang theo khóc nức nở nói, tâm nháy mắt liền nhắc lên. Cái gọi là Huệ Nhi là Tô Lăng thích nhất tiểu cháu trai, còn có một cái tiểu chất nữ, rất nhỏ, chỉ có một tuổi nhiều, dưỡng ở Liễu Tử Y sân bên trong, Huệ Nhi như thế nào làm? Cầu xin ngươi chạy nhanh qua đi cứu cứu Huệ Nhi. Huệ Nhi, nhu mỹ phụ nữ thanh âm mang theo khóc nức nở, nhưng là lúc này cũng biết vừa mới quá mức thất lễ. Đại tẩu đừng nóng nội, ta lập tức liền đi. Bất quá ngươi trước cùng ta nói nói rốt cuộc sao lại thế này. Nói Tô Lăng vội làm Huyền Nhi chuẩn bị xe ngựa ra cửa. Bởi vì hôm nay Liễu Tử Y tâm tình khó chịu, lấy sinh bệnh vì từ, liền không có cùng nàng đại tẩu cùng đi tham gia hậu cung một cái sủng phi cử hành yến hội. Trần Hy Nhi dù sao cũng là Tô Vương phủ thế tử Tô Hồng Diệu thế tử, đặc ban nhị phẩm mệnh phụ, cho nên thay thế Tô Vương phi Liễu Tử Y đi tham gia yến hội tuyệt đối là có thể. Hơn nữa Huệ Nhi mới 3 tuổi, giống nhau hiến hội đều sẽ mang lên hải tử. Rốt cuộc mặt khác mệnh phụ có hải tử đều mang lên. Ai cũng không nghĩ tới Trần Hy Nhi như vậy một cái thủ quy của người, mang theo Huệ Nhi đi trong cung thời điểm. Vừa lơ đãng, Huệ Nhi cư nhiên bị một cái cung nhân bắt góc, chờ đến tìm được thời điểm cư nhiên đụng phải mặt rồng, liền hoàng hậu sắc mặt đều thập phần không tốt. Nghe đến đó Tô Lăng tâm đều mau nhắc tới cổ họng, cùng thời gian. Tô Tuân Thư phòng bên trong lại lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện một trường tờ giấy, đương xem xong tờ giấy lúc sau, Tô Tuân cả người đằng liền đứng dậy. Sợ tới mức còn quỳ trên mặt đất Tô Thuyên đều mang theo một tia kinh ngạc. Đảo mắt Tô Tuân liền ra cái này thư phòng bên trong. Liêu Tử Y ghi bởi vì có Tô Lăng phái người thông chi, cho nên cũng sợ tới mức quá sức, an bài người hảo hảo chiếu cô chính mình tiểu cháu gái liền cuống quýt hướng hoàng cung bên trong mà đi. Mà ở vương phủ bên trong nhất một mạc nội viện, cực kỳ an tĩnh, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có một cái bạch đi phiêu phiêu nam tử đối với cái kia tiểu liên an bài chút sự tình lúc sau liền ra tới, ra kia sân cửa nhỏ phía trước, còn nhịn không được nhìn kia phòng cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia trương tươi đẹp mặt đối với một trường tờ giấy cười đến khuynh quốc khuynh thành. Nam tử chậm rãi thu liễm chính mình mi mắt, tâm tình của nàng cuối cùng là hảo điểm. Lại lần nữa mở ra hai mắt thời điểm ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định, một khi đã như vậy, kia liền làm được đế, hiện tại hắn cái gì cũng không cầu, chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ. Chỉ là nam tử tâm lại càng thêm trầm trọng. Tô Lăng trước một bước tới hoàng cung, liền bay thẳng đến ngự hoa viên mà đi, cũng may Tô Vương phủ cùng hoàng cung khoảng cách cũng không xa, nửa đường bên trong, Tô Lăng nghĩ vẫn là làm Tô Huyền Nhi đi Vũ Văn thành phủ để đem hắn kêu lên. Huệ Nhi, Ái Nhi sốt ruột, đương Trần Hề Nhi đuổi tới ngự hoa viên nhìn đến ở muôn hồng nghìn tía bách ra tranh diễm hoa loại, hai cái cực quý người ngồi ở đỉnh bên trong, bên cạnh toàn là người khác, này đó cũng không ở Trần Hề Nhi trong mắt, nàng trong mắt chỉ có cái kia quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu một cái nho nhỏ thân mình, kia tiểu thân mình bối cảnh kiên định, chính là kia trắng nón hoạt nộn cái chán cũng đã khái ra huyết. Lại kiên cường cũng là một cái 3 tuổi đại hài tử, tự nhiên là biết đau. Kia tròn xoe màu đen trong mắt toàn là nước mắt. Tô Lăng vội vàng kéo chính mình tẩu tử, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình tiểu cháu trai gương mặt kia, qua trắng, chẳng lẽ thật sự chảy nhiều như vậy huyết? Tẩu tử, nếu không nghĩ làm hắn chết phải hảo hảo đợi. Những lời này vừa ra Trần Hề Nhi nháy mắt liền cứng đờ không dám nhúc nhích, Tô Lăng thấy thế đã về phía trước, vội cung kính nói, thần nữ bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngươi tới làm cái gì? Thực rõ ràng lúc này Vũ Văn Đảo sắc mặt như cũ phi thường không tốt. Tô Lăng hơi hơi thoáng nhìn liền gặp được hoàng đế kia án trên bàn vỡ thành hai nửa tím long ngọc bội, đây chính là hoàng đế nhất yêu thích đồ vật, cũng là hoàng đế thân phận tượng trưng. Tô Lăng cúi đầu, ánh mắt bên trong tản ra một tia hàn quang, này hết thể vốn là không phải trùng hợp, hơn nữa mới một cái ba tuổi đại hoa hoa, mới đến Vũ Văn Đảo đầu gối vị trí, như thế nào có thể đụng vào hắn bên hông đeo cái kia màu tím ngọc bội. Liền tính là đụng vào, này ngọc bội chẳng lẽ liền thật sự dễ dàng như vậy thoái. Không phải nghe nói này ngọc bội đã từng đã cứu hoàng đế một mạng sao. Liên quan bén nhọn mũi tên đều có thể đủ ngăn cản, làm sao có thể đủ rơi xuống ở trên mặt đất liền dễ dàng nát. Thần nữ là tới đa tạ hoàng thượng ban ân. Tô Lăng lúc này rất là cung kính nói. Mọi người đều biết Tô Lăng mấy ngày trước đây từ trang ngoại biệt viện đến hàn môn sự tình, lúc sau lại bị hoàng đế hạ chỉ có thể về nhà. Hôm qua trạng vạng các nàng mới trở về, hôm nay lại đây tạ ơn, có thể lý giải. Không phải tới thế cái kia gặp rắc rối vô tri tiểu nhi cầu tình, hoàng đế tâm tình liền tốt hơn một ít. Đứng lên đi. Tô Lăng lúc này mới cung kính đứng lên, ngay sau đó liền kinh hô ra tiếng, thanh âm này khiến cho Vũ Văn Đảo cả người táo bạo chi khí lại tăng lên lên, lại có chuyện gì? Ngữ khí có chút đại. Hoàng thượng, ngài. Ngài song long hí châu ngọc bội. Nhìn thấy Tô Lăng kia phiên bộ dáng xem ra nàng cũng là biết đến, không đề cập tới còn hảo. Hiện tại tưởng tượng đến là bị nàng cháu trai vỡ vụn, cả người tức giận liền đằng dâng lên tới, đều là ngươi hảo cháu trai. Hoàng thượng tha mạng. Tô Lăng vừa nghe làm như cực kỳ sợ hãi, vội sợ tới mức lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất, ngay sau đó còn khái một cái đầu. Nghe ta phụ vương nói này ngọc bội là ngài bùa hộ mệnh, này, này, này như thế nào nát? Huệ Nhi, Huệ Nhi, quá không hiểu chuyện. Ngữ khí bên trong đều là đối Huệ Nhi cở trách chi ý. Chỉ là Vũ Văn Đảo lại bởi vì Tô Lăng nói ngây ngẩn cả người, vốn dĩ tức giận con ngươi lúc này hiện lên một tia quan mang. Bùa hộ mệnh. Hắn đã từng thật là cùng Tô Tuân như vậy nói qua, này bùa hộ mệnh tên lý do. Nắc. Nhìn kia quỷ gối chính mình phía trước một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, đối lập tới nói Tô Lăng thân ảnh vốn là so với kia chút nữ tử thân ảnh càng thêm gầy yếu. Chính là ở bên người nàng cái kia liền tính là chảy nước mắt cũng không ngừng khái cái chán không kêu đau hài tử tới nói, nàng là một cái và cao lớn người. Ánh mắt lại lần nữa nhìn chính mình án trên bàn ngọc bội, bất quá nháy mắt con ngươi bên trong tức giận càng thêm cường đại. Lợi dụng, cư nhiên có người lấy chính mình thích nhất ngọc bội, kêu hoàng đế tượng trưng ngọc bội tới lợi dụng. Chạm vào một tiếng, khó thở Vũ Văn Đào hung hăng chụp hạ cái bàn. Tô Tuân cùng Liễu Tử Y ở đám người vừa mới đổi tới, nhìn thấy một màn này thời điểm, Liễu Tử Y thiếu chút nữa hôn mê qua đi, rốt cuộc thiên tử cơn giận bằng vào Tô Lăng cùng chính mình tiểu tôn tử sao có thể thừa nhận trụ. Còn chưa qua đi hai người liền chuẩn bị ở cách này bảy mẹ xa địa phương quỳ xuống. Chỉ là bọn hắn còn chưa quỳ xuống thời điểm liền bị một người tuổi trẻ nam tử bất động thanh sắc ngăn cản, thậm chí còn có thể đủ nghe được đến ho nhẹ thanh âm, đương nhìn thấy hắn kia một khắc. Hai người giống như gặp được Chúa cứu thế. Bất quá là hắn một ánh mắt, hai người tâm tư cư nhiên kỳ tích định rồi xuống dưới. Cuối cùng mới là khoan thai tới muộn lại diện mạo tuấn mỹ Tô Hồng Diệu, đồng dạng cũng lòng nóng như lửa đốt, bị Vũ Văn Thành một ánh mắt định trụ tâm thần. Ba người mang theo khóc thút thít sau lau nước mắt Trần Hề Nhi cùng hướng Hoàng đế Hoàng hậu thỉnh an, lúc sau liền không có mở miệng nói cái gì, đứng ở một bên. Hoàng đế cũng không có ngăn lại cái kia hoa hoa dập đầu. Mà là ánh mắt nhất nhất tại đây Tô ra người một nhà trên mặt nhìn quét, mỗi người trên mặt đều mang theo khẩn trương cùng sợ hãi, nhiều nhất đó là lo lắng cùng đối hài tử đau lòng, chính là mỗi người đều không có hướng chính mình cầu tình. Trong lòng vốn là đã có suy đoán, có người yếu hại bọn họ, chỉ là hắn lòng nghi ngờ trọng, muốn nhìn xem này Tô ra có thể hay không vì bọn họ duy nhất tiểu tôn tử đối hắn cầu tình, hiện tại xem ra, bọn họ biết sự tình nghiêm trọng tính. Đồng thời không có mở miệng, liền càng thêm có thể biểu đạt bọn họ đối hắn trung tâm, nghĩ đến đây đối với chính mình bị người lợi dụng sự tình quả thực càng thêm sinh khí, làm như có chút bực bội nói, con mất dạy, lôi của cha, Tô Khanh, tiểu Tô Khanh, nếu là các ngươi không có giáo hảo hài tử, đâm nát chấm bùa hộ mệnh, chấm xem ở các ngươi làm việc từ trước đến nay cẩn trọng phân thượng, từ hôm nay trở đi ở Đại Huyền Điện ở ngoài quỳ ba ngày cáo tội, bất luận kẻ nào chớ có cầu tình. Nói xong lúc sau biến hừ lạnh đem án trên bàn toái ngọc cầm lên, phất tay háo rời đi. không biết người khả năng trong lòng đối Tô gia người một nhà cho đồng tình cùng cười nhạo, một cái hài tử đều giáo không tốt, hiện tại Tô gia hẳn là bị hoàng đế chán ghét. Chính là hoàng hậu lại biết rõ, nay hoàng thượng rõ ràng là phạt nhẹ, hắn vừa mới còn nói phạt kia hài tử dập đầu vẫn luôn khái đến hắn vừa lòng mới thôi, vô dụng khác hình pháp đã là xem ở hắn là hài tử phân thượng, tránh cho về sau rơi vào một cái khắc nghiệt thanh danh. Nhưng là nàng cũng biết đứa nhỏ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên cứ như vậy không có việc gì. Chỉ là hoàng đế đều đi rồi, nàng chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này không thành. Cũng chỉ là tượng trưng tính cảnh cáo Tô gia nương hai vài câu, lúc sau liền cũng đứng dậy rời đi. Tô Lăng thấy thế lúc sau vội đứng dậy ôm lúc này không có dập đầu hài tử, vừa muốn kiểm tra hắn thương, nghe được tính trẻ con nếu mê hoặc nghẹn ngào gọi vào, cô cô. Ngoan. Nhìn đến nghĩ đến sống song cơ linh hải tử biến thành như vậy bộ dáng, Tô Lăng trong lòng đau lòng ở ngoài, còn có lửa giận thêm vàng khí, quả thực muốn đem toàn bộ ngự hoa viên làm hỏng. Nhưng là thực mau Tô Lăng liền phát hiện không thích hợp, vội cúi đầu nghe thấy hạ cái này tiểu cháu trai trên trán vết máu, vừa nghe dưới cả người đều mặt như màu đất. Huệ Nhi. Tô Hồng Diệu lúc này vội đã đi tới, liên quan Trần Hề Nhi lúc này cũng vọt lại đây. Hai người đều không có dự đoán được đúng lúc này Tô Lăng cư nhiên trực tiếp từ nàng tóc bên trong lấy ra một cái châm cài, trường mà bén nhọn không chút khách khí liền hướng tới Huệ Nhi trái tim khu chắt đi. Hai người sợ tới mức trái tim đều ngừng. Trần Hề Nhi thiếu chút nữa hôn mê. Lăng Nhi. Liêu Tử Y Y lúc này ánh mắt bên trong mang theo một tia phẫn nộ, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Huệ Nhi trúng độc, đã có sinh mệnh nguy hiểm. Tô Lăng nói đã bế lên Huệ Nhi bay thẳng đến Thái Y Y viện phương hướng mà đi, đây là ở Hoàng cung bên trong, lại không có Hoàng đế cho phép là tuyệt đối không thể đủ nơi nơi loạn đi, nếu không lấy thích khách chi tội xử trí, phụ thân đại ca, Hoàng thượng mệnh lệnh các ngươi cần thiết nghe. Mẫu thân đại tẩu, hiện tại các ngươi cần thiết ra cung. Một có tin tức ta liền sẽ làm Huyền Nhi thông chi các ngươi, yên tâm tiểu cháu trai ta tất nhiên sẽ bình an mang về. Nghe tới Tô Huệ trúng độc lúc sau. Kia bốn người tâm có thể nghĩ là khẩn trương, từ Liêu Tử Y Y gả vào Tô Vương phủ thời điểm, liền đem Tô Hồng Diệu nuôi lớn, vẫn luôn đều đem Tô Hồng Diệu trở thành là chính mình tự mình nhi tử, kia này tôn tử đồng dạng cũng là thân sinh tôn tử, hơn nữa từ nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên là thập phần yêu thích, kia từng nghĩ đến này tôn tử sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Trần Hề Nhi đương nhiên tin tưởng Tô Lăng lời nói, bởi vì Tô Lăng gương mặt kia biểu tình biến hóa nàng xem ở trong mắt, chỉ là làm nàng một cái thân sinh mẫu thân trở về chờ tin tức, cái này sao được. Chẳng sợ ở Hoàng cung bị trị tội nàng cũng muốn đi theo qua đi. Cũng may bên trong Tô Tuân xem như bình tĩnh, ngăn đón Trần Hề Nhi, Huệ Nhi không thể không có mẫu thân. Một câu liền làm Trần Hề Nhi dừng bước chân, nàng biết nếu là nàng bị trị tội đã chết, Tô Hồng Diệu tất nhiên sẽ tục huyền, đến lúc đó chính mình nhi tử còn có nữ nhi. Tô Lăng đi vào Thái Y Y viện lúc sau liền trực tiếp lấy ra Hoàng đế ngự tứ kim bài, nếu nói Tô Lăng là nơi nào tới, đó là tiến vào Thái Y Y viện phía trước từ một cái tiểu thái giám đưa lại đây, đây là Hoàng đế riêng ban cho Tô Vương phủ kim bài. Nhìn thấy kim bài lúc sau sở hữu ngự y y đều tương đương phối hợp Tô Lăng, tự nhiên là cho Tô Lăng tiểu cháu trai xem bệnh, lúc này Tô Lăng đương nhiên không thể đủ biểu hiện chính mình sẽ y thuật sự tình. Bởi vì nguyên chủ căn bản là sẽ không ý y thuật. Lại ở mọi người thảo luận thời điểm thừa dịp bọn họ không chú ý liền ở tiểu Tô Huệ trên người hạ mấy cái ngân châm, nhìn hắn trên trán huyết lưu nhanh hơn một chút, đem lúc trước ở bên ngoài thuận tới dược đặt ở trong miệng của hắn, chờ đến các thái y quyết định đối sách lúc sau Tô Lăng khóc ôm Tô Huệ, nhân cơ hội đem hắn trong miệng dược đem ra. Tô Lăng chính là ở mạo hiểm, nếu là làm người biết nàng hiểu dược lý nói, tất nhiên sẽ bị người hoài nghi. Từ hàn môn sự kiện lúc sau, nguyên chủ liền xem y lý thư tư cách phảng phất đều bị người trực tiếp tước đoạt giống nhau. Liên tính là ở hàn môn ngây người mấy ngày, bị hàn môn coi trọng lại như thế nào. Hàn môn là sẽ không làm nữ tử học y lý. Vũ Văn Thành không giống nhau, hắn biết nàng hiểu y lý, cho nên ở hắn trước mặt nói không có gì, chính là hiện tại nhân mệnh quan thiên, nàng không thể không làm như vậy. Một liều dược đi xuống. Quả nhiên hài tử sắc mặt cuối cùng là khôi phục một ít hồng nhuận, đương nhiên nếu thái y y viện có loại chuyện này tự nhiên là muốn báo bị cấp của hoàng thượng, hơn nữa cái này độc quá mức ngoan cố, hài tử lại quá tiểu, bọn họ chỉ có thể đúng lúc ngăn chặn, muốn thanh trừ phi là hàn môn bên trong người. Mà nghe nói Vũ Văn Thành tiến cung cùng Hoàng thượng đánh cờ, bên này là trời cho cơ hội tốt, bọn họ này đó thái y y viện người cũng tương đương sùng bái Hàn Môn người trong. Tô Lăng nghe nói lúc sau trực tiếp dùng trong tay kim bài lệnh cưỡng chế uy hiếp bọn họ không chuẩn đem tiểu Tô Huệ chúng độc sự tình nói ra đi, cuối cùng quyết định làm thái y y viện viện trưởng qua đi hội báo cấp Hoàng thượng, cuối cùng mục đích đó là mời đến Vũ Văn Thành. Đương nhiên Tô Lăng căn bản là không thể làm người đem Tô Huệ chúng độc sự tình nói ra đi, bởi vì một khi nói ra đi, hoàng đế vừa mới phạt hài tử sau lưng liền chúng độc, này hướng người trong thiên hạ thuyết minh cái gì? Thuyết minh hoàng đế là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Đúng vậy, chúng độc sự tình tất nhiên sẽ đẩy đến hoàng cung hoàng đế trên người. Tô Lăng đắc tội ai đều không thể đắc tội cái này hoàng đế, rốt cuộc nàng cùng hoàng đế vô đại thù vô đại oán. Không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội. Lại nói nàng một cái nhàn tản vương gia chi nữ, muốn gì không gì, đắc tội hoàng đế lúc sau, lấy cái gì cùng hắn đấu. Hơn nữa Tô Lăng cũng biết, nàng làm như vậy là không thể đủ thật sự mệnh lệnh cái này lao viện trưởng, hắn nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo hoàng đế, nàng muốn chỉ là làm hoàng đế biết, bọn họ Tô gia đối hoàng đế là tuyệt đối tín nhiệm cùng trung thành. Mượn sức hoàng đế đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chương 336 Nhan Khuynh Thiên Hạ, 10. Tô Lăng không có chờ bao lâu liền chờ đến Vũ Văn Thành lại đây, Vạn Thanh lúc này vội nghe theo Vũ Văn Thành phân phó đem những cái đó thái y y viện người ngăn ở bên ngoài. Như thế nào? Vũ Văn Thành còn chưa qua đi liền trực tiếp dò hỏi. Độc, ta tạm thời ngăn chặn, chỉ là ta không tiện dùng dược. Tô Lăng vội nói, lúc này rốt cuộc có thể quang minh chính đại sử dụng ngân châm. Vũ Văn Thành vì thế lo lắng tâm cũng thả xuống dưới, thấy thế lúc sau đối với Tô Lăng gật đầu, sau đó chậm rãi đem hải tử mạch đập, ân, chờ hạ ta khai dược ăn xong lúc sau, hắn liền có thể trở về, 3 ngày lúc sau phân thứ giải độc, thực mau liền sẽ tốt. Ta đã biết. Tô Lăng gật đầu, nàng tự nhiên là tin tưởng Vũ Văn Thành y y thuật. Cũng không có dò hỏi Vũ Văn Thành hay không sẽ ra cung sự tình, tuy rằng mọi người đều biết có thể là nàng đem Vũ Văn Thành tìm tới. Chính là lúc này tốt nhất vẫn là tị hiểm. Thực mau Vạn Thanh liền bị Vũ Văn Thành kêu tiến vào, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy Vạn Thanh cầm dược đơn thân tự đi cấp tiểu Tô Huệ bắt dược, mà Vũ Văn Thành còn lại là bị kia thái y y viện cổ giả đại phu dò hỏi vấn đề. Một canh giờ lúc sau, Tô Lăng liền nhìn thấy Vạn Thanh đem dược bưng tới, vội uy đã tỉnh lại tiểu Tô Huệ uống xong, lúc sau liền đưa tới Tô Huyền Nhi, ôm hài tử tại hạ ngọ thời điểm ra cung. Bởi vì Tô Lăng trong tay có kim bài nguyên nhân, hơn nữa hoàng đế căn bản là như là không có nhìn thấy chuyện này giống nhau. Hoàng hậu liền tính là biết này hậu cung bên trong không có bọn họ mệnh lệnh, có người ngoài tùy ý ngốc tại hoàng cung bên trong lại có thể thế nào. Cũng chỉ có thể coi như không biết. Tô phủ kia một mạc sân bên trong, vẫn luôn nhỏ dài tế tay trực tiếp đem trong tay hoa chi chết nát, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt bên trong toàn là dữ tợn chi sắc, như vậy đều làm cho bọn họ đào thoát. Chủ tử, Tiểu Liên trên mặt như cũ mang theo kia sưng đỏ bàn tay ấn tự, thậm chí nói chuyện đều rất đau, ngươi hiện tại thân thể không khỏe, không nên ở bên ngoài lâu đãi. Vẫn là vào đi thôi. Thông chi thái tử, không cần băn khoăn ta, Tô Vương Phủ là thịnh là bại cùng ta không quan hệ. Tô Sơ Tình ánh mắt bên trong hiện lên oan ngoan, bất quá, hôm nay liền tính là tiểu nhân không có việc gì. Nói vậy này Tô Lăng cùng Liêu Tử Ý ở đám người trong lòng tất nhiên là sợ hãi. Chỉ là quá đáng tiếc, bởi vì thân thể chưa hảo, làm cho nàng không có cơ hội đi nhìn xem. Tô Lăng dàn xếp hảo Tô Huệ liền tựa tản bộ giống nhau đi tới cái kia cái gọi là nhất một mạc sân bên trong, nhìn kia sân bên trong chủi lủi cây cối, đương nhiên này đó thụ đều không phải khác, mà là hoa mai thụ, hiện tại vẫn là giữa hè, trên cây mặt liền khai nhiều đóa hoa mai. Vừa thấy đó là quý báu chủng loại. Đây mới là cái này sân bên trong nhất bình phàm một màn, còn có khắc hoa, nguyên lai này một mạc là một mạc ở loại địa phương này a. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Liên vừa mới đỡ chính mình chủ tử đi vào nghỉ ngơi, lúc này mới không có bao lâu liền nhìn thấy một cái làm người phiền chán thân ảnh, xuyên như vậy diễm lệ xứng đáng nàng cháu trai ở trong cung xảy ra chuyện. Như thế nào, này trên mặt thương còn không có hảo. Chẳng lẽ liền muốn thêm tân thương? Tô Lăng nghiền ngẫm nhìn Tiểu Liên. Tô Huyền Nhi nghe nói lúc sau nóng lòng muốn thử, nàng còn không có đã quyển. Nói chưa dứt lời, nếu là khác nha hoàn bị này phiên nói, tất nhiên trong mắt sẽ mang theo một tia sợ hãi. Tiểu Liên chính là một cái trà trộn giang hồ người, có không sợ cùng không sợ chết tinh thần, nghe nói lúc sau không sợ phản giận. Tô Lăng thấy thế lúc sau trực tiếp cười lạnh, ở Tô Vương Phủ cũng không biết Thu Liễm cũng thật mệnh Tô Sơ Tình ngăn chặn nàng, liền nàng cái dạng này, đó là Tô Sơ Tình lớn nhất heo đồng đội. Nhìn thấy Tô Lăng cười lạnh này còn phải. Tiểu Liên kia vô pháp chịu đựng tính tình nháy mắt liền bạo phát, vừa định phải đối nữ nhân này động thủ thời điểm, cũng may bị mặt sau ra tới cái kia ăn mặc một thân màu trắng quần áo, hơn nữa kia trương tái nhợt lại càng thêm xuất trần mặt, quả thực giống như là một đóa chờ người khác yêu thương đại hoa sen. Tiểu Liên, này cao giọng quát lạnh thành công ngăn lại ở Tiểu Liên tính tình, Tiểu Liên nghe nói lúc sau vội đi tới Tô Sơ Tình phía sau, trong mắt như cũ mang theo tức giận bất bình. Suy yếu Tô Sơ Tình lúc này nhịn không được có chút choáng váng đầu, rốt cuộc nhìn thấy Tô Lăng lúc sau nàng nỗi lòng lại bắt đầu quay cuồng. Muội muội dưỡng bệnh chung, không biết tỷ tỷ lại đây, không thể xa nên vọng tỷ tỷ thứ tội. Tam đẳng nha hoàng Tiểu Liên, nhìn một cái, đây mới là ở trong vương phủ đối mặt bổn tiểu thư nên có thái độ. Tô Lăng nhìn Tô Sơ Tình, làm như mang theo vừa lòng tươi cười, còn không quên đắc ý nhìn Tiểu Liên. Đây là Tiểu Liên không ai bị nổi chủ tử, nhìn thấy chính mình còn không phải muốn hành lễ cúi người. Nhìn bởi vì chính mình nói làm Tô Sơ Tình không thể không dùng sức gáp khí chế trụ bên người nàng bạo nộ Tiểu Liên, Tô Lăng khỏe miệng lại lần nữa gợi lên, không có võ công mang theo một cái có võ công mà lại có chút giảng nghĩa khí, kỳ thật nói trắng ra là chính là xúc động nha hoàn, nhất quan trọng là, còn chủ tử còn cùng cái này nha hoàn tỉ muội tương xứng, nói cách khác, cái này nha hoàn sẽ nghe nàng lời nói, nhưng là không phải tuyệt đối nghe. Này đối với hiện tại Tô Sơ Tình tới nói không phải chuyện tốt cũng thế, sợ nhất. Hiện tại bởi vì phải dùng sức lực, kia nhu nhược bất kham thân thể, nói vậy lại muốn hao tổn một ít đi. Tô Sơ Tình muốn thân thể của nàng hảo. Chờ kiếp sau đi. Tỷ tỷ giáo huấn chính là, hôm qua muội muội cũng đã cùng Tiểu Liên nói, hy vọng nàng ngày sau như là tôn trọng muội muội giống nhau tôn trọng tỷ tỷ ngươi. Tô Sơ Tình nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Không cần. Ta cũng không dám muốn như vậy một cái tính nết so chủ tử còn đại nha hoàn, vẫn là nhà ta Huyền Nhi hảo. Ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, còn đặc biệt hiểu lễ phép. Tô Lăng chính là nói Tiểu Liên không nghe lời lại không hiểu lễ phép lại như thế nào. Ha ha, muội muội nghe tỷ tỷ như thế nói, thật đúng là hy vọng có thể có Huyền Nhi giống nhau nha hoàn. Đối với Tô Sơ Tình tới nói, cái này cái gì Huyền Nhi bản tính quá mức ham chơi, sự tình gì cũng đều không hiểu. Nếu là Tô Lăng xảy ra chuyện nói vậy nàng chỉ có thể hoang mang lo sợ chờ, đâu giống bên người nàng võ công cao siêu nha hoàng Tiểu Liên. Chỉ là, không biết tỷ tỷ tới muội muội sân là. Nghe nói muội muội nơi này như thế nóng bức thiên đều có hoa mai, ta còn không tin, riêng lại đây nhìn một cái. Tô Lăng nói còn dùng sức nghe nghe, thật hương à, lần đầu tiên tới muội muội sân mới biết được, nguyên lai muội muội sân bên trong. Này mùi hoa hương vị quả thực so hoàng cung bên trong ngự hoa viên mùi hoa còn muốn nồng hậu a. Tô Lăng giống thật mà là giả nói làm Tô Sơ Tình khẽ cau mày, khoe miệng lại mang theo một tia tươi cười, tỉ tỉ quá khen. Không không, một chút đều không khoa trương. Tô Lăng mỉm cười nói, ngay sau đó lại lần nữa nghe nghe, ngay sau đó trên mặt tươi cười đột nhiên thu liễm, trở nên có chút lánh đạm lên. Ở Tô Sơ Tình trần trụi ánh mắt bên trong trực tiếp vài bước đi tới kia hoa mai thụ dưới mặt cỏ bên, mặt trên nở khắp tiểu đóa giống như ngôi sao giống nhau đóa hoa, Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình, muội muội à, này mùi hoa ta như thế nào nghe như vậy quen thuộc a. Nói Tô Lăng chậm rãi từ chính mình tay áo bên trong lấy ra một cái mang huyết khăn, cái này khăn không phải khác, chính là phía trước lau tiểu Tô Huệ trên trán huyết lưu lại. Mặt trên còn có thể rõ ràng ngửi được kia mùi hương. Đúng vậy, này một kế sách thiết kế phi thường chặt chẽ, đầu tiên là bị cung nữ bắt cóc, hạ độc lúc sau, tiểu Tô Huệ lại bị cung nữ mang nhập ngự hoa viên bên trong, đem chi vứt bỏ, một cái hài tử ở nặc đại vọng không đến biên ngự hoa viên bên trong lại trúng độc, như thế nào sẽ không sợ hãi. Nhìn thấy có người lại đây tự nhiên là hoảng loạn chạy tới cầu cứu hoặc là muốn chính mình mẫu thân. Va chạm hoàng đế kia ngọc nát. Lúc này nói vậy lấy hoàng đế tức giận. Này Tô gia người cầu tình phỏng trừng chỉ biết tội liên đới, thậm chí bị hoàng đế ngờ vực. Mặc kệ Tô Huệ có thể hay không bị hoàng đế ban chết, hắn đều cần thiết chết. Này xem như Tô Tuân duy nhất một cái tiểu tôn tử. Như thế cầu hoàng đế đều không có dùng, thậm chí còn trực tiếp phạt đã chết hài tử. Lấy hoàng đế lòng nghi ngờ cũng sẽ hoài nghi Tô gia người sẽ đối hắn ghi hận trong lòng, về sau bọn họ nếu là muốn thiết kế bọn họ liền dễ dàng mượn hoàng đế tay diệt trừ bọn họ, đây là thứ nhất. Thứ hai, tiểu Tô Huệ đã chết, Tô Lăng cùng Liêu Tử Y ở đám người không phải phải thương tâm đã chết. Lúc này đối với Tô Sơ Tình đám người tới nói đó là lớn nhất trấn an cùng vui vẻ, dù sao đứa nhỏ này bọn họ đều không thích. Thiết trí ở ngự hoa viên nguyên nhân, nhất quan trọng là liền vì che giấu hài tử trên người kia nồng hậu mùi hoa hương vị. Tô Sơ Tình nhìn đến Tô Lăng trong tay cái kia khăn tay, đồng tử hơi co lại, tỉ tỉ, muội muội thật sự không biết người đang nói cái gì, hơn nữa kia không biết tên tiểu hoa nếu là tỉ tỉ thích, muội muội chờ hạ liền gọi người đem nó di nhập ngươi sân bên trong. Muội muội, ngươi thật sự không biết. Tô Lăng nói chậm rãi đứng dậy, giơ lên chính mình trong tay mang huyết khăn, ngươi nghe liền biết, tỉ tỉ tin tưởng muội muội tổng hội nhớ tới đây là thứ gì. Giọng nói vừa mới rơi xuống Tô Lăng ngự khí liền trở nên ấm lãnh, Liêu Mama, tiến vào, đem cái này muốn ám hại vương phủ tiểu chủ tử ngoan độc thứ nữ bắt lên. Những lời này vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy Liêu Mama mang theo 4 cái cường tráng bà tử cùng 2 cái cường tráng nam nhân trực tiếp phá cửa mà vào. Tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Đối với hiện tại Tô Sơ Tình tới nói, cái này Tô Lăng thật sự là quá lớn mật, nàng hiện tại sẽ không sợ nàng danh dự bị hao tổn. Nhìn kia 6 cá nhân thế tới rào rạt bộ dáng, phảng phất chính mình rơi vào bọn họ trong tay tất nhiên sẽ rơi xuống một tầng ra, nhưng là nàng trong lòng cũng không hoảng loạn, lúc này vội nói, tỷ tỷ, muội muội tự hỏi hảo hảo ngốc tại sân bên trong, đã nhiều ngày đại môn không ra nhị môn không mại, không biết địa phương nào đắc tội tỷ tỷ, làm tỷ tỷ đối ta như thế không mừng. Làm sai sự tình gì? Này khăn tay thượng huyết cùng người trong sân hoa đó là lớn nhất sai sự. Ngay sau đó liền đối với phía sau Liễu Ma Ma với tay, đem muội muội áp xuống đi quan nhập phòng chất ủi, bổn tiểu thư đi trước đem chuyện này báo cáo cấp phụ vương. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền trích hoa mang theo Tô Huyền Nhi rời đi. Tô Sơ Tình ngăn lại muốn phản kháng Tiểu Liên, vội đối với Tiểu Liên xử một cái ánh mắt, ngay sau đó rất là ngoan ngoãn phối hợp Liễu Ma Ma, kiên nghị nói, ta chính mình đi, ta tin tưởng ta là trong sạch. Liễu Ma Ma nhìn thấy Tô Sơ Tình tức thời, nàng nhưng thật ra tỉnh công phu, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm trước mắt cái này yếu đuối mong manh thân ảnh, mục đích đó là sợ nàng chơi cái gì hoa chiêu. Đi trước ra cửa Tô Lăng nơi nào rời đi quá. Nàng cũng không phải là một người tiến vào Tô Sơ Tình sân bên trong, điệu hổ ly sơn chi kế tuy rằng cũ kỹ, chính là quen dùng là được. Chỉ trước mắt liền nhìn thấy Vạn Thanh lúc này trong tay phủng một cái chậu hoa, Tô Lăng đem trong tay kia đóa nho nhỏ hoa ném. Tiếp nhận Vạn Thanh trong tay hoa tươi liền hướng về phía Tô Hồng Diệu sân bên trong mà đi. Tiểu Tô Huệ trở về thời điểm, Tô Tuân cùng Tô Hồng Diệu liền bị Hoàng đế đặc xá đã trở lại. Lần này Tô Lăng muốn Tô Sơ Tình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cầm chậu hoa, tiến vào phòng lúc sau, Tô Lăng liền trực tiếp đối với Tô Tuân cúi người, sau đó ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ chi ý, phụ vương mẫu phi, ta tìm đầu sỏ gây tội. Nói xong lúc sau trực tiếp cầm chậu hoa đặt ở kia 4 người phía trước. Kia mùi hương như thế quen thuộc nơi này cái nào người nghe thấy không được. Tô Hồng Diệu vừa thấy cả người liền bạo nộ rồi lên, hắn liền nói như thế nào này hết thảy đều như thế trùng hợp. Dưới sự giận dữ liền trực tiếp nhanh chóng đi ra ngoài. Tô Tuân thấy thế trong lòng có chút vội vàng, vội đối với bên người Tô Thuyền nói, chạy nhanh đi nhìn điểm thế tử ra, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Tô Lăng là ước gì hắn đi ra ngoài, nàng cái này ca ca nhưng xem như văn võ toàn tài, Tô Sơ Tình. Ha ha, hào chơi. Từ trước đến nay thiện lương nhu nhược Trần Hề Nhi lúc này cũng xoa xoa nước mắt, ánh mắt bên trong mang theo phẫn hận, nàng đã sớm biết nữ nhân kia sẽ đối bọn họ hài tử động thủ. Cái này ác độc nữ nhân, nếu là hôm nay nàng gian kê thực hiện được, này Tô Vương Phủ đều sẽ chậm rãi bị nàng hủy hoại. Nàng nhưng thật ra hy vọng trượng phu của nàng trực tiếp đem nàng đánh chết tính. Tô Sơ Tình cũng không nghĩ tới Tô Hồng Diệu lúc này cũng giống như điên ngưu giống nhau. Hồng con mắt liền đẩy ra mấy cái lao ma ma, một quyền liền hướng tới chính mình liền đánh xuống dưới, liên quan nam tử phong độ đều mất đi. Tô Sơ Tình trong lòng là sốt ruột, bởi vì lúc này Tiểu Liên bị nàng phái đi hủy hoại chân chính độc hoa đi. Kia ngôi sao nhỏ giống nhau đóa hoa chẳng qua là nàng tìm được có thể phát ra đồng dạng mùi hương thay thế phẩm, nàng đã sớm muốn làm như vậy, cho nên cho tới nay liền chuẩn bị đầy đủ hết. Kia tiểu hoa đóa không chỉ có không có độc, hơn nữa vẫn là ngàn lượng khó được một cầu thuốc hay. Nàng đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn chờ bị đánh, không ngừng né tránh, đây đều là bằng vào nàng trước kia kinh nghiệm mới có thể đủ như thế, chỉ là bởi vì thân thể điều kiện hữu hạn, vài cái thân mình phía trên liền truyền đến đau đớn. Trong lòng hận muốn chết, chờ nàng rửa sạch oan khuất, nàng sẽ làm Tô Hồng Diệu trả giá càng thêm thảm thống đại giới. A. Tô Sơ Tình cuối cùng bị đỏ mắt Tô Hồng Diệu trực tiếp một chân đá tới rồi trên mặt đất. Nơi này đã là Tô Hồng Diệu sân, liền tính là có Tô Tuân Tiểu Thiếp lại đây bên này các nàng lúc này cũng không dám đối mặt bạo nộ lại còn có không có người ngăn đón thế tử. Rốt cuộc này thế tử ở vương phủ bên trong nhiều năm như vậy đều không có bị bọn họ chèn ép đi xuống, thậm chí thâm đến vương gia tâm, các nàng liền biết ở Tô Tuân trong lòng cái này thế tử phân lượng là thập phần trọng. Trong lòng tự nhiên là thầm hận lúc trước không có hảo hảo mượn sức cái này bay lên chi đầu con vợ lẽ. Chờ đến Tô Lăng đám người ra tới thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hơi thở thoi thóp Tô Sơ Tình bị đánh ngã xuống đất, kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt trở nên như lợn đầu, cặp kia thâm trầm xinh đẹp hai mắt trở nên xanh tím, cứ việc như thế, nàng phảng phất như cũ muốn tránh né Tô Hồng Diệu đối nàng đá. Nhìn như vậy ngoan cường vĩnh không buông tay Tô Sơ Tình, Tô Lăng ánh mắt lóe vài cái. Xem ra nàng bất tử, bọn họ cũng không hào sống, như vậy kiên cường ý chí lực đáng tiếc. Tô Huyền Nhi nhìn thấy luôn luôn làm ác người từ các nàng gia tiểu thư từ Hàn Môn trở về lúc sau, phảng phất biến thành một cái yếu đuối người giống nhau, tuy rằng nói sinh bệnh đi, nhưng là nếu là nàng võ công còn ở trên người nói vậy lúc này bị đánh khẳng định là thế tử gia. Hừ, xem nàng ỷ vào có công phu ở chỗ này càn rỡ. Tô Huyền Nhi trong lòng hừ lạnh. Đã từng thế tử ra chính là còn tao quá nàng độc thủ, kia đau xót hảo một tuần. Còn có trang viên bên trong tiểu thư cũng bị nàng ỷ vào công phu đánh quá, còn muốn hủy hoại tiểu thư dung mạo. Hiện tại một màn này, thật là đại khối nhân tâm, nếu không phải quy củ bãi tại nơi đó, nàng thật muốn vỗ tay tán dương. Chủ tử, Tiểu Liên nghe theo Tô Sơ Tình phân phó đem nàng hậu viện kia buồn diệp hữu liên hủy hoại, chính là nào từng nghĩ đến căn bản là không có nhìn thấy kia buồn hoa. Vì thế riêng ở sân bên trong tìm nửa ngày, sợ bị nàng di dừng ở nơi nào. Lúc này Tô Sơ Tình biết chính mình hiện tại là bộ dáng gì, bởi vì nàng cảm giác được toàn thân đều đau. Hơn nữa kia ngân châm tuy rằng bị với triệt lợi dụng nam châm rút xuống dưới, chính là không đại biểu nàng huyệt vị không có lọt vào phá hư. Này Tô Hồng Diệu nhìn qua giống như là một cái nhẹ nhàng quân tử, không thể tưởng được như thế âm ngoan ác độc, cư nhiên nhiều lần đều chọn nàng châm thứ chi vị xuống tay. Như vậy một cái tàn nhẫn người, nàng lúc trước như thế nào không có nhận thấy được. Nàng thật không nên không nghe Vũ Văn Trạch Hằng nói, cho hắn ban cho thiện tâm, cho rằng hắn sẽ cùng nàng giống nhau không thích Liêu Tử Y sớm biết rằng hôm nay lần này cơ hội liền trực tiếp đối phó cái này Tô Hồng Diệu. Tiểu Liên không chút nghĩ ngợi vì chính mình chủ tử trực tiếp liền đối với Tô Hồng Diệu ra tay. Này con phải, một cái tam đẳng nha hoàn cư nhiên dám đối với tương lai tiếp nhận Tô Tuân Vương ra chi vị. Cũng chính là tương lai vương gia động thủ, nàng hay không quá mức lớn mật. Vốn dĩ làm Tô Sơ Tình đồng đảng tiểu thiếp nhóm cùng muội muội đệ đệ muốn vì nàng cầu tình tới, này to gan lớn mật nha hoàn vừa ra tay, những người đó một câu cũng không dám nói. Tô Tuân càng là trừng lớn hai mắt, rõ ràng cực kỳ sinh khí. Tô Sơ Tình cứ việc biết Tiểu Liên không nên làm như vậy, đáng tiếc, nàng liền tính là sốt ruột vạn phần, vẫn là chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Bất quá ở phía trước thực rõ ràng nhìn đến Tô Lăng khỏe miệng tươi cười. Nàng hiện tại liền gửi hy vọng ở Thái tử Vũ Văn Trạch Hằng trên người, hắn nếu là sớm một chút đuổi tới tất nhiên sẽ liền Tiểu Liên một mạng. Còn thất thần làm gì? Nho nhỏ nô tỳ cư nhiên muốn thí chủ, thiên lý nan dung. Giết nàng. Tô Lăng trực tiếp lớn tiếng gọi vào. Tiểu thư nói không có nghe được sao? Còn không mau thượng. Tô Tuân như thế nào có thể chịu đựng người khác ở chính mình vương phủ bên trong như thế làm càn, còn có hay không đem hắn cái này vương ra đặt ở trong mắt. Vương phủ bên trong thị vệ từ trước đến nay tương đối chậm trễ sao có thể là ở giang hồ bên trong phiêu bạc lâu như vậy Tiểu Liên đối thủ. Tiểu Liên nếu là Tô Sơ Tình tâm phúc liền biết Tô Sơ Tình kỳ thật một chút đều không thích nơi này, hơn nữa những người này cư nhiên như vậy đối đãi nàng chủ tử, lại gặp được là Tô Lăng phân phó. Bản thân liền đối với Tô Lăng tức giận cùng hận ý nhất khắc sâu, cho nên dưới sự giận dữ căn bản là không có lưu thủ. Bất quá 15 phút thời gian, vương phủ sở hữu thị vệ có thể nói đều thua ở tay nàng hạ, sợ tới mức kia một chúng tiểu thiếp cùng Tô Lăng đệ đệ muội muội đều các đều nhịn không được sau này dựa, tránh cho ngộ thương. Tiểu Liên lúc này trong tay cầm trường đao, ánh mắt chợt lóe liền nhìn Tô Lăng, kia trong mắt sát khí nói vậy nơi này mọi người đều có thể đủ nhìn thấy. Buồn cười, buồn cười. Tô Tuân hiện tại thật là hối hận, diễn trò làm quá mức, hiện tại hảo, căn bản chính là cho chính mình để lại một cái mối họa, nhìn đến nàng ánh mắt tự nhiên biết là có ý tứ gì. Hơn nữa lúc này Tiểu Liên đã trường đao thẳng vào bay thẳng đến Tô Lăng phi thân lại đây. Muội muội, Tô Hồng Diệu trên người tự nhiên cũng bị thương, thấy thế lúc sau nghĩa vô phản cố hướng tới Tô Lăng bên này mà đến, trông cậy vào có thể ngăn cản Tiểu Liên. Liễu Tử Y bị một màn này sợ tới mức có chút chân mềm, nhưng là liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức cũng không biết nơi nào tới dũng khí trực tiếp vọt tới Tô Lăng trước mặt, vì chính mình cái này nữ nhi duy nhất chắn đao. Vạn Thanh. Ngược lại là Tô Lăng nhất bình tĩnh, thấy thế lúc sau nhẹ nhàng mở miệng. Nàng chính là chờ Tiểu Liên chân chính phạm vào nhiều người tức giận, ở mọi người trước mắt thật là muốn sát nàng. Nơi này mọi người đều có thể vì nàng làm chứng không phải sao. Chỉ là như vậy, toàn bộ Tô Phủ liền đã có quyền lợi xử trí cái này ác phó, nàng là không có thêm Tô Vương Phủ bán mình khế, nhưng là nếu ăn Tô Vương Phủ cơm, đứng Tô Vương Phủ mà, lại kêu Tô Vương Phủ thứ nữ Tô Sơ Tình vi chủ tử, đó là Tô Vương Phủ bên trong người, liền tính là không phải Tô Vương Phủ bên trong người, chỉ là mưu sát thế tử cùng vương gia đích nữ, đó là chém đầu tội lớn. Vạn Thanh nếu là Vũ Văn Thành người bên cạnh, thân thủ lại có thể cùng Tô Sơ Tình đánh đồng, kẻ hèn một cái Tiểu Liên như thế nào sẽ bắt không được. Cũng bất quá một lát thời gian, liền nhìn thấy Tiểu Liên bị Vạn Thanh bắt, hơn nữa hiểu được một ít kỳ hoàng chi thuật, thực mau liền đem không thể động đậy Tiểu Liên giao cho Vương Phủ thị vệ. Phụ Vương, ta xem vì tránh cho nàng phạm ác, vẫn là chọn tay nàng gân gân chân, đồng thời rút nàng đầu lưỡi đi. Tô Lăng đỡ lúc này cuối cùng là duy trì không đi xuống Liễu Tử Y, nhẹ giọng kiến nghị nói. Tô Tuân ánh mắt bên trong cũng hiện lên hàn quang, không tồi, cái này ác đồ võ công quá mức cao cường, nếu có phải hay không có Vũ Văn Đại Nhân bên người thị vệ, nói vậy chúng ta Vương Phủ hôm nay là muốn gặp nạn. Lần này không cần chờ Tô Lăng nói Vạn Thanh liền động thủ, nhìn Tiểu Liên rõ ràng thần sắc thống khổ lại như cũ trừng mắt Tô Lăng, hận không thể nàng Tô Lăng vạn tiễn xuyên tâm. Tô Lăng khỏe miệng lại lần nữa nhếch lên, Vạn Thanh hủy hoại nàng đan điền. Tiểu Liên nhìn chằm chằm Tô Lăng hai mắt thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, ngay sau đó liền nhìn đến một bàn tay bay thẳng đến chính mình đan điền bắn ra một cổ nội lực. Hống, bụng bên trong tựa như sông cuộn biển gầm giống nhau, kịch liệt đau đớn như là kia gió báo tập kích bình tĩnh mặt biển giống nhau. Đau. A. Này một tiếng to lớn vang dội mà bén nhọn. Làm Vương Phủ bên trong ngốc tại phòng Tô Lăng mấy cái tiểu đệ đệ muội muội còn có tiểu cháu trai tiểu chất nữ đều sợ tới mức sừng xuất hạ, sau đó bắt đầu hoa hoa khóc giống lên. Thừa dịp Tiểu Liên kêu này trong nháy mắt, Vạn Thanh linh hoạt đem nàng đầu lưỡi hủy hoại. Vũ Văn Trạch Hằng vội vàng đuổi lại đây, vừa vặn liền ở Vương Phủ nội viện thấy như vậy một màn, thứ hắn trái tim tê dần, nháy mắt lửa giận tận trời. Chương 337 Nhan Khuynh Thiên Hạ, 11. Tô Lăng tự nhiên là thấy được hùng hổ đi tới, hận không thể đối nàng lập tức động thủ Vũ Văn Trạch Hằng. Trên mặt đất hôn mê Tô Sơ Tình bị hắn chịu mến ôm lên, nhẹ giọng kêu gọi vài câu, thật sự là hắn trong lòng khả nhân. Nghĩ đến lúc trước lừa nguyên chủ cảm tình thời điểm, không phải cũng là cầm kia trương khuôn mặt tuấn tú cùng quan tâm ngữ khí sao. Tô Lăng nhìn chằm chằm hắn cặp kia sâu không lường được lại mang theo một tia không thể phát hiện cừu hận ánh mắt. Xoay người liền đem con ngươi đặt ở ngất xỉu đi Tiểu Liên trên người, nhìn thấy nàng tứ chi thượng máu tươi, nếu không phải hắn có cực hảo tự chủ, chỉ sợ hiện tại đã làm thủ hạ của hắn đưa bọn họ đều cấp tống được, sau đó chậm rãi cho hắn người yêu báo thủ. Tô Vương gia, không biết Sơ Tình đây là phạm vào cái gì sai, cho các ngươi như thế hận tâm đối đãi nàng. Phải biết rằng, Tô Vương gia này nhưng cũng là người nữ nhi. Vũ Văn Trạch Hằng tự nhiên là muốn chất vấn nơi này nhất có quyền lực người nói chuyện. Thái tử điện hạ, không biết hôm nay ngươi tới Vương Phủ có phải hay không xem ta. Tô Lăng khỏe miệng mang theo ôn hòa tươi cười, trực tiếp đánh gậy hắn nói, làm như mang theo kinh hỉ chi ý, nghe nói ngươi công việc bận rộn, ta lại vừa mới trở về, hôm nay ngươi liền tới Vương Phủ, thật là làm ta cực kỳ cảm động. Không biết xấu hổ. Hắn rõ ràng đã làm cho đại điện phía trên mọi người nói cùng nàng từ hôn. Ai trở về trong phủ xem nàng? Ta tương lai thái tử phi là Tô Sơ Tình. Nói tới đây trong lòng lại có chút đau đớn. Nghe được Vũ Văn Trạch Hằng kia cực kỳ sắc bén nói, Tô Tô Lăng làm như sửng sốt hạ, sau đó không thể tin tưởng lui về phía sau một bước, thái tử điện hạ. Ngươi cư nhiên muốn cưới một cái thứ nữ vì thái tử phi. Thứ nữ, mặc kệ Tô Sơ Tình có phải hay không thứ nữ, đều so Tô Lăng cái này ghê tởm nữ nhân cường quá nhiều, nàng cư nhiên luôn mồm kêu hắn Sơ Tình thứ nữ. Mị hai mắt, môi gợi lên, lại mang theo nguy hiểm tươi cười, Tô Lăng, buồn cung tưởng ngươi có phải hay không quên mất, Tô Vương gia đã đem Sơ Tình đặt ở mẫu thân ngươi danh nghĩa. Nói cách khác, nàng hiện tại cũng là đích nữ. Nói tới đây nhìn đứng ở Tô Lăng bên người cái kia thon dài tuấn tú nam tử, Tô Hồng Diệu, ánh mắt bên trong lập lòe vài cái, ngươi cái kia con vợ lẽ ca ca hiện tại không phải cũng là thế tử sao. Con vợ lẽ ca ca hai chữ cắn rất nặng, rõ ràng mang theo khinh thường cùng miệt thị, phảng phất kia thế tử chi vị là hắn được đến lớn lao vinh quang giống nhau. Tô Hồng Diệu trong lòng tức giận như sông cuộn biển gầm, hắn cư nhiên lấy Tô Sơ Tình tiện nhân này cùng hắn so sánh với. Nàng có cái gì tư cách cùng hắn so sánh với? Nàng thừa nhận rồi Liêu Tử Y để thanh danh, trở thành đích nữ, nhưng nàng từng đã làm đối mẫu thân tốt sự tình. Có từng ở mẫu thân bên người tận quá hiếu. Cho tới nay hắn đối cái này tương lai sẽ là Tô Lăng trượng phu, chính mình muội phu, lại là đương triều thái tử người dị thường tôn trọng, rốt cuộc nhân gia cũng coi như là có tài có đức. Hiện tại hắn xem hắn là bị tiện nhân này mê đến đầu óc choáng váng. Liền chính hắn thân phận cũng không để ý, cái gì thái tử. Ngay cả mặt khác nhất phẩm quan to bên trong thiếu niên đều so ra kém. Thái tử điện hạ, ngài này liền nói sai rồi. Tô Lăng vô vô bị Vũ Văn Trạch hằng câu nói kia nói trong lòng kịp thời khó chịu Liêu Tử Y thì nắm chặt tay, khỏe miệng như cũ mang theo khéo léo mỉm cười, nàng như cũ là cái thứ nữ. Lúc trước ta phụ vương sở dĩ nói đem nàng đặt ở mẫu thân danh nghĩa, là bởi vì phụ vương nhìn nàng nhớ tới ta di nương. Tô Lăng nhìn lúc này bị Vũ Văn Trạch Hằng rất là bảo bối ôm Tô Sơ Tình, hơn nữa đã có một cái thái giám giống nhau người về phía trước vì nàng xem xét thương thế. Cái này thái giám thân hình thật là tương đương quen thuộc, cho rằng đổi một khuôn mặt, bọn họ liền không biết hắn là ai sao. Một khi đã như vậy, hảo, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, mỗi lần này vài người tụ ở bên nhau thời điểm, nguyên chủ người một nhà liền vô luận như thế nào đều là có hại thời điểm. Hiện tại nàng muốn nhìn loại này công bằng có thể hay không từ bọn họ trên người tìm trở về. Cho nên nhất thời có cả mới nói những lời này. Tô Lăng chậm rãi cúi đầu, này dù sao cũng là nói nàng phụ thân mẫu thân sự tình, là một cái nữ nhi căn bản là không có quyền lợi ở bất luận kẻ nào trước mặt nói phụ mẫu của chính mình. Cũng may này chẳng qua là một loại trần thuật, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, mà ta ca ca, từ ghi tạc ta mẫu thân danh nghĩa cùng ngày. Liền tuyển một cái ngày lành, thượng tổ điệp. Liêu Tử Y thì tinh thần nháy mắt biến thả lỏng, đúng vậy, nàng như thế nào đã quên, tiện nhân này nhưng cho tới bây giờ không có thượng tổ điệp, chỉ có con vợ cả con cái, hoặc là bị chân chính thừa nhận kế thứ tử thứ nữ mới có cơ hội thượng tổ điệp. Nghĩ đến đây làm như nghĩ tới cái gì, vội nghiêng đầu nhìn lúc này đứng ở một bên giống như một chuyện người ngoài Tô Tuân. Hắn chính là nói làm Tô Sơ Tình đương nàng kế nữ nói đã hơn một năm. Này đã hơn một năm còn không có chân chính đem nàng tên khắc vào tổ điệp phía trên. Tô Tuân nháy mắt liền cảm giác được khắp nơi tìm kiếm ánh mắt, nhìn Vũ Văn Trạch Hằng, sắc mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhìn qua như cũ dị thường yếu đuối, bổn vương. Bổn vương đã quên. Phụ vương, cũng may ngươi không có đem cái này rắn giết người tên khắc vào tổ điệp bên trong. Tô Lăng lúc này ngẩng đầu, ánh mắt bên trong bùng nổ khiếp người hàn quang, ngay sau đó nhìn Vũ Văn Trạch Hằng. Thái tử điện hạ nếu ngài đã tới, hơn nữa ngài từ trước đến nay thích quản vương phủ việc. Như vậy hôm nay chuyện này, chúng ta Tô vương phủ đơn giản cũng thỉnh thái tử làm chủ. Liên tính là thân là đông cung chi chủ, nói một câu không dễ nghe, đừng nói lúc trước nguyên chủ không có gả qua đi, liên tính là gả qua đi, này Tô vương phủ hậu viện như thế nào tranh đấu, hắn đều không có quyền lợi cũng không có lập trường quản những việc này. Nếu là để cho người khác biết tương lai vua của một nước chuyên môn thích quản nhân gia hậu viện các nữ nhân chi gian sự tình, đừng nói là những cái đó thanh cao người đọc sách, chính là bình thường bá tánh cũng sẽ nhạo báng hắn đi. Hùng chi lúc trước vẫn là thái tử phi chi danh hiệu nguyên chủ, hắn không giúp, ngược lại giúp một cái nho nhỏ thứ nữ, càng sẽ làm người làm trò cười cho thiên hạ. Cũng không có người không có ý thức được điểm này. Mà là triều đình bên trong căn bản là không có có thể cùng Vũ Văn Trạch Hằng chống chọi có thể nuôi chồng hoàng tử, nếu không chỉ là điểm này, những cái đó đại thần liền có thể chờ lệnh phế đi cái này thái tử chi vị. Đây cũng là vì sao Vũ Văn Trạch Hằng đã trải qua muôn vàn khó khăn vạn trở mới cuối cùng mới có thể đủ chân chính ôm được mỹ nhân về. Quả nhiên nhìn đến Vũ Văn Trạch Hằng kia vẻ mặt nói rõ phải cho hắn âu yếm nữ nhân lấy lại công đạo bộ dáng, Tô Lăng trong lòng cười lạnh, tưởng thái tử cũng là có thể đủ vô pháp vô thiên. Liên tính là phụ thân hắn Vũ Văn Đào đều có rất nhiều hạn chế, ít nhất đạo đức cùng nhân chi thường tình tổng nên là biết đến đi. Không có người khác uy hiếp, Vũ Văn Trạch Hằng xem ra là quá tương đương tiêu sái. Không tự hiểu là Tô Lăng nhìn về phía chính mình đại ca Tô Hồng Diệu, đối với Hoàng hậu chịu hỗ trợ đối phó tiểu Tô Huệ sự tình, Tô Lăng không cảm thấy như vậy có thủ đoạn có tâm kế Hoàng hậu sẽ vì thế Vũ Văn Trạch Hằng âu yếm nữ nhân báo thủ mà hỗ trợ. Một cái nho nhỏ thứ nữ tuy rằng có chút bản lĩnh, Hoàng hậu muốn nàng trở thành chính mình nhi tử trợ lực, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là nếu trở thành nàng nhi tử ràng buộc, chỉ sợ bất luận cái gì một cái mâu thân trong lòng đều không thoải mái, hiện tại còn nháo ra nhiều như vậy sự tình, nàng trong lòng càng thêm sẽ chướng mắt cái này phi chính thống sinh ra thứ nữ. Bên trong nhất định có nguyên do, càng như là nhằm vào nàng đại ca, tuy rằng nàng lúc ấy đang ở quỳ xuống, nhưng là thực rõ ràng có thể từ Hoàng hậu trong mắt nhìn đến kia đối tiểu Tô Huệ hận ý, cái này làm cho Tô Lăng rất là khiếp sợ, một cái thâm cung phụ nhân lại như thế nào sẽ hận một cái hài tử. Cho nên Tô Lăng trở về thời điểm làm Vũ Văn Thành hỗ trợ cha nàng đại ca, hoặc là nàng đại ca mẫu thân rốt cuộc là ai. Đương nhiên Tô Lăng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Tô ra mọi người đều đi theo phía trước Tô Tuân cùng ôm Tô Sơ Tình Vũ Văn Trạch Hằng tiến vào Tô Hồng Diệu sân đại sảnh phía trên. Đồng thời Vũ Văn Trạch Hằng không màng ánh mắt mọi người trực tiếp đem đại sảnh trên giường ghế dựa rời đi, đem Tô Sơ Tình thả đi vào. Tô Lăng rất rõ ràng nhìn đến này Tô Vương Phủ mỗi người ánh mắt đều mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm kia một màn, có chút người trong mắt thậm chí hiện lên một tia sợ hãi. Đúng vậy. Không có người hâm mộ lúc này bị Vũ Văn Trạch Hằng sủng Tô Sơ Tình. Xem ra vương phủ bên trong đám kia phụ nữ cũng không phải đều không có kiến thức. Vị trí này như thế nào nói đều là nam nhân vị trí, Vũ Văn Trạch Hằng không màng Tô Vương Phủ thể diện, đem một cái thứ nữ lộng tới chủ tọa vị phía trên, này bản thân đó là đối toàn bộ Tô Vương Phủ miệt thị cũng không tôn trọng. Tô Lăng nhìn Vũ Văn Trạch Hằng căn bản là không giống như là lập tức muốn nói sự tình bộ dáng. Trong lòng không có tức giận là không có khả năng, đơn giản liền ra tiếng, thái tử điện hạ, có cần hay không chúng ta không ra cái này sân cho ta muội muội dưỡng bệnh a. Nghe được Tô Lăng châm chọc ngoài ra còn thêm trào phúng ngữ khí, Vũ Văn Trạch Hằng nháy mắt liền quay đầu nhìn Tô Lăng kia trường có chút bất mãn giữ tận mặt, phảng phất hắn làm sai thiên đại sự tình giống nhau. Hắn âu yếm nữ nhân vừa mới bị bọn họ đánh thành như vậy, chẳng lẽ cho nàng chữa thương đều không được sao? Tô Sơ Tình không có tỉnh lại, hắn cũng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, này Tô Vương Phủ người đều có thể đủ trơ mắt nhìn hắn âu yếm nữ nhân xảy ra chuyện, hắn lại như thế nào sẽ tin tưởng này nhóm người lời nói. Liên tính là muốn xử lý, tự nhiên phải chờ tới Sơ Tình tỉnh lại mới được. Nếu biết còn không trước rời đi, Tô Lăng thiếu chút nữa không có đem trong mắt chừng mắt nhìn ra tới, những người khác biểu tình quả thực cùng Tô Lăng cùng ra một triệt. Ở Vũ Văn Trạch Hằng trong mắt, bọn họ Tô Vương Phủ người tính cái gì? Tô Vương gia tính cái gì? Thế tử tính cái gì? Cư nhiên vì một cái thứ nữ, vẫn là một cái có độc sát thế tử trưởng tử, vương gia trưởng tôn hiềm nghi người, thế tử đều cần thiết nhường ra hắn sân, vương gia còn cần thiết rời đi, đừng nói Bắc Kim Quốc không có cái này lý, chính là toàn bộ thiên hạ cũng không có nghe nói qua chuyện này. Chính là bọn họ dám nói sao? Bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Nhìn này nhóm người cái dạng này, Vũ Văn Trạch Hằng tức giận lúc này mới tốt hơn một chút. Một khi đã như vậy, kia thái tử điện hạ, chúng ta cáo lui trước. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền trực tiếp lôi kéo muốn nói rõ lý lẽ Liêu Tử Y để rời đi. Tô Tuân thấy thế trong lòng cũng là che kín tức giận phủi tay rời đi, nếu lúc này hắn còn không có một chút tính tình, hắn liền đương vương gia tư cách đều không có. Một đoàn người người liên quan vừa vặn tiểu Tô Huệ lúc này đều ra cái này sân đại môn, trong nháy mắt cơ hồ mọi người đều nhìn cái này một nhà chi chủ, liên quan Tô Lăng cũng nhìn Tô Tuân, thấp giọng nói, phụ vương, ta muốn mang tiểu cháu trai hồi vùng ngoại ô trang viên, hắn bệnh còn không có hảo, Vũ Văn Đại Nhân nói hắn còn cần thiết uống mấy ngày dược mới có thể đủ hoàn toàn thanh độc. Nơi này, nữ nhi không dám ngây người. Liêu tử y thì nghe được Tô Lăng nói lúc sau, nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, cũng vội không người, vương ra, cũng làm thần thiếp cùng Lăng Nhi cùng đi biệt viện đi. Tiểu Tô Huệ đi, thân là hài tử cha mẹ, Tô Hồng Diệu cùng Trần Hề Nhi lại như thế nào sẽ lưu tại cái này đều không phải bọn họ có thể làm chủ vương phủ. Phụ vương, nếu ta sân đã Tô Hồng Diệu cũng không người, thỉnh phụ vương cho phép, nhi tử cũng nguyện ý cùng mẫu thân muội muội cùng đi trang viên. Mặt khác những người đó từ trước đến nay đứng ở Liêu Tử Y ở bên người Tô Tuân tiểu thiếp nhóm, lúc này cũng vội xin từ trước, các nàng cũng sợ a. Tô Tuân bản thân liền đối với Vũ Văn Trạch hằng cách làm tương đương sinh khí, lại nghe được Tô Lăng đưa ra loại này lời nói, xoay người nhìn cái kia sân, lạnh lùng nói, nếu thái tử coi trọng chúng ta Tô ra sân, kia bổn vương cũng không phải đoạt người sở người tốt. Tô Thuyên, lập tức đi sửa sang lại hành trang, chúng ta đi trước đi trang viên dàn xếp, chờ có tân vương phủ lại nói. Tô Tuân đều không cần cái này Tô vương phủ, mặt khác đứng ở Tô Sơ Tình bên kia người lại có thể tránh cái gì. Vì thế ở Nghiệp Thành bên trong xuất hiện mênh mông quần quần một màn, như vậy đại động tĩnh, cơ hồ trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Nghiệp Thành. Tự nhiên về Tô vương phủ bên trong phát sinh sự tình, mọi người đều hiểu biết, mọi người đều bị ồ lên. Trong hoàng cung điện bên trong, Vũ Văn Thành ngồi ngay ngắn thập phần đoan chính, không chút cẩu thả nhìn chính mình trước mặt ván cờ. Hắn chơi cờ không phải muốn thắng, mà là muốn như thế nào thắng mới có thể làm người nhìn không ra hắn làm vị này hoàng đế cháu trai. Một cái đầu tóc hoa dâm thái giám bước chân vội vàng từ ngoài điện đi vào, nhìn đến này nội điện đánh cờ là lúc, nhìn kia hai cái bình tĩnh đánh cờ người, ánh mắt vội vàng dừng ở kia màu vàng thân ảnh trên người, trong tay phất trần nhịn không được đổi tới đổi lui. Xoay một tiếng, lạc từ lúc sau, hơi béo Vũ Văn Đào lúc này mới ngẩng đầu nhìn cái kia thái giám, có chuyện gì nói đi. Kia thái giám nhìn mắt Vũ Văn Thành, cuối cùng vẫn là quyết định ở Vũ Văn Đào bên thai thì thầm một phen. Nghịch tử. Một tiếng quát lớn nháy mắt liền ở cái này bình tĩnh phòng bên trong vang lên. Một cái chớp mắt chi gian kia ván cờ thượng quân cờ nháy mắt liền bị một con to rộng tay phất đi, toàn bộ bàn cờ đều rơi xuống ở trên mặt đất, Vũ Văn Thành vẫn không núp nhích, thậm chí còn chậm rãi bưng lên hắn chỗ ngồi nội sườn ngọc chén trà chậm rãi nhấp một cái khẩu. Thiên sinh, châm thất lễ. Vũ Văn Đào lúc này đã đứng lên, đối với Vũ Văn Thành liêu biểu chính mình xin lỗi. Tiên sinh chi xưng cũng là không có cách nào, rốt cuộc Vũ Văn Thành hiện tại đã là hàn môn người, hắn không có khả năng lại kêu hắn hoàng thúc. Tiên sinh trước nghỉ ngơi nửa khắc, chấm đi một chút sẽ trở lại. Vũ Văn Thành lúc này mới đứng lên, hơi hơi đối với Vũ Văn Đào cúi đầu nhìn theo hắn rời đi, lúc sau ngẩng đầu, nhìn không ra thân xác. Chỉ là Vũ Văn Đào chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền về tới chính mình trụ địa phương. Như thế bạo nộ tất nhiên là ra thực nghiêm trọng sự tình mới có thể như thế, hắn đoán xem, khẳng định cùng Tô Lăng có quan hệ, thế nhưng cùng Tô Lăng có quan hệ, vậy không phải nhất thời nửa khắc có thể xử lý xong. Vũ Văn Trạch Hằng cũng là ở Hoàng Cung bên trong Vũ Văn Đào người tới tìm hắn thời điểm mới biết được chuyện này, rốt cuộc vừa ra sân trừ bỏ lẻ loi mấy cái nha hoàn, trên cơ bản nặc đại hơn nữa hẳn là náo nhiệt vương phủ lại không có một chút nhân khí. Lúc ấy hắn liền kinh ngạc, hơn nữa lúc này Tô Sơ Tình lại vừa mới tỉnh lại, tuy rằng còn chưa cùng chính mình nói chuyện, nhưng là hắn nhắc tới tâm cuối cùng là buông đi. Nay không đợi đến khôi phục lý trí kia một khắc, hắn liền biết vừa mới cố chính mình nhất thời vui sướng có một số việc làm quá mức. Vốn định hiện tại cuối cùng là có thể xử lý vừa mới sự tình, chính là vương phủ bên trong người khác đều rời đi. Hắn nháy mắt liền đã biết, hắn lại bị Tô Lăng cấp tính kế. Chính là lần này liền tính là bị nàng tính kế hắn cũng nói không nên lời cái gì. Vừa thấy đến chính mình phụ hoàng, Vũ Văn Trạch Hằng liền biết chuyện này hẳn là trở nên thực nghiêm trọng, bởi vì hắn phụ hoàng hiện tại sắc mặt hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Vũ Văn Trạch Hằng vội hành lễ nói. Chạm vào một tiếng, Vũ Văn Đào không chút khách khí đem tay chụp ở cái bàn phía trên, trong mắt mang theo lửa giận, nữ nhân kia đâu? Không phải là ngươi đem nàng cũng mang lại đây sao? Vũ Văn Trạch Hằng nghe thế câu nói sửng sốt, phản xạ tính quay đầu, cái kia tìm hắn tổng quản công công cũng không có nói chuyện này. Hắn đương nhiên sẽ không nói, bởi vì hắn căn bản là không phải thông báo thái giám, mà là bị Tô Lăng đã dịch dung vạn thanh. Hoàng đế tự nhiên là phái chính mình tâm phúc đi thông chi chính mình cái này hỗn trướng nhi tử, sắc không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước. Vũ Văn Đào bên người thái giám tổng quản đi thời điểm, Vũ Văn Trạch Hằng đã ra tới, trực tiếp ngồi trên xe ngựa, phân phó tiến cung. Hắn một cái nô tài không có nhìn đến cái kia Tô Sơ Tình, chẳng lẽ còn dám chất vấn thái tử ra không thành. Nhìn đến chính mình nhi tử như vậy bộ dáng, Vũ Văn Đào huyết áp nháy mắt bay lên, đầu váng mắt hoa, hảo, thật là chấm hảo nhi tử. Một nữ nhân có thể làm hắn hồ đồ như vậy. Liên tính là nàng nắm giữ này thiên hạ kinh tế mạch máu, bọn họ hoàng tộc cũng không dám muốn nàng, nếu không sớm muộn gì này Vũ Văn gia thiên hạ liền sẽ sửa họ Tô. Hắn không phải không có nghe thấy nữ nhân kia nào đó tác phong, một nữ nhân bởi vì sinh ý, nữ giả nam trang, thường xuyên xuất nhập phong nguyệt nơi cùng nhiều ít nam nhân ái muội không rõ. Nếu không phải vì nàng trong tay phú quý tiền tài cùng nhân mạch, tương lai đối chính mình nhi tử có chỗ lợi, nào từng nghĩ đến nàng cư nhiên như thế không an phận. Liên ở ngay lúc này một cái 15 tuổi tả hữu thái giám tới báo, hồi hoàng thượng, Vũ Văn tiên sinh nói đúng là kêu hoa, phía trước ăn cánh hoa ngao chế thịt cẩu đã ngã xuống đất không dậy nổi, nô tài cẩn thận nghe thấy, còn có một tia mùi hoa vị. Không sai, Tô Lăng rời đi thời điểm liền đem làm người cầm Tô Tuân Kim Bài, mang theo hoa tiến vào hoàng cung bên trong, đương nhiên chỉ là trạng cáo hại nhà bọn họ cháu trai người. Phía trước Vũ Văn Đảo chơi cờ chính nhập thần, như thế nào sẽ quản lý những việc này? Rốt cuộc hắn tra những cái đó sự tình đã có mặt mày. Một khi đã như vậy sự tình liền lập tức chân tướng đại bạch. Cho nên liền tống cổ người đi trước nghiệm chứng, nghĩ hạ xong này cờ liền đi xử lý cái kia dám lợi dụng hắn hung thủ. Đương nhiên bởi vì chuyện này, hắn trong lòng đối Tô Tuân vẫn là thực vừa lòng. Bởi vì bọn họ nhân tiện còn ủy khuất kể ra bọn họ vương phủ vô cao thủ, sở hữu vương phủ thị vệ đều bị thương, liên quan bọn họ cũng thiếu chút nữa bị thương. Thực rõ ràng Tô vương phủ người đang tìm cầu hắn bảo hộ. Này như thế nào không cho hoàng đế cao hứng? Rốt cuộc này cũng coi như là duy nhất khác họ vương gia, hắn trong lòng không nhớ thương là không có khả năng. Bất quá nghe tới hắn tâm phúc thái giám nói lúc sau, hắn cũng biết Tô Tuân đem kia đồ vật đưa vào hoàng cung bên trong, đây là có toàn quyền làm hắn làm chủ ý tứ. Nhất quan trọng là, lúc trước, bọn họ căn bản chỉ tự chưa để Vũ Văn Trạch hàng sự tình. Này hãm hại thái tử hiểm nghi tự nhiên là muốn từ bọn họ trên đầu bỏ đi. Đến nỗi bọn họ tập thể dọn nhập biệt viện sự tình. Vũ Văn Đào tự nhiên là tức giận, rốt cuộc bọn họ làm hại thái tử thanh danh có thất, chính là suy nghĩ một chút, nếu là bị thái tử bức đến cái này phân thượng bọn họ đều thờ ơ, này không phải trong lòng có quỷ, đó là yếu đuối không xứng là người. Đối chính mình cái này tài đức vẹn toàn thái tử, hắn là luyến tiếp giận phạt hắn, chính là nữ nhân kia, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng tồn tại. Hiện tại hảo. Hắn hoàn toàn có thể hiểu biết Tô Tuân Tâm, cũng biết vì sao thái tử sẽ làm ra loại chuyện này, này rõ ràng liên quan mệnh lệnh của hắn đều không nghe, quả thực chính là muốn chọc giận sát hắn. Vốn dĩ không nghĩ phạt hắn, chính là lúc này nếu không phải không nặng phạt, chứ không nói không có cách nào đối Tô Tuân công đạo, đối cả triều văn võ đại thần công đạo, đối ba cánh công đạo, liền chính hắn trong lòng này một quan đều quá không được. Vũ Văn Đào đôi tay chống kia long bàn, ánh mắt đen tối không rõ. Xem Vũ Văn Trạch Hằng trong lòng mang theo thập phần khẩn trương tâm tình. Phu Hoàng, tuy rằng không biết kia thái giám báo cáo sự tình gì, nhưng là Vũ Văn Trạch Hằng phản xạ tính mang theo dự cảm bất hảo. Đi, đem nữ nhân kia áp nhập hình bộ hậu thẩm, đem sở hữu đồ vật đều giao từ hình bộ xử lý. Dừng một chút nhìn quỳ trên mặt đất Vũ Văn Trạch Hằng, lạnh giọng nói, báo cho hình bộ đại nhân, cái này án kiện không thể làm thái tử tham dự nửa phần, nếu là phát hiện. Cách trước điều tra. Chấm đến lúc đó tự mình xử lý. Đầu tóc hoa dâm thái giám vừa nghe vội không mình hành lễ, là hoàng thượng. Phu hoàng, ngài. Ngài muốn bắt nàng. Vũ Văn Trạch Hằng nháy mắt hoàng thần, tiến vào hình bộ vô luận như thế nào đều phải rớt một tầng ra. Hơn nữa hoàng đế nói rõ không cho chính mình tham dự chuyện này. Nếu là hắn lại không nghe mệnh lệnh, nói vậy hắn vừa mới tham dự, này lập tức Tô Sơ Tình liền sẽ đầu rơi xuống đất. Hắn cái này phụ hoàng thủ đoạn hắn vẫn là biết đến. Cứ việc Vũ Văn Trạch Hằng biết chính mình lúc này tuyệt đối không thể đủ hoảng loạn, nếu không ngược lại sẽ làm chính mình phụ thân đối Tô Sơ Tình càng thêm chán ghét, chỉ là hắn khống chế không được, vừa mới nói hắn cũng nghe tới rồi. Cái loại này độc là hắn từ Tô Sơ Tình nơi nào được đến, sau đó làm. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Trạch Hằng cả người định rồi xuống dưới, vội dập đầu, nhi thần cẩn tuân phụ hoàng ý chỉ. Tô Sơ Tình là trong sạch, nàng không có hạ độc có khác một thân. Hắn tin tưởng nếu hắn thật sự ái nàng, hơn nữa bản thân hắn liền đã bị Hàn Môn cập các quốc gia người như hổ rình mồi nơi nơi tìm kiếm, cho nên muốn tất hắn cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Chương 338 Nhan Khuynh Thiên Hạ, 12. Vũ Văn Đào nhìn thấy chính mình nhi tử không có phản bác chính mình, trong lòng nhưng thật ra an ủi không ít, chỉ là một nữ nhân mà thôi, nếu là bởi vì chuyện này bị thương phụ tử chi gian cảm tình, này đối Vũ Văn Đào tới nói là cỡ nào thất bại. Hắn một đời anh danh như thế nào sẽ làm chính mình thất bại. Tô thân người một nhà bị ngươi bước rời đi Tô Vương Phủ, ngươi hiện tại liền cho chấm chạy nhanh đi đưa bọn họ thỉnh trở về. Này Tô Vương Phủ đã truyền lưu tam thế, đột nhiên này Vương Phủ tiện nhân đi nhà trống, vẫn là bị thái tử bước đi, cũng không trách bên ngoài người sẽ như thế bình luận hắn thái tử. Đương nhiên nếu không phải thái tử bị cái kia yêu nữ sở mê hoặc, Tô Vương Phủ người lại như thế nào sẽ rời đi biệt viện đâu. Nhất quan trọng là, đứa bé kia vừa mới vừa vặn điểm, nếu là lại ra cái gì ngoài ý muốn, nói vậy tượng đất cũng có ba phần tính nết. Phu Hoàng, đây là chính bọn họ muốn rời đi Vương Phủ, dựa vào cái gì làm nhi thần hạ mình hàng quý đi thỉnh. Vũ Văn Trạch hàng ánh mắt bên trong mang theo một tia tối tăm nói, bọn họ hôm nay đem Tô Sơ Tình hại thành như vậy bộ dáng, còn muốn làm hắn đi đưa bọn họ thỉnh trở về. Hắn thái tử danh hiệu đến nỗi chỗ nào? Hắn đường đường thái tử tương lai thiên tử, chẳng lẽ còn không bằng một cái thừa kế vương gia chân quý không thành? Nhìn đến Vũ Văn Trạch hàng bộ dáng, Vũ Văn Đào liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lại có chút choáng váng cảm giác, hắn cái này từ trước đến nay cơ trí thái tử, thật là tức chết hắn, thật là một cái hôn trướng đồ vật. Đơn giản liền trực tiếp nghiêm khắc nói, chấm giao cho ngươi đạo làm vua xem ra ngươi là một chút đều không có học được. Nhân ngôn đang sợ, muốn đương một cái xưng chức hoàng đế, có bao nhiêu khó hắn không biết. Như vậy bộ dáng, này Bắc Kim quốc như thế nào dám giao nhập hắn trong tay. Đơn giản liền trực tiếp hạ một cái tử mệnh lệnh, hôm nay nếu là không có đem Tô Khanh người một nhà thỉnh nhập Tô Vương Phủ bên trong, vậy ngươi cũng đừng trở về. Nói xong lúc sau không khí phất tay háo mà đi. Kia hoa dâm tóc lão thái giám vừa thấy vội không người đổi kịp, toàn bộ thư phòng đại điện liền dư lại Vũ Văn Trạch hàng một người. Tô Sơ Tình lúc này vừa mới nằm ở kia trên giường uống xong dược, liền vội lôi kéo Vũ Văn Trạch hàng lưu lại nha hoàn vội vàng hỏi nói, có hay không nhìn thấy Tiểu Liên? Này nha hoàn nếu có thể đi theo Vũ Văn Trạch hàng bên người, này xem mặt đoán ý cập hai mắt tin tức tất nhiên thập phần xuất sắc, nghe được Tô Sơ Tình nói lúc sau vội nói, hồi Tô Tiểu Thư, phía trước chủ tử vẫn luôn cấu ngươi, kia Tiểu Liên muội muội nói vậy đã bị Tô ra người mang đi. Mang đi. Tô Sơ Tình hiện tại cả người đều đau, nghe thấy cái này tin tức liền cố sức bò dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt người này, bọn họ đem nàng đưa tới chạy đi đâu. Nàng hiện tại như thế nào đâu? Nữ tỷ nghe nói lúc sau thu hạ con người, cái này. Nô tỷ không biết, nô tỷ chỉ biết chủ tử đến thời điểm, kia Tiểu Liên muội muội liền bị người hủy hoại đan điền, tứ chi cập đầu lưỡi. Ngay sau đó nữ tỷ liền kinh hô lên, Tô Tiểu Thư. Tô Sơ Tình vẫn luôn đều đem Tiểu Liên trở thành là nàng thân muội muội, thay lời khác tới nói cũng coi như là Tô Sơ Tình nhất để bụng tỉ muội. Trước kia Tô Lăng dám chạm vào nàng, nàng đều dám trực tiếp tấu trở về, có thể thấy được Tiểu Liên trọng lượng. Chính là hiện tại, nàng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn nàng chịu khổ, chính mình bất lực không nói, còn chỉ có thể nằm ở trên giường. Tô Lăng kia trương đắc ý gương mặt tươi cười nháy mắt liền tràn ngập Tô Sơ Tình trong óc, quấy nhiễu nàng thần kinh. Bệnh trước nay liền không có hảo quá, vừa mới hoãn quá một chút hơi thở hiện tại tựa hồ lại mất đi, lung lay sắp đổ. Đừng động ta, chạy nhanh đi làm thái tử cứu Tiểu Liên. Tô Sơ Tình căn bản là không tiếp thu cái này nữ tỷ nâng, ngược lại đối với nàng lớn tiếng nói. Nữ tỷ vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện không ít ngự lâm quân cư nhiên lại đây. Tô Sơ Tình lúc này hôn hôn trầm trầm nhìn đám kia nếu dám tùy ý xâm nhập nàng phòng nam tử, thật là buồn cười. Chẳng sợ nàng lại không biết sự, nàng cũng biết này nhóm người các đối chính mình là bất tiện. Tóm được. Cầm đầu một người không chút khách khí mệnh lệnh hắn phía sau người nghiêm khắc nói. Bất quá lâu ngày liền ra tới mấy cái cường tráng nam nhân, trực tiếp đem Tô Sơ Tình từ nàng trên giường kéo xuống dưới, căn bản là không màng nàng suy yếu thân thể, áp liền hướng bên ngoài mà đi. Tô Vương Phủ ở ngoài bởi vì hôm nay buổi sáng sự tình. Nhưng thật ra có không ít người nhìn thấy cư nhiên từ bên ngoài tới ngự lâm quân, cho nên những người này xem náo nhiệt vây quanh ở nơi này. Nhìn một cái giống như đầu heo giống nhau thành một khối tím một khối nữ tử ra tới, nếu không phải ăn mặc màu trắng quần áo, rất khó tin tưởng cái này chật vật so ăn mày còn không bằng nữ nhân, cư nhiên là phía trước phong hoa mạo mỹ Tô Sơ Tình. Hôm nay Tô Vương Phủ phát sinh sự tình bọn họ nhưng thật ra có chút nghe thấy, giống như chính là bởi vì nữ nhân này khiến cho tới. Ngẫm lại cũng là, nữ nhân này như thế tuổi trẻ liền có thể tránh thoát Tô Vương Phủ người khởi động như vậy một cái đại thương nghiệp đế quốc, không có thủ đoạn ai tin tưởng a. Đây mới là chân chính chi nhân chi diện bất chi tâm a. Lúc trước còn tưởng rằng là Tô Lăng vấn đề, hiện tại xem ra này vấn đề nhất định là ra ở cái này nữ nhân trong tay. Nghĩ đến cũng là, này Thái tử Điện Hạ có thể vì cái này thứ nữ làm được như thế nông nỗi, cũng thật là quá có bản lĩnh, há là giống nhau nữ tử có thể so. Hiện tại mọi người nhìn Tô Sơ Tình ánh mắt đều là mang theo cười nhạo châm trọc hương vị, cùng lúc trước nhìn nàng kia khuynh mộ ánh mắt hoàn toàn tương phản. Nếu Tô Sơ Tình còn có thể đủ bảo trì lúc trước bộ dáng, nói vậy càng nhiều người nhìn nàng là mang theo đáng thương, rốt cuộc đối với mỹ người, mọi người luôn là thực dễ dàng liền khoan thứ bọn họ. Vũ Văn Trạch Hằng lại như thế nào nhìn không tới một màn này. Trong lòng dù cho là đau đớn, Tô Sơ Tình như vậy một cái kiêu ngạo người, vốn nên là thiên chi kiêu tử, hiện tại lại bị mọi người như thế đối đãi, quả thực chính là một cổ thật lớn vũ nhục. Liền Vũ Văn Trạch Hằng đều có thể đủ cảm giác được vũ nhục, càng gì nói luôn luôn tới đều chịu người tôn trọng, tự giác thông minh tuyệt đỉnh Tô Sơ Tình đâu. Nhìn kia một đám chán ghét nàng ánh mắt, không rõ chân tướng liền chửi rủa nàng người, này đàn thực sự đáng giận, bị người lừa gạt còn đắc chí, cư nhiên còn dám cười nhạo nàng. Trong lòng tức giận có, oán hận có, càng nhiều đó là cảm thấy buồn cười này đàn mù quá người. Đơn giản liền không hề xem bọn họ đâu, chỉ là này bên thai nói, nàng đều nhất nhất nhớ kỹ, tương lai nàng trông cậy vào bọn họ có thể đem này đó dơ. Ghê tởm nói gấp 10 lần gấp 100 lần nói cho Tô Lăng nghe. Tô Sơ Tình nhưng không cảm thấy chính mình sẽ xảy ra chuyện. Đệ nhất, nàng có chính mình môn đạo nhãn tuyến làm việc người, muốn ra tới dễ như trở bàn tay. Đệ nhị, lại vô dụng còn có một cái Vũ Văn Trạch Hằng. Nàng tin tưởng Vũ Văn Trạch Hằng là thật sự thích nàng, cho nên hắn nhất định sẽ tìm mọi cách cứu nàng. Vũ Văn Trạch Hằng lúc này liền nhìn chằm chằm đứng ở chính mình bên người một cái mi thanh mục tú nam tử. Nhìn hắn trong ánh mắt đau lòng, trong lòng hận ý càng sâu, như thế nào, nhìn thấy một màn này ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ ra mặt sao? Ngươi đáp ứng rồi, nếu ta giúp ngươi làm việc, ngươi liền hảo hảo đối nàng, Vũ Văn Trạch Hằng, ta muốn hỏi một chút, nàng hiện tại vì cái gì bị bắt? Kiều mi thanh mục tú nam tử thanh âm xem như dễ nghe. Nghe được dịch dung sau với triệt nói, Vũ Văn Trạch Hằng hai mắt bị hạ. Tự nhiên là đem thiết kế Tô gia kia sự kiện thất bại sự tình báo cho hắn. Với triệt sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau vài câu, phát hiện. Không có người sẽ biết cái loại này hoa độc tính, bởi vì lớn lên cùng hoa thủy tiên rất giống. Nói như vậy nếu không phải kia nồng đậm mùi hương trên cơ bản là không có khả năng bị người phân rõ. Chuyện này bổn cung phụ hoàng đã tra được. Dám lợi dụng hoàng đế người, không thể nghi ngờ chính là tìm chết, hắn tin tưởng hắn liền tính là không nói. Với triệt cũng nên biết. Sơ Tình với triệt vội quay đầu nhìn hiện tại chỉ còn lại có một cái bóng dáng nữ tử, trong lòng không ngừng chịu chịu, đau hắn khó chịu muốn khóc. Bổn cung cầu quá phụ hoàng, bất quá căn bản là vô dụng, phụ hoàng là quyết tâm nói tới đây Vũ Văn Trạch Hằng trong lòng cũng cực kỳ không dễ chịu, hơn nữa nàng phía trước vẫn luôn ở sinh bệnh, liền cái kia hoa tử mặt đều không có nhìn thấy quá. Này một câu nhắc nhở làm với triệt cả người một cái giật mình. Ánh mắt nhưng vẫn đi theo Tô Sơ Tình bóng dáng. Vũ Văn Trạch Hằng thấy thế liền biết hắn tất nhiên là biết nên làm như thế nào, một khi đã như vậy, cho nên Vũ Văn Trạch Hằng liền chậm rãi rời đi, hắn còn có một việc muốn thừa dịp trời tối thời điểm làm xong, nếu không, hắn phụ hoàng phỏng chừng có sẽ đối hắn có chút thành kiến. Tô Lăng đang ở vẽ tranh thời điểm liền cảm giác được bên ngoài bắt đầu cãi cọ ồn ào, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã là trạng vạng thời khắc. Tiểu cháu trai chờ lúc này đều hẳn là tập trung ở hậu viện sư phòng, như vậy này ầm ĩ thanh âm rốt cuộc là từ địa phương nào truyền đến. Thực mau liền nhìn thấy Tô Huyền Nhi lại đây hội báo, Tô Lăng nghe nói lúc sau đem trong tay bút lông phóng hảo, lúc này mới trực tiếp ra cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên ngoài đỉnh hóng gió bên trong ngồi hai người, một cái đó là hôm nay buổi sáng còn rất có khí thế, đối bọn họ biểu hiện ra chán ghét Vũ Văn Trạch Hằng. Lúc này cư nhiên cười tủm tỉm cùng Tô Tuân nói chuyện thiếm. Tô Lăng tự nhiên là biết hắn tới nơi này mục đích, nghiêng đầu nhìn chính mình phụ thân, Tô Lăng trong lòng xoay vài cái, sau đó vội đi qua, túi người hành lễ, thái tử điện hạ Cát Tường, phụ vương hảo. Lăng nhi, Tô Tuân từ ra Tô Vương phủ thời điểm liền đối với cái này nữ nhi lau mắt mà nhìn, quả nhiên là hắn nữ nhi, từ thái tử chiếm hữu con của hắn kia sân là lúc, hắn liền đã nghĩ tới điểm này. Bất quá hắn dù sao cũng là một cái không hề trí tuệ vương gia, như thế nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Lúc này nếu là hắn nói ra nhưng thật ra sẽ khiến cho hoàng đế suy đoán, chính là nếu là Tô Lăng nói ra liền tỉnh đi hắn rất nhiều giải thích phiền toái. Tô Lăng nhìn thấy Tô Tuân Tử ái nhìn chính mình thời điểm, vội lễ phép đi qua, đương nhiên nàng tự nhiên cũng phát hiện Vũ Văn Trạch hằng cặp kia mắt, nhìn chằm chằm chính mình thời điểm là mang theo hàn đao. Tô Lăng chỉ coi như là không biết, chờ đến chạm hảo lúc sau, liền ngẩng đầu nhìn lúc này Vũ Văn Trạch hằng, nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ đây là biết sai rồi, cho nên tới nơi này nhận lỗi, thậm chí đem chúng ta thỉnh hồi vương phủ đi sao. Cảm giác được chính mình phía trước Tô Tuân thực rõ ràng thân thể cứng đờ, Tô Lăng cười, xem ra thái tử điện hạ cũng biết sự tình chân tướng, như vậy tự nhiên cũng biết nhà ta cái kia ngoan độc không biết xấu hổ thứ nữ có bao nhiêu làm người căm ghét. Ngay sau đó lắc đầu, đáng thương ta phụ vương, chúng ta Tô Vương phủ trên dưới người đối nàng coi trọng, không nghĩ tới nàng cư nhiên là loại người này, nói vậy thái tử điện hạ cũng là cực kỳ phẫn hận đi. Vũ Văn Trạch Hằng nếu không phải vì hoàn thành phụ thân hắn giao cho hắn nhiệm vụ, nếu không hồi không được Đông Cung, hắn cần gì phải tới nơi này đâu. Cho rằng hắn nguyện ý tới không thành. Hiện tại vừa thấy đến Tô Vương phủ người tuy rằng nơi địa phương chỉ là biệt viện, chính là bọn họ vừa nói vừa cười, hoàn toàn giống như là tới nơi này tránh nóng tới. Này nơi nào là bị hiếp bức bộ dáng? Nghĩ đến hiện tại tiến vào hình bộ đại lao Tô Sơ Tình, liền đối với này Tô gia người không có bất luận cái gì hảo cảm, liền tính là cười, nếu không phải nhìn đến Tô Tuân thái độ cũng không tệ lắm, hắn còn cười không nổi. Hảo, hắn đường đường thái tử gia đều cúi đầu, nàng một cái Tô Vương phủ đích nữ lại như thế nào? Nếu liên tiếp giẫm hắn nghịch lần không nói, còn hung hăng dùng Tô Sơ Tình trà đạp hắn tâm, vừa mới Tô Lăng kia phiên lời nói có ý tứ gì? Cái gì gọi là hắn biết sai rồi? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có làm sai quá sự tình gì, làm nhất sai, chính là lúc trước cùng Tô Lăng tiện nhân này hôn ước. Ngoan độc không biết xấu hổ Sơ Tình. Là nàng Tô Lăng chính mình mới không sai biệt lắm. Nhất quan trọng là, hắn vì cái gì trở về nơi này. Nếu không phải cái này Tô Lăng cùng toàn bộ Tô Vương phủ thiết kế, hắn phụ hoàng gì đến nỗi đại động can qua. Uống, thỉnh các ngươi trở về. Nếu là Tô Lăng không có nói những lời này, hắn thái tử mặt mũi chính là mười phần, chính là hiện tại có những lời này, hắn như thế nào có thể kéo hạ mặt. Đặc biệt là đối chính mình dị thường chán ghét lại còn có thù oán người. Vũ Văn Trạch Hằng chậm rãi đứng lên, Tô Lăng, nếu có rảnh liền thỉnh ngươi chiếu chiếu gương, nhìn xem ngươi gương mặt kia, rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí. Thái tử ngươi hạt sao? Tô Lăng chính là muốn chọc giận cái này cuồng vọng tự đại thái tử ra, hiện tại chính là ở Tô gia biệt viện. Không phải ở đường cái phía trên, cũng không phải ở vương phủ bên trong, hơn nữa nơi này người lại rất ít, có đều là Liêu Tử Y Y Tâm Phúc, nàng sợ cái gì? Tô Lăng sờ sờ chính mình mặt, cho một cái tà mị tươi cười, ta mặt chính là toàn bộ Bắc Kim quốc công nhận đẹp, so với cái kia mang theo kia trương hồ mị mặt nơi nơi câu dẫn người khác thứ nữ mạnh hơn nhiều. Im miệng, một ngụm một cái thứ nữ, nghe hắn càng thêm trói thai, phía trước nàng cũng là như thế này nói. Chẳng lẽ thứ nữ chính là không người? Nàng tính cái gì thân phận? Nàng so được với Tô Sơ Tình rất ra đầu tóc ti sao? Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Mẫu thân của ta chính là ta phụ vương thế tử, mà nàng Tô Sơ Tình, nhưng chỉ là một cái tiểu thiếp sinh, cái này tiểu thiếp còn phi thường ngoan độc giết hại phụ thân không ít con nối dõi, hiện tại nàng hoàn toàn kế thừa nàng mẫu thân di nguyện, trở thành một cái tàn nhẫn độc các người. Vì đạt tới mục đích không tiếc tàn hại chính mình tiểu cháu trai. Tô Lăng cười lạnh, nếu không phải trời cao mở mắt, nếu không phải mọi người sáng như tuyết ánh mắt, nói vậy hiện tại chúng ta đều còn bị cái này ngoan độc thứ nữ chẳng hay biết gì. Vũ Văn Trạch Hằng lúc này đã bị Tô Lăng nói kích thích trực tiếp đứng dậy, sau đó không chút khách khí hướng tới Tô Lăng một cái tát liền đánh lại đây. Tô Lăng vội né tránh, trốn đến Tô Tuân phía sau. Đáng tiếc Tô Tuân vẫn luôn đều lấy xem náo nhiệt tâm tư nhìn một màn này, tuy rằng biết này bàn tay sắp sửa dừng ở chính mình trên người, nhưng là lúc này hắn muốn tránh ra, chính là cố tình thân thể của mình phảng phất không thể động đậy. Bang! Một cái vang dội bàn tay vô vào Tô Tuấn trên mặt, nháy mắt này trên mặt liền sưng nổi lên một cái đỏ ửng tử. Ngay sau đó chạm vào một tiếng, một cái bưng thức ăn nữ tỳ sợ tới mức đem trong tay khay trà đều rơi xuống, nhìn thấy Vũ Văn Trạch Hằng đột nhiên quay đầu kia một khắc, vội lạnh run quỳ xuống chính mình thân mình. Vũ Văn Trạch Hằng biết Tô Lăng giảo hoạt, liền tính là đánh cái này yếu đuối vô năng vương ra lại như thế nào. Chỉ là nhìn kia trương 40 tuổi khuôn mặt tuấn tú, rốt cuộc cũng coi như là hắn trưởng bối, nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Tô Lăng, lúc này đây ta nhớ kỹ. Thái tử điện hạ, ta tưởng không chỉ là lúc này đây, thượng một lần, lần trước nữa, thậm chí về sau vô số lần, đều hy vọng thiên tử điện hạ có thể hảo hảo nhớ kỹ. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích, về sau còn có rất nhiều thứ. Vũ Văn Trạch Hằng trực tiếp xoay người, nhịn không được đối với cái kia nha hoàn trực tiếp đá một chân, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Tuân che lại chính mình mặt nhìn lúc này đứng ở hành lang ở ngoài tinh tế thân ảnh, không biết nàng suy nghĩ cái gì, quay đầu liền mang theo một tia nước mắt, xem Tô Tuân sửng sốt. Tô Lăng lúc này làm như cực kỳ thương tâm xoa Tô Tuân gương mặt, phụ vương còn đau. Ít nhiều ngươi thế nữ nhi chắn này một cái tát. Lấy ra khăn lụa lau lau nước mắt, đối với phía sau còn quỳ nha hoàn cùng với cái kia còn rên rỉ nha hoàn nói, còn không chạy nhanh đi tìm các di nương nhìn xem phụ vương. Tô Tuân khỏe miệng vẫn luôn duy trì run rẩy chẳng uống. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến thật xa liền khóc sướt mướt đã đi tới. Tô Tuân nhìn chậm rãi lui ra ngoài cái kia mảnh khảnh thân ảnh, trong lòng như suy tư gì, bất quá một lát, chỉnh trái tim liền mang theo khiếp sợ, cũng may gương mặt kia bởi vì bàn tay sưng to, nhưng thật ra nhìn không ra kia biểu tình, bất quá nháy mắt Tô Tuân liền thu liễm sở hữu biểu tình, nhưng là lại có thể xuyên thấu qua tầng tầng thân ảnh nhìn thấy hắn cặp kia có chút run rẩy tay. Vũ Văn Trạch Hằng nổi giận đùng đùng trở về kia một khắc, nháy mắt liền phát hiện phía sau đi theo một người. Ngay sau đó liền trực tiếp xoay người, nhìn thấy một cái tiểu thị vệ giống nhau người, đầu vai còn khiêng một cái màu đen túi, nhìn thấy Vũ Văn Trạch Hằng thời điểm, tiểu thị vệ trên mặt mang theo mỉm cười, sau đó ném xuống cái kia màu đen túi tiền liền đi rồi. Chạm vào một tiếng, Vũ Văn Trạch Hằng nhịn không được lui về phía sau một bước, sau đó đối với bên người người ý bảo một chút. Chờ đến mở ra thời điểm, Vũ Văn Trạch Hằng mới nhìn thấy kia màu đen túi bên trong người, không phải người khác. Đúng là Tiểu Liên, lúc này Tiểu Liên trừ bỏ một khuôn mặt, mặt khác địa phương trên cơ bản không có một chương hoàn chỉnh ra, giống như là bị bỏng người giống nhau, thỉnh thoảng còn tản ra khó nghe hương vị, quả thực có thể nói khủng bố tới hình dung, liên quan vừa mới mở ra túi người lúc này đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Nay cũng không phải Tô Lăng làm cho, Tô Lăng ở hận Tô Sơ Tình cùng cái này Tiểu Liên, cũng sẽ không dùng nguyên chủ nhất chán ghét độc dược đại thị thảo. Mà là cái này Tiểu Liên thâm đến Tô Sơ Tình tâm, nay đại thị thảo đó là nàng cấp. Tô Lăng ép hỏi Tiểu Liên chỉ là muốn hỏi hỏi Tô Sơ Tình là như thế nào được đến Liêu gia mùa bán tin tức chờ. Rốt cuộc kia đầu lưỡi Tô Lăng vẫn là có bản thân cho nàng lại lần nữa chuẩn bị cho tốt, ở vương phủ bên trong chẳng qua là làm cho người khác xem. Lại không có nghĩ đến vốn dĩ hủy hoại đôi tay hai chân cập nội lực nàng cư nhiên còn có thể động, động đó là thân thể của nàng. Nàng cư nhiên dùng miệng mình cắn ra nàng cất giấu độc dược, nếu không phải Tô Lăng lóe đến mau, nói vậy tất nhiên sẽ lây dính thượng. Nếu nàng như vậy thích loại này thảo, nàng tự nhiên sẽ không giúp nàng đem những cái đó độc thanh trừ. Nay bất tài một ngày một đêm thời gian, liền thành dáng vẻ kia. Cho nên xem như nàng Tô Lăng đưa cho hắn lễ vật. Thiêu, cho ta đem Tô Vương phủ biệt viện đều thiêu. Tiểu Liên đối Tô Sơ Tình phi thường quan trọng, đây là khẳng định. Chính là hiện tại lại biến thành cái dạng này, mới quá dài hơn thời gian. Vũ Văn Trạch Hằng cả người đều đang run rẩy, này nhất định sẽ đã chịu dị thường thật lớn thống khổ. Vạn Thanh cũng không có hoàn toàn rời đi, nghe thế một câu lúc sau liền vội hướng Tô ra biệt viện chạy đi. Tô Lăng thực mau liền thu được tin tức, tìm cái lên núi đi trong miếu tế bái đi đi Tô phủ vận đen lý do, mang theo Liếu Tử Y ở đám người liền hảo hảo lắc lư trực tiếp từ biệt viện cửa sau đi ra ngoài. Người khác tự nhiên không cam lòng lạc hậu, này Tô Vương gia vừa mới bị Thái tử Điện Hạ đánh, tự nhiên là phía sau tiếp trước muốn thế hắn đi đi vận đen. Này trang viên bản thân tới thời điểm các phòng mang theo đó là bọn họ nha hoàn, cho nên là không có còn thừa. Chờ đến đi trong miếu quỳ lệ trở về thời điểm, thật xa liền nhìn thấy toàn bộ Tô phủ sân đều cháy, mọi người may mắn đồng thời lại cảm thấy đáng tiếc, còn có một tia hối hận, sớm biết rằng cái này sân sẽ nổi lửa, bọn họ nhất định sẽ đem đáng giá đồ vật lấy ra đi. Cuối cùng sở hữu hết thảy đều hóa thành tức giận cùng oán hận, nói như vậy thiếu đạo đức thiêu cái này sân. Nơi này ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên đăng báo phủ nhà, này phụ cận tuy rằng ít người, nhưng cũng không đại biểu không có người. Vũ Văn Trạch hẳn không hề có nhường chính mình người che giấu thân phận, liền thuyết minh hắn lại lần nữa tức giận đến mất đi lý trí. Cho nên này thái tử vừa mới đến hoàng cung chuẩn xác thỉnh tội thời điểm, sau lưng kia Bắc Kim quốc nghiệp thành chi phủ liền xoa đổ mồ hôi đã đi tới, này Tô Viện phóng hỏa án tử sự tình quan trọng, hắn không dám xử lý, cho nên chỉ có thể trình báo cấp hoàng đế. Này một đêm Tô Vương phủ người đều ở phủ nha vượt qua, này mênh mông quần quận một đám người tự nhiên lại về tới nghiệp thành, lại làm nghiệp thành người nhìn vừa vặn. Nhất quan trọng là lần này bất đồng, rất nhiều Tô Vương phủ người khóc sướt mướt, thậm chí kia Tô Tuân mặt vẫn luôn che lại, không ít mắt sắc người thấy được trên mặt hắn sưng to, vì thế sôi nổi giật mình đồng thời không ngừng suy đoán. Bọn họ thái tử điện hạ không phải đi cấp Tô Vương phủ nhân đạo khiểm sao? Như thế nào này Tô Vương phủ người biến thành cái dạng này? Nói vì cái gì căn bản là không có nhìn thấy thái tử điện hạ. Chuyện này còn chưa chờ đến cái này quan tép dịu đem tin tức này truyền vào hoàng cung bên trong, Vũ Văn Đào liền đã được đến tin tức, vốn nên nằm xuống hắn trực tiếp bị chọc tức đi lên. Đôi mắt có chút đỏ bừng, mà ở hắn bên người hoàng hậu tự nhiên là nghe được tin tức này, trong lòng cũng là sốt ruột vạn phần, vội ở một bên khuyên bảo, bất quá vừa mới nói một lời liền bị Vũ Văn Đào mắng to một đốn. Ngay sau đó cái này phú quý phụ nhân chỉ dám đứng ở một bên, không dám đang nói. Bất quá lâu ngày liền chỉ có thể ánh mắt cái kia kim hoàng sắc thân ảnh rời đi, ngay sau đó liền phái chính mình bên người đại cung nữ tiến đến ngăn lại tiến cung Vũ Văn Trạch Hằng. Nhưng là bất quá một cái khắc chung thời gian liền nhìn thấy kia cung nữ bay nhanh trở về, trong ánh mắt mang theo lo lắng, nhìn thấy kia phú quý người lúc sau vội quỳ xuống, nương nương, thái tử đã tiến vào hoàng thượng chủ sự đại điện bên trong. Hơn nữa phái người đi ra ngoài đem Tô Vương ra tiếp vào cung chúng. Vì bổn cung thay quần áo. Phú quý nữ tử vừa nghe lúc sau vội nói. Lúc này nghiệp thành nha môn bên trong, nội viện náo nhiệt giống như chợ bán thức ăn giống nhau, bên ngoài đồng dạng che kín người, tuy rằng là buổi tối, chính là đám kia người lúc này từng bước lôi kéo cổ hướng kia phủ nha bên trong hướng trong nhìn. Đương nhiên này chung quanh cũng có người nói hôm nay phát sinh sự tình. Từng bước rung đùi đắc ý, không có chỗ nào mà không phải là biểu lộ ra đối cái kia thiên chi kiêu tử giống nhau thái tử rất là thất vọng, ngoài ra còn thêm một tia sợ hãi. Chưa từng có nghĩ đến như vậy uy nghiêm rồi lại công chính thái tử sẽ làm ra loại chuyện này. Nghe nói là vì Tô gia cái kia rắn giết thứ nữ, hôm nay bị hình bộ bắt đi rồi. Bên kia người ta nói nàng hãm hại Tô thế tử gia hài tử, nếu không phải hoàng cung bên trong hoàng thượng hạ chỉ vì hắn trần trị. Hơn nữa Vũ Văn Đại Nhân hỗ trợ, nói vậy kia hải tử thật sự sẽ chết. Ngẫm lại vừa mới bọn họ nhìn đến đứa bé kia, môi hồng răng trắng, nho nhỏ bộ dáng liền có thể nhìn thấy một loại cơ linh kính, lớn lên như thế đáng yêu, nàng cũng thật hạ đi tay. Bọn họ anh minh thần võ thái tử cư nhiên vì như vậy một nữ nhân như thế hãm hại một cái triều đình đại thần, vẫn là vương gia phong hào Tô vương gia. Này quả thực chính là làm nhân tâm hàn. Đặc biệt là vừa mới Tô Vương phủ toàn gia kia chạy nạn bộ dáng, nữ nhân cùng hài tử khóc thút thít, thật là xem đến liền làm chua xót lòng người. Liền ở ngay lúc này nhìn đến một đám ngự lâm quân vội đẩy ra đám người vào được. Muội muội, ngươi tìm vi huynh lại đây cái gọi là chuyện gì? Tô Hồng Diệu vừa mới hống đến chính mình còn chưa tốt nhi tử ngủ liền bị Tô Lăng thị nữ kêu lại đây, cho nên không dám chậm trễ, cái này muội muội hắn từ trước đến nay là cực kỳ tôn trọng. Không vì cái gì khác, nói ra thật xấu hổ, cái này muội muội tuy rằng là nữ tử, lại so với hắn tiểu, lại cố tình so với hắn thông minh, xem so với hắn lâu dài. Tô Lăng nhìn chính mình trong tay kia khối hình rồng ngọc bội, toàn bộ khắc hình rồng khắc cực kỳ tinh tế, sinh động như thật. Đây là vừa đến phủ nha nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng tìm được Tô Tuấn muốn, đến nỗi như thế nào muốn, đương nhiên là nói ra cái kia bí ẩn. Tô Tuấn như thế nào giật mình, Tô Lăng mặc kệ. Nàng nói này đó chính là vì này khối ngọc bội, này khối bị Tô Tuân tùy thân mang theo, cũng không rời khỏi người túi gấm bên trong ngọc bội. Nghĩ đến đây Tô Lăng mỉm cười xoay người, đem trong tay ôn nhuận ngọc bội mở ra. Muội muội, này Tô Hồng Diệu trừng lớn hai mắt, nhịn không được nuốt vài cái nước miếng, nhìn kia khối hình rồng ngọc bội, đây chính là thiên tử tượng trưng, người bình thường thậm chí vương phủ bên trong người đều không thể điêu khắc, giống nhau đều là điêu khắc tỳ hưu hoặc là mãng xà, trong lòng có chút luống cuống, cái này muội muội quá mức lớn mật. Ca ca thật sự không biết. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, nhìn chằm chằm Tô Hồng Diệu. Bị Tô Lăng cặp kia giống như sao trời giống nhau con ngươi một nhìn chằm chằm, Tô Hồng Diệu cả người đều có chút cứng đờ, muội muội đang nói. Cái gì? Ca ca mẫu thân là ai? Tô Lăng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Ta Tô Hồng Diệu bị Tô Lăng ánh mắt xem có chút đổ mồ hôi lạnh. Địch nhân đều đã biết, chẳng lẽ ca ca còn muốn gạt ta cái này muội muội sao? Tô Lăng nhìn chằm chằm chính mình trong tay hình rồng ngọc bội, cũng là màu tím, thật vừa khéo, quay cuồng, mặt sau lại là một con sinh động như thật phượng hoàng, rất khó tưởng tượng, long mặt trái là thứ này. Cái gì? Tô Hồng Diệu dị thường giật mình. Cô kỳ thật không phải tự sát, là bị người bức tử. Bên ngoài xem Vũ Văn Trạch Hằng so Tô Hồng Diệu còn muốn đại một tuổi, nhưng hắn mẫu thân cũng không phải là Vũ Văn Đào Nguyên Phối, nàng cô mới là. Tô Hồng Diệu ở 16 tuổi thời điểm liền thành hôn, hiện nay đã 20 tuổi, hắn chân chính tuổi là so với hắn hiện tại còn lớn 2 tuổi, kỳ thật là 22 tuổi, nói cách khác hắn so Vũ Văn Trạch Hằng là lớn hơn nữa. Tô Hồng Diệu nghe thấy cái này tin tức thời điểm nhấp môi, đôi tay hơi hơi nắm hợp lại. Ca ca kỳ thật trong lòng rõ ràng. Tô Lăng qua lại vớt kia ngọc bội, ca ca chính là người kia thân sinh hải tử. Ở Hàn Môn có một loại phương pháp có thể phân biệt thân tử quan hệ. Năm đó cô bị người hãm hại nói ngươi không phải người kia loại, không bằng dùng phương pháp này. Nói tới đây Tô Lăng ánh mắt phiếm một tia hàn quang. Lúc trước, kia thiết kế cũng là tương đương hoàn mỹ, nhân chứng vật chứng đều ở. Nhất quan trọng là người nọ trưng cố tình là Vũ Văn Đào huynh đệ, đã từng ái mộ nàng cô, hơn nữa cùng nàng cô từng có một đoạn chặt chẽ lui tới, gặp được Vũ Văn Đào lúc sau, bọn họ liền chặt đứt, chính là lại cố tình một đoạn này chuyện cũ bị người lấy tới lợi dụng. Liền tính là như thế, Vũ Văn Đào đều không có giết nàng cô, đem nàng trộm đưa về Tô gia rời xa nghiệp thành sân, lại đối người ngoài nói nàng đã chết. Tô Hồng Diệu hai mắt có chút phiếm quang. Ánh mắt mông lung, ngay sau đó chậm rãi thu liễm, khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, nguyên lai cái này muội muội đã biết, chỉ là liên tính là nghiệm chứng thì lại thế nào? Nghiệm chứng chẳng lẽ là có thể đủ làm mẫu thân của ta sống lại sao? Nghiệm chứng chẳng lẽ là có thể đủ làm nam nhân kia đối ta mẫu thân tràn ngập áy náy sao? Mẫu thân bởi vì hắn không tín nhiệm mà chết, nếu là hắn có thể cho mẫu thân nhiều một chút tín nhiệm, ta mẫu thân cũng sẽ không như thế. Hơn nữa, chẳng lẽ nghiệm chứng, hắn sẽ giúp ta mẫu thân báo thù sao? Nếu sẽ nói, hắn đã sớm làm, hà tất chờ đến hôm nay? Trước kia hắn khả năng sẽ bởi vì cố đại cục, sẽ không, hiện tại sao? Tô Lăng trực tiếp đem kia hình rồng ngọc bội nhét vào hai tay của hắn bên trong, nhìn hắn cặp kia bị nước mắt xâm ướt ánh mắt, sau đó len ken hữu lực nói, hắn nhất định sẽ, ca ca, tin tưởng ta. Vũ Văn Trạch Hằng mẫu ra thế lực không thể coi khinh. Hơn nữa kia bị nhân chứng vật chứng oan uổng mà không chỗ tìm được sơ hở sự tình, mà nguyên chủ cô lại bị Vũ Văn Đào thương thấu tâm, liền tính là không hận, bực bội dưới lại như thế nào sẽ mang theo hải tử đi tìm hắn nghiệm chứng. Vũ Văn Đào một khi đã như vậy tưởng nàng, vậy làm hắn cho rằng nàng căn bản là không có thích quá hắn, thật sâu thương tổn một người nam nhân tự tôn. Tô Lăng không tin Vũ Văn Đào không có ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nghĩ tới nàng cô, nếu không phải bởi vì như vậy. Nói vậy Tô Tuân đã sớm đi trong cung tìm hắn thuyết minh chân tướng đi, đến bây giờ còn không nói, không thể không nói Tô Tuân nhất định tồn tại trả thù tâm lý, làm Vũ Văn Đào tưởng tượng đến hắn chết đi muội muội liền đau lòng vạn phần. Nghe nói Vũ Văn Đào đã từng cũng là một cái soái khí nam tử, cùng hiện tại mập mạp hắn hoàn toàn là hai cái bộ dáng, này đó là ăn uống quá độ hậu quả. Tô Tuân đến bây giờ còn không có lấy ra thứ này, không phải bởi vì khác. Liền tính là chứng minh rồi chân tướng lại có thể như thế nào? Vũ Văn Trạch Hằng sẽ càng thêm đối phó Tô Hồng.